Căn hộ biệt thự. Hàn Phong mặt không thay đổi đứng dậy. Hắn hiện tại phi thường xác định cùng khẳng định một sự kiện, đó chính là hỏi thăm những này cấp A đại lao liên quan tới như thế nào C vấn đề này quá ngu xuẩn. Hung thú ghê gớm A. Huyết mạch không nổi A. Nếu như không có khai hóa thạch điểm hóa không phải cũng là lạt kê sao. Hừ. Bất quá, nói đến việc này. Ông chủ nhỏ. Hàn Phong đống nhiên mở miệng. Khai hóa thạch. Ngươi nói. Nếu như ngươi điểm hóa một chút ta, ta thiên phú có thể hay không tăng lên. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Khai hóa thạch suy nghĩ thật lâu, trên lý luận là như thế, nhưng là ta không đề nghị ngài nếm thử. Vì sao? Sai sót, cùng sát xuất chúng. Khai hóa thạch giải thích nói, khai hóa cũng không phải là 100% chuẩn xác không sai, tỉ như khai hóa ngài, nếu như tay run một cái, xuất hiện sai sót, sợ là sẽ phải có đại phiền toái. Hàn Phong mờ mịt, cái này có thể có cái gì đại phiền toái? Chẳng lẽ không phải thất bại sao? Thất bại dễ nói. Khai hóa thạch tằng hắng một cái, chúng ta sợ chính là không thất bại. Thì như, khai hóa đến thân thể cái nào đó khí quan đâu. Nếu như ngài trái tim bị khai hóa, có mình độc lập ý thức muốn rời nhà trốn đi, thân thể của ngài có thể sẽ có một ít đại phiền toái. Ngài biết đến, khí quan có đều là bản năng. Vừa khai hóa xong, đều sẽ lấy mình bản năng làm việc. Lại hoặc là, khai hóa chính là tiểu Hàn Phong. Khúc, ngài hiểu. Đến lúc đó, ngài tiểu Hàn Phong độc lập hành tẩu ra ngoài làm loạn. Cái này ai chịu nổi? Hàn Phong. Hắn tưởng tượng một chút hình ảnh kia, lập tức run một cái. Được rồi. Vẫn là thành thành thật thật tu luyện đi. Thế là, một đêm này, Hàn Phong đều tại thật tốt vững chắc cảnh giới của mình. Đêm. Lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp, Hàn Phong như thường ngày rời giường. Ba chít chít. Hắn tiện tay tiêu diệt khởi nghĩa. A. Loan Nhi đột nhiên kêu một tiếng. Thế nào? A Sải có chút bận tâm, nơi nào không thoải mái sao? Không. Loan Nhi có chút tiếc nuối, ta còn tưởng rằng rốt cục có phát huy nhiệt lượng thừa cơ hội. A Sải. Hắn cẩn thận trở về chỗ một chút câu nói này, lại ngẫm lại Hàn Phong động tác mới vừa rồi, không biết vì sao, đột nhiên cảm giác có chút khổ sở. Sáng sớm. Rửa mặt hoàn tất. Hàn Phong giãn gân cốt một cái, nên đón Mỹ Hảo một ngày. Trải qua phía ngoài sinh sinh tử tử, hắn cảm thấy Thiên Phong Thành tháng ngày mới là tốt đẹp nhất, tiếp xuống, chỉ cần chậm rãi tìm kiếm thời cơ đột phá. Nhưng mà, hắn vừa nghĩ tới đây. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Đại địa chân chiến. Ngay sau đó, Hàn Phong đã nhìn thấy từng đạo cắt đuổi pháo mừng phóng lên tận trời, chấn kinh toàn bộ Thiên Phong Thành. Đây là... Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Cắt đuổi pháo mừng. Hắn đã từng cho cục xây dựng nghiên cứu bảo mệnh pháo mừng. Theo cắt đuổi pháo mừng đại quy mô vận dụng về sau, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai lần, người chấp pháp cũng sẽ lập tức đổi tới, về sau chậm rãi liền thiếu đi. Rốt cuộc người xấu cũng biết tránh đi xa bản sư. Nhưng mà, hiện tại, hưu anh, mấy chục cái cắt đuổi pháo mừng tựa như vọt thiên khỉ đồng dạng lên không. Thanh thế to lớn. Xảy ra chuyện rồi. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Cả. Không có chút gì do dự, Hàn Phong trước tiên liền vọt tới cắt đuổi pháo mừng chỗ. Nơi đó, các sa bản sư vây quanh một cái dáng dấp có chút đen siêu năng giả, ngay tại giằng co, người chấp pháp vậy mà cũng tại ngay tại đầu đầy mồ hôi xử lý song phương mâu thuẫn. Tình huống như thế nào? Hàn Phong kéo qua một cái người chấp pháp hỏi. Ngài đã tới. Người chấp pháp cung kính nói, chợt hạ giọng, một vị sa bản sư nữ nhi bị gia hỏa này đánh thành bị thương nặng, bây giờ tại bệnh viện cứu giúp đâu, các sa bản sư tới báo thủ. A, Hàn Phong có chút ngoài ý muốn. Các ngươi xử lý như thế nào? Hàn Phong xem xét người chấp pháp một chút. Vừa bắt lại. Người chấp pháp cười khổ, bất quá, gia hỏa này là phi dạ thành người, cho nên hiện tại phi dạ thành cần đem hắn mang đi, trở về xử lý. Hiện tại ngay tại chuyển giao quá trình bên trong. Bọn này sa bản sư cảm thấy người mang đi liền bị không có, liền đến chắn người. Người chấp pháp bất đắc dĩ. Nô. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Nguyên lai là những thành thị khác người. Loại chuyện này hiện tại cũng phổ biến, nếu như chỉ là người bình thường tự nhiên muốn ngồi tù mục xương, nhưng là nếu như là địa phương khác nhân viên công tác hoặc là liên quan đến một chút công việc đặc thù, bình thường sẽ mang về xử lý. Nhưng là đi. Có đôi khi mang về. Thật là liền không có sau đó. Còn có. Đám người này. Hàn Phong liếc nhìn, mặc dù là người của tổng bộ, hắn cũng không nhận ra, nhưng là cùng là sa bản sư, hắn vẫn là có nghĩa vụ giải quyết. Thế là, Hàn Phong đi qua, ngươi tốt, ta là người chấp pháp, Hàn Phong. Ngươi tốt. Vị kia hắc một chút siêu năng giả mỉm cười, rất là hiền lành. Có thể nói cho ta chuyện gì phát sinh sao? Hàn Phong hỏi. Ngươi tốt. Siêu năng giả có chút xấu hổ, ta gọi Nghê Cát, là Thiên Phong Thành siêu năng học viện giao lưu đạo sư, đến phụ trách siêu năng giả chương trình học. Ngươi hiểu được, làm thành thị cấp một siêu năng giả, ta trong này rất được hoan nghênh, thường xuyên có nữ sinh chủ động tới cửa, ta sinh hoạt phi thường bối rối, kia xa bản sư nữ nhi liền là một cái, thế mà trốn ở phòng ta, ta lúc trở về giật nảy mình, không cẩn thận đem nàng đả thương, ta rất xin lỗi. Ồ, Hàn Phong tròng mắt hơi híp, vô ý thức. Hắn nhìn về phía người chấp pháp. Người chấp pháp có chút bất đắc dĩ, thở dài, thấp giọng lại gần, ta biết ý của ngài, bất quá, cái này lão sư nói lại là thật. Thật? Đúng, chúng ta điều tra, không biết vì sao, loại lão sư này đặc biệt được hoan nghênh, thậm chí còn có người lấy cùng bọn hắn kết giao làm vinh. Hàn Phong, thật có dạng này người, liền không hợp thói thường. Kia xa bản sư nữ nhi cũng là dạng này. Hàn Phong hỏi, cái này còn tại trong điều tra, bất quá, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Người chấp pháp cười khổ. Bọn hắn cũng nghĩ thiết diện vô tư một lần, làm sao, điều tra kết quả không hăng hái. Vị này gọi Nghê Các đạo sư, thường ngày thu được đại lượng thư tình, bởi vì tính cách tốt thực lực mạnh, rất thụ học sinh hoan nghênh. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn điều tra. Nhưng là, càng kỳ quái hơn chính là, Thiên Phong học viện hiệu trưởng thậm chí phát tới một tin tức, giao trách nhiệm bọn hắn nhanh chóng xử lý, thi đại học tới gần, không thể ảnh hưởng trường học danh dự. Minh bạch. Hàn Phong khẽ gật đầu, ngươi trước ổn định, ta đi một chút sẽ trở lại. Được rồi. Người chấp pháp cười khổ. Hàn Phong nhìn thoáng qua hiện trường, lặng yên rời đi. Chuyện này đối với những người khác tới nói cực kỳ phiền phức, nhưng là với hắn mà nói, cũng không là vấn đề. Thế là, hắn đến bệnh viện, lấy thần ý thân phận tiến vào. Giờ phút này, phòng giải phẫu, Hàn Phong tại cô nương kia trước mặt, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền chau mày, cô nương này trên thân mình đầy thương tích, ngay tại cứu rút. Chuyện gì xảy ra? Hắn liếc nhìn y tá. Nghe nói là tự mình hại mình. Bác sĩ có chút bất đắc dĩ, nghe nói tựa như là bởi vì thích một cái lao sư cái gì, bởi vì không chiếm được cho nên luôn luôn tự mình hại mình, mới có những này vết thương. Tình huống thế nào? Hàn Phong hỏi. Không lý tưởng. Bác sĩ có chút đắng buồn bực, những thương thế kia chỉ là ngoại thương, nhưng là trái tim của nàng chỗ, có một chỗ hỏa diễm không ngừng nhảy lên, mỗi một lần đều sẽ để thương thế càng nặng. Nếu như vậy xuống dưới, nàng khả năng chống đỡ không được bao lâu. Bác sĩ thở dài. Bọn hắn đã tận lực. Thế nhưng là, siêu năng giả chiến đấu vốn là đủ loại, thường xuyên sẽ có các loại kỳ quái lực lượng, bọn hắn cũng không có cách nào. Ngài muốn nhìn sao? Bác sĩ nhìn về phía Hàn Phong. Được. Hàn Phong đi qua. Bởi vì cứu vớt Thiên Phong Thành cùng thần y Hàn Phong tên tuổi, hắn hiện tại xem như có được đặc quyền. Thế là, hắn đi đến cô nương bên người. Ông. Sinh mệnh khí tức chấn động. Cô nương thương thế trên người lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị khép lại, chỉ là, để người nghi ngờ là, liền xem như dạng này, cô nương cũng một mực không có tỉnh lại. Không nên a. Hàn Phong nghi hoặc. Coi như hắn không cách nào giải quyết đoàn kia hỏa diễm, nhưng là duy trì cô nương sinh mệnh vẫn là không có vấn đề. Huyễn thuật sư. Minh Bạch. Ông. Một cỗ kỳ dị lực lượng đẩy ra, tràn vào cô nương thể nội. Hồi lâu. Huyễn thuật sư mở miệng, không phải nội thương. Là cô nương này không nguyện ý tỉnh lại. Không nguyện ý. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Mà đúng lúc này, Thẩm Hà đột nhiên mở miệng, Hàn Phong, ta biết đoàn kia lửa. Ồ. Hàn Phong đột nhiên ngẩng đầu. Kia là tâm diễm. Đây là một loại đến từ cổ tảo thời kỳ đặc thù hỏa diễm. Lão sư ta từng làm qua thí nghiệm, liên quan tới như thế nào dội tắt tâm diễm thí nghiệm báo cáo. Kết quả là, không có. Một khi chúng tâm diễm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không biết cô nương này phải chăng vô tội. Chuyện này là không chính xác, nhưng là ta biết, cô nương này nếu như chúng tâm diễm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói cách khác, đối phương tử vừa mới bắt đầu, liền là chạy để cô nương này chết ý nghĩ đi. Thẩm Hà âm thanh lạnh lùng nói, hẳn phải chết. Hàn Phong tròng mắt hơi híp, hắn chợt nhớ tới Nghê Các vừa rồi thái độ, tựa hồ tuyệt không lo lắng cô nương tỉnh lại hoặc là tử vong sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Đúng, nếu quả như thật là ngộ thương. Tất nhiên sẽ lo lắng thật giết người làm sao bây giờ. Nếu như là thật người xấu, tất nhiên sẽ lo lắng nếu như cô nương này tỉnh lại làm sao bây giờ. Mà chỉ có một loại tình huống, hắn mới có thể hoàn toàn không lo lắng. Đó chính là, hắn biết đã xảy ra chuyện gì, cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Rốt cuộc, người chết không biết nói chuyện. Thật đúng là muốn làm gì thì làm a. Hàn Phong sợ hãi than. Đoán chừng quen thuộc đi. Thẩm Hà bĩu môi, trước kia trường học của chúng ta cũng có loại người này. Mỗi ngày đều có người vây quanh, đều có người hầu hạ, thời gian dài, liền càng ngày càng bành trướng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là trường học của chúng ta đám kia vung bức lãnh đạo. Vì truy cầu cái gì thế giới xếp hạng, từng cái đầu gối đều là mềm. Lao sư ta cũng bởi vì cái này từ trường học rút lui. Thẩm Hà nói. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Như vậy. Sau đó sự tình liền rất đơn giản. Tâm Diễm rất khó. Ha ha. Có lẽ hắn thật là vô giải, nhưng rất là tiếc nuối. Thứ này tại Hàn Phong nơi này, liền là một chuyện cười. Thế là. Không đợi Tâm Diễm phát huy tác dụng, hắn động thủ trước đem cô nương giết. Ba chít chít. Cô nương chết rồi. Tâm Diễm cảm giác được mục tiêu tử vong, dần dần đã mất đi hoạt tính, biến mất. Sau đó, Hàn Phong đưa tay, lại dùng sinh mệnh chi lực đem cô nương kéo lên, cũng liền lần này, cô nương trái tim lại một lần nữa nhún nhảy. Tâm Diễm, không có. Về phần cô nương tâm bệnh, huyễn thuật sư tự mình động thủ, cho cô nương tới một cái to lớn huyễn cảnh. Tại trận kia huyễn cảnh bên trong, bọn hắn thấy được trường học phát sinh sự tình. Nói với nghe các vừa vặn tương phản. Cái gọi là chân tướng. Lại là nghe các chơi chán những cái kia mỗi ngày quấy rối mình yêu diễm tiện hóa, nhìn thấy con gái người ta như thế chất phác, ngược lại tâm động. Chỉ là, hắn có rất ít truy cô nương kinh nghiệm, mấy lần quấy rối cô nương không có kết quả, liền không kiên nhẫn được nữa, cưỡng ép đem cô nương đưa đến gian phòng ngược đãi, không ngờ cô nương thể sống chết không theo, hắn ra tay quá nặng, mới đem người trực tiếp đánh ngất đi, lúc này mới có đại sự xảy ra. Vì sợ sự tích bại lộ, hắn lưu lại cái này nhỏ nhỏ Thiên Phong Thành căn bản không nhìn ra Tâm Diễm. Ý đồ đem cô nương này xóa bỏ tại bệnh viện. Quả nhiên. Hàn Phong cười lạnh. Lại là dạng này. Quen thuộc sự tình A. Từng trải qua ninh. Được rồi. Chuyện đã qua không đề cập tới cũng được. Chuyện của kiếp trước hắn không có tư cách cũng không có năng lực xử lý. Nhưng là ở chỗ này, hắn không hy vọng tái diễn. Buổi chiều. Thiên Phong Thành cùng Phi Dạ Thành chính thức giao tiếp. Nghe các được thuận lợi mang đi. Bước lên về Phi Dạ Thành đường. Chấp pháp cơ cấu nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc treo viên này lôi quá nguy hiểm. Siêu năng học viện cũng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có ảnh hưởng tháng sau chiêu sinh. Chỉ có vị kia sa bàn sư gia thuộc mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, bất quá làm yếu thế quần thể người bị hại, lại có ai quan tâm cảm thụ của bọn hắn đâu. Cái này kêu cái gì? Hy sinh bản thân, thành toàn tập thể. Bất quá. Ngay tại Phi Dạ Thành nhân viên công tác, đem vị này nhất định phải trải nghiệm cuộc sống đạo sư mang lúc trở về, liền tại bọn hắn nhanh đến Phi Dạ Thành thời điểm. Liên tại bọn hắn trên đường ăn nổi lầu HK kêu mấy cái kỹ sư chuẩn bị này lên thời điểm. Đột nhiên liền không có. Trong mơ hồ, bọn hắn chỉ có thấy được một chùm kiếm quang. Mọi người từng tiếng kinh hô. Nơi hẻo lánh bên trong. Không ai chú ý tới địa phương, Loan Nhi cô nương ưu nhà ăn một cây khoai nướng. Ân, chẳng biết tại sao. Cái này khoai lang cùng Hàn Phong lần trước mang tới so sánh, luôn luôn kém một ít hương vị. Chương 267, điểm nha. Nghe cắt chết rồi. Thiên Phong Thành tức giận. Siêu năng học viện tức giận. Nghe nói siêu năng học viện hiệu trưởng bởi vì việc này bị khiển trách, dẫn đến trường học thế giới xếp hạng hạ xuống, chiến tích chịu ảnh hưởng, phi thường phẫn nộ. Về phần người chết, ngược lại là tối dâu dịa. Mà Phi Dạ Thành bên kia, thì là thề phải tra tới cùng. Đương nhiên, loại này đột nhiên chết ở nửa đường trên, vô luận như thế nào đều không thể vung nổi cho Thiên Phong Thành, càng không cách nào vung nổi cho Thiên Phong Thành những cái kia yếu đáng thương người bị hại. Người ta chỉ có cấp E sa bàn sư, cầm đầu đi hại ngươi. Thế là, Phi Dạ Thành bắt đầu điều tra. Rốt cục, trải qua một phen cố gắng, bọn hắn tìm được manh mối, tại cái nào đó giám sát hình ảnh bên trong, bọn hắn thấy được một vị dung mạo kinh người cô nương. Đương nhiên, đầu năm nay tất cả mọi người dáng dấp đẹp mắt, tương tự độ cũng cao, chỉ nhìn dung mạo, một cái thành thị đều có thể tìm tới mấy cái tương tự độ, nhưng là khí tức tóm lại không ai bắt trước. Thế là, tại Phi Dạ Thành trọng kim điều tra tình huống dưới, bọn hắn rất mau tìm đến vị cô nương này. Loan Nhi. Đến từ, A tổ chức. Loan Nhi. Nàng không phải chết sao? Trên lý luận là chết, nhưng là... Các ngươi nhìn cái này. Có người vung ra A tổ chức Loan Nhi phục sinh kế hoạch. Đây là... Không sai. Loan Nhi mặc dù bị không chín tiền bối đánh giết, nhưng là A tổ chức hiển nhiên không muốn vị trí này trống chỗ, cho nên bọn chúng lại tạo ra một cái giống nhau như đúc Loan Nhi. Đây chính là chúng ta nhìn thấy Loan Nhi. Cũng chính là nàng, đánh chết nghe các. Cực kỳ tốt. Hung phạm quá chặt. Chỉ là, nàng tại sao muốn đánh giết nghe các? Không đạo lý nha. Bình thường, nghe hiện trường có người nói, nghe các tựa hồ nhìn thấy người ta xinh đẹp, liền muốn đi tán. Khả năng bởi vậy chọc giận vị này cấp A đại lao. Cả. Đám người nghe xong một mảnh yên lặng. Tán cấp A. Mẹ nó. Cái này nghe Thiên Phương Dạ Đàm tin tức, lại chân thật như vậy. Rốt cuộc, vị này vừa mới tại Thiên Phong Thành bởi vì loạn tán con gái người ta còn thai họa người ta mới vội vàng trốn về đến, không nghĩ tới trên đường giống như này tìm đường chết. Thật đúng là chết. Nghĩ tới đây, đám người chỉ có thở dài, nghe ra người làm sao đều cùng chưa khai hóa tinh tinh đồng dạng, đến mùa liền nhất định phải dạy phối. Ngươi cũng coi là miễn cưỡng mò tới người ngưỡng cửa A. Ngươi là nhân loại A. Nhân loại cơ bản nhất đặc thù, không phải liền là có thể khống chế mình sao. Ngươi cái này muốn giao phối liền nhất định phải giao phối. Muốn lên liền muốn lập tức lên. Nghĩ kéo liền muốn lập tức kéo. Xin hỏi các ngươi cùng không dắt dây thừng chó khác nhau ở chỗ nào? Bất quá. Hắn tìm đường chết về tìm đường chết, thân phận trong đó bảy biện đâu. Nghe ra thế nhưng là phi dạ thành thế lực cực lớn. Đúng vậy a. Vì giải quyết Thiên Phong Thành sự tình, bọn hắn có thể lâm thời đem nghe các nhét vào cơ mật tiểu tổ, khẩn cấp lấy nhiệm vụ danh nghĩa mang về, hiện tại người đột nhiên chết. Nhìn đến muốn ra nhiều loạn lớn. Mọi người tâm thần chấn động. Quả nhiên. Cũng không lâu lắm. Phẫn nộ nghe ra xuất động, đem phụ cận tất cả A tổ chức cứ điểm quét sạch, một đường quét ngang. Mà lúc này, chúng ta vừa mới xuất quan A tổ chức lão đại. Chờ chút. Phát sinh cái gì rồi? Hắn nhớ mang máng, lần trước xuất quan, Thiên Lý tổ chức đống nhiên cùng như chó điên công kích bọn hắn, để bọn hắn tổn thất nặng nề, đến bây giờ mới chậm tới. Mà lần này, phi dạ thành. Ngươi một cái siêu một tuyến đỉnh cấp thành thị, không có việc gì quét dọn chúng ta làm gì. Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá. Đối với A tổ chức mà nói, quản ngươi lý do gì, ngươi làm ta, vậy cũng chớ trông cậy vào lão tử tha thứ ngươi, tiếp xuống làm trở về chính là. Thế là, một trận oanh oanh liệt liệt quyết đấu triển khai. A tổ chức phía dưới hung thú cùng phi dạ thành bắt đầu kịch liệt xung đột. Thậm chí, A tổ chức lão đại, vị kia vừa mới bế quan ra thủ lĩnh, giờ phút này cười lạnh một tiếng, nhìn xem tài liệu trong tay, nghe ra đúng thế. Ân. Nghe nói nghe ra đại phu nhân có một cái mỗi ngày tiện tay mang theo, vĩnh không rời người làm sạch mặt dụng cụ. Cực kỳ tốt. Điểm nó. Hắn có điểm hóa nơi tay, ai sợ ai. Điểm nha. Đưa nàng làm sạch mặt dụng cụ điểm hóa, nhất định có thể được đến không nội dung bộ tư liệu. Hừ. Mà lúc này, Thiên Phong Thành. Hết thể trở về bình thường. Hàn Phong đem vị cô nương kia chữa khỏi về sau, để huyện thuật sư xóa sạch cô nương ký ức, đưa đến Hồng Diệp Thành, đây cũng là một khởi đầu mới. Nghĩ không ra ngươi còn rất thiện lương. Loan Nhi sợ hãi than. Cái này không gọi thiện lương. Hàn Phong thản nhiên nói, đây là làm một cái bình thường nhân loại cơ bản nhất đồng tình tâm. Nha! Loan Nhi cái hiểu cái không? Thế là, nàng đem váy của mình xé thành một đầu cùng tên ăn mày, tiến đến Hàn Phong trên thân. Vậy ngươi xem người ta như bây giờ có đồng tình tâm sao? Hàn Phong. Theo bản năng, hắn liếc nhìn A Sải. Giờ phút này, A Sải rơi nước mắt. Ngươi không quản quản. Hàn Phong thở dài. Ta muốn có thể quản được, sẽ còn là liếm chó. A Sải càng khổ sở hơn. Hắn cực kỳ lam thụ. Thật. Hắn hiện tại bỗng nhiên muốn đi trong hiện thực, lên mạng đặt câu hỏi xin hỏi nữ thần là của người khác liếm chó làm sao bây giờ? Hàn Phong. Có lý có cứ. Hắn càng không có cách nào phản bác. Bất quá. Đúng lúc này. Loan Nhi nhớ lại, Hàn Phong, A tổ chức lao đại kỳ thật đối ta rất tốt, chúng ta không muốn mỗi lần đều cho bọn hắn vung nổi có được hay không vậy. Nàng cảm giác có chút không tốt. Bởi vì mỗi lần nổi đều là A tổ chức. Cái này không gọi vung nổi. Hàn Phong nghiêm mặt nói, cổ nhân có nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, lao đại ngươi nếu quả như thật cường hãn, tất nhiên sẽ kinh lịch những này. Nha. Loan Nhi cái hiểu cái không. Bất quá. Đáng tiếc người kia không có thu được nơi này, không phải thần kiếm lại có thể tăng cường. Nàng vốn là muốn đem người kia mang vào, đáng tiếc, ý nghĩ này bị tất cả mọi người mãnh liệt phản đối, nhất là A Sải phản kháng là cường liệt nhất. Cho nên, không có cách nào. Nàng chỉ có thể từ bỏ. A Sải nàng mặc dù có thể không nghe, nhưng là những người khác không được A. Cái gì nơi này không phải bãi rác? Chúng ta là nhân vật phản diện, không phải là kê. Loại này chưa khai hóa tinh tinh họ hàng gần ném vào làm chi. Ngươi liền không sợ người lạ mệnh sa bàn đản sinh ra chưa từng thấy qua đặc thù vi rút loại hình vân vân. Mọi việc như thế. Nhìn tới. Nàng muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều. Ngày kế tiếp. Hàn Phong đi bái phòng Trương Thúc. Chẳng biết tại sao, gần nhất Loan Nhi trầm mê Trương Thúc cháy đen khoai lang lớn. Bởi vậy, Hàn Phong cố ý từ Trương Thúc nơi đó mang đến một chút đưa cho Loan Nhi. Trương Thúc hết thệ còn tốt. Bất quá. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Trương Thúc lại thụ thương. Hàn Phong mê hoặc, ngài bị ai khi dễ rồi. Hắn có chút tức giận. Trước kia còn chưa tính, hiện tại hắn Hàn Phong dù sao cũng là cấp D, vượt cấp so sánh cấp C, bốn bỏ năm lên cũng là tới gần cấp A đại lão, cái gì người dám khi dễ Trương Thúc? Không. Trương Thúc gãi gãi đầu, ngồi xe lăn thời điểm ngã. Ai? Hàn Phong nghi hoặc, ngã. Chờ chút. Ngài lại làm xe lăn. Hàn Phong nghi hoặc. Ngồi chơi. Trương Thúc có chút xấu hổ, cải tạo tốt về sau, liền đo thử một chút, không nghĩ tới thừa trọng không được, kháng chấn, chống chấn động cũng không được, liền trực tiếp sợ. Ngài cái này. Hàn Phong dở khóc dở cười. Chuyện này ngài có thể đoán ai? Bất quá. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chờ một chút, Trương Thúc cũng không nặng à, coi như một cái bình thường, cái ghế cũng không trở thành không ngồi được à. Còn có. Ngươi một cái xe lăn muốn kháng chấn, chống chấn động làm gì? Chính nghi ngờ, Vương Quả phụ ra, một bên hoan nghênh Hàn Phong, Tiểu Phong tới a. Đến, ban đêm A-Z làm cho ngươi ăn ngon. Cả. Hàn Phong liếc mắt liền thấy được Vương A-Z trong tay quả trượng. Ân. Còn có trên đùi băng vải. Hắn tựa hồ có chút minh bạch xe lăn vì cái gì sập. Chương 268, sư phụ sư phụ. Thiên Phong Thành. Hàn Phong lại đi bái phỏng Vương Thúc. Bây giờ Vương Thúc đã xưa đâu bằng nay. Tại chiến thần quang hoàng dưới, vẹn vẹn chỉ có cấp E Vương Thúc bên người vờn quanh một đám muốn học tập cấp C sa bản sư, cấp B sa bản sư. Hàn Phong nhiều một đám cấp C cấp B sư huynh đệ. Ân, còn có một ít là cô nương. Vương Thúc mỗi ngày đắm chìm trong oanh oanh yến yến xuân quang bên trong. A, người ngóng nó. Đây mới là nhân vật chính quang hoàn A. Thật hâm mộ. Thẩm Hà rung động. Kiếp sau hắn cũng phải trở thành dạng này người. Hàn Phong lần này tới cũng là nghĩ hỏi một chút những người này đối với cấp C lý giải. Bất quá, để hắn không nghĩ tới chính là, mỗi cá nhân đối với cấp C lý giải vậy mà hoàn toàn khác biệt, câu nói kia nói thế nào. 1.000 cái siêu năng giả bên trong có 1.000 cái đột phá pháp. Có người là chế tác sa bàn làm lấy đã đột phá. Có người là đến cấp D đỉnh phong một cái bắn vọt đã đột phá. Có người là bị đuổi giết nguy nan lúc đột phá. Có người là ngày thứ 2 tỉnh ngủ đã đột phá. Có người thì là đêm động phòng quá kịch liệt tại chỗ đột phá. Các loại. Mỗi người đều không quá đồng dạng. Hàn Phong nghe xong chỉ có thở dài một tiếng, một điểm có thể thao tác tính đều không có A. Ta cảm giác còn tốt. Thẩm Hà trầm ngâm một lát, ngoại trừ tự nhiên đột phá cùng thiên phú đột phá loại này, chân chính cần đột phá, vẫn là cần kích thích. Cho nên ngươi có thể tìm Đàm cô nương, không được tăng thêm Vân cô nương, thực sự không được để Loan Nhi lên. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Ngươi cái này cái gì gà rừng đột phá phương thức? Đột phá cần chính là kích thích, không phải đâm gà. Nơi này kích thích là kích thích năng lượng. Nha. Thẩm Hà trung thực. Ngươi lão sư không có làm qua tương quan kiểm tra thế nào phương thức lại càng dễ đột phá. Hàn Phong xem xét Thẩm Hà một chút. Không. Thẩm Hà suy nghĩ thật lâu, lão sư đã từng nói quá đơn giản không có nghiên cứu khoa học giá trị. Hàn Phong. Như thế nhìn đến, hắn thiên phú là thật rất bình thường. Diệp Khinh Doan đâu? Hàn Phong nhìn hắn. Hai người các ngươi bình thường không phải rắc rối rất lợi hại sao? Không có. Diệp Khinh Doãn lắc đầu, tổ tiên từ đường ghi chép tiền bối thấp nhất cũng là cấp B, loại cấp bậc này tổ tiên, đối với cấp C không có bất kỳ cái gì khái niệm, ghi chép giá trị đều không có. Hàn Phong. Lạc kê. Hai cái lạc kê. Thời khắc mấu chốt một cái đều không cứng nổi. Quán đỉnh đâu? Triệu Tử Hàng đột nhiên đề nghị. Nếu để cho cấp C hoặc là cấp C trở lên đại lao cưỡng ép đem đỉnh cấp năng lượng lấy tới bên trong thân thể ngươi tinh tế cảm thụ, có lẽ có thể đột phá. Nô. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Đúng vậy a. Cái gọi là quán đỉnh, không phải liền là để ngươi cưỡng ép cảm thụ cao cấp năng lượng tráng kiện sao? Đáng tiếc. Thể nội đại lao bị giới hạn Hàn Phong tự thân cảnh giới, tại trong hiện thực cũng chỉ có thể phát huy ra cấp D đỉnh phong uy lực, về phần thần niệm sa bàn. Ở trong đó có cái dám dùng. Ngươi trong hiện thực có hay không cấp C trở lên bằng hữu? Thẩm Hà hỏi. Cấp C. Hàn Phong suy nghĩ thật lâu. Thiên Phong Thành liền không nói, mạnh nhất bất quá cấp D. Hồng Diệp Thành. Còn có. Hắn còn cần cân nhắc một cái bí mật tiết lộ vấn đề, cho nên, Hàn Phong suy nghĩ thật lâu, nếu như nhất định phải chọn một có thể giữ bí mật còn mạnh hơn. Nô. Hàn Phong đang chìm nghĩ thời điểm. Len Ken. Điện thoại chấn động. Hắn mở ra xem, lập tức ngây ngẩn cả người. Sư phụ ta đột phá cấp C rồi. Hàn Phong. Vân cô nương. Ngươi ăn cảnh giới lớn lên sao? Cấp C. Hắn nhớ mang máng, cô nương này lúc ấy tìm mình thời điểm vẫn là một cái không thể tu luyện nhóc đáng thương, chỉ có thể ủy thân tại cái này cục xây dựng đánh xì dầu. Mà bây giờ. Cấp C. Cái này đã siêu việt Thiên Phong Thành trần nhà. Theo bản năng. Hàn Phong trả lời, ngươi đã vượt qua cha ngươi rồi. Vậy cũng không. Vân cô nương kiêu ngạo nói. bất quá rất nhanh lại trở lại, nhưng là ta đánh không lại hắn. Hàn Phong, ngươi là thế nào đột phá C? Hàn Phong thận trọng hỏi. Năng lượng nha. Vân cô nương nói, ta bế quan về sau, vẫn dùng bạo lực bắn vọt pháp đột phá, từ cấp E đến cấp D, lại đến cấp C, thật khô khan. Vậy ngươi bạo lực đột phá di chứng? Hàn Phong hỏi. Nha. Ngài nói không ổn định cái kia đi. Vân cô nương nói, dùng càng bạo lực năng lượng bắn vọt pháp, liền có thể cưỡng ép tháp xuống tới, chính là năng lượng tiêu hao lại thêm gấp mấy lần, ngài muốn học sao? Ta cho ngài gửi tới. Hàn Phong. Lại tiêu hao mấy lần? Liền không hợp thói thường. Bạo lực bắn vọt bản thân liền là hơn gấp 10 lần không cực hạn tiêu hao. Mà ổn định bạo lực bắn vọt phương thức lại là càng bạo lực năng lượng đi cưỡng ép ổn định. Hàn Phong không cần nghĩ cũng biết kia là như thế nào kinh khủng một cái năng lượng tiêu hao. Không hiểu. Hắn đột nhiên có một loại cầm xuống Vân cô nương xúc động. Ai? Nhân sinh A. Liền lại như thế bất công. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, người ta Vân gia cũng là mấy đời tích xúc, toàn bộ đập vào Vân cô nương trên người một người, mới có hiệu quả như thế. Rốt cuộc. Chính Vân Trung Thiên cũng bất quá mới cấp dê mà thôi. Vân cô nương. Đến ngay đây. Một hồi ngươi qua đây một chuyến. Được. Vân cô nương rất vui vẻ. Một lát. Nàng đến căn hộ biệt thự, còn thuận đường mang đến mấy cân năng lượng dịch. Này. Tới thì tới, còn mang thứ gì? Hàn Phong cười không khép lại được chân. Đồ đệ thật tốt. Ân. Xem ra sau này có cơ hội cũng có thể đi tìm thêm mấy cái đồ đệ. Sư phụ. Vân cô nương tới. Ngài gọi ta tới làm gì? Tới. Hàn Phong mỉm cười, ngươi không phải đột phá cấp C sao? Dùng năng lượng của ngươi chậm rãi tiến vào trong cơ thể ta, để cho ta tới thật tốt cảm thụ một chút. Á á á. Vân cô nương hiểu rõ. Sư phụ là nghĩ kiểm chắc năng lượng của mình. Cái này không tốt lắm đâu. Sư phụ. Ta vừa đột phá, năng lượng còn chưa rèn luyện, khả năng cực kỳ thô ráp. Nàng có chút xấu hổ. Không có việc gì. Hàn Phong mỉm cười. Sư phụ ngươi năng lượng gì chưa thấy qua. Ừm ân. Vân cô nương ngẫm lại cũng thế. Thế là, nàng tới gần Hàn Phong, cẩn thận từng ly từng tí đem mình vừa mới đột phá cấp C còn chưa rèn luyện tráng kiện năng lượng, cứ như vậy nhét vào Hàn Phong thể nội. Vâng. Hàn Phong tâm thần chấn động. Cái này năng lượng. Hắn cảm giác gan rung động, kém chút một ngụm máu phun ra ngoài. Sau đó, lúc này, hắn mới nhớ tới, Vân cô nương hiện tại siêu năng nguyên tố. Là mình cho nàng chế tạo riêng cao tần thứ nguyên trạm. Nha. Ngày. Ông. Ông. Thể nội năng lượng một trận loạn run, liền cùng thả mấy tiết số 7 tin cái chủng loại kia máy móc đồng dạng. Cũng may. Hàn Phong trung quy là Hàn Phong. Tại Loan Nhi chờ cấp A chỉ điểm, Hàn Phong rất nhanh ổn định lại. Cuối cùng. Đem cố năng lượng này san bằng. Tiêu chuẩn cấp C năng lượng, rung động lực cực mạnh, thứ nguyên trạm đặc tính cũng càng phát ra tươi sáng. Vân cô nương thực lực cũng trong lúc vô tình thuế biến. Cực kỳ tốt. Không sai. Hàn Phong cực kỳ vui mừng. Ngài thật lợi hại. Vân cô nương trong mắt buốc lên ngôi sao nhỏ. Cha ta cũng nói nhất định phải giúp ta kiểm chắc năng lượng. Kết quả một điểm khí tức đi vào. Cha ta liền nằm. Hàn Phong. Nhạc. Khục, bá phụ không có chuyện gì chứ? Hàn Phong hỏi. Không có chuyện. Chính ta có chừng mực. Vân cô nương không có ý tứ. Nhiều nhất nằm bệnh viện mấy ngày. Ừm. Hàn Phong đột nhiên có chút tiếc nuối. Nha! Nhìn đến khoảng cách Vân cô nương kế thừa gia sản còn có một đoạn thời gian. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 269, tìm kiếm đột phá. Hồi lâu. Trời tối người yên lúc. Hàn Phong cùng Vân cô nương tiến hành một lần xâm nhập lòng người giao lưu. Ân. Vân cô nương vừa mới đột phá, có rất nhiều tính kỹ thuật hoang mang. Ba ba tìm đến những lão sư kia đều là gà mở. Tuyệt không khắc sâu, nàng nghe cũng mơ hồ. Thế là, Hàn Phong làm sư phụ, bắt đầu tự mình chỉ điểm. Nô. Hắn mặc dù không hiểu nhiều, nhưng là trong cơ thể hắn có hai cái cấp A một đống nghiên cứu kỹ thuật đại lao A. Thế là, Hàn Phong tại cấp A đại lao chỉ điểm cho Vân cô nương làm lợi bình cùng chỉ ra chỗ sai. Vân cô nương được ích lợi không nhỏ, cũng khắc sâu hiểu được sư phụ hai chữ này hàm nghĩa. Sư phụ thật là lợi hại. Vân cô nương tâm thần dập dờn, sư phụ. Về sau ta không để ngươi tiểu sư phụ tại ta chỗ này, ngươi chính là đại sư phụ. Hàn Phong. Cực kỳ tốt. Hắn tại Vân cô nương nơi này, rốt cục lớn. Về phần chỉ điểm. A. Nếu như mấy cái cấp A chỉ điểm đều không giúp được ngươi, đó mới là hoang đường. Bất quá. Vân cô nương là chỉ điểm là hoàn thành, Vân cô nương cũng phi thường thỏa mãn, nhưng là chính hắn vẫn còn tại song dê, một chút cũng không có tiến bộ. Vân cô nương thả ra cấp C lực lượng. Không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì xung kích. ngươi có phải hay không sai lầm? Hàn Phong nghi hoặc. Không nên a. Triệu Tử Hàng lâm vào trầm tư. Bình thường tới nói, cấp bậc cao hơn năng lượng đối với tầng dưới chốt tới nói tuyệt đối là nghiền ép, vô luận là đối thủ vẫn là trực tiếp phóng thích, đều sẽ tạo thành to lớn xung kích. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cùng cao ngươi một cảnh giới đối thủ giao phong liền biết. Lần nào không phải bị đánh cao áp thổ huyết. Không riêng chiến đấu. Ngươi suy nghĩ một chút điện tử thi đấu, ngươi một cái thanh đồng muốn tăng thực lực lên, cùng vương giả cùng một chỗ bị truy một tháng, thực lực tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cho nên, vì cái gì Hàn Phong không phản ứng đâu? Hàn Phong. Ừm. Ngươi có phải hay không không được? Hàn Phong mặt không biểu tình, ta không phải mới vừa thụ thương rồi sao? Không giống. Triệu Tử Hàng lắc đầu, ngươi đây chẳng qua là bị siêu năng nguyên tố thuộc tính tác động đến, nhưng là theo dự liệu đẳng cấp cao đối đẳng cấp thấp xung kích cũng không có. Chỉ có xung kích mới có thể để cho ngươi bị kích thích đột phá. Thế nhưng là ngươi không có. Ta hoài nghi, ngươi khả năng có vấn đề. Hàn Phong. Ngươi mới có vấn đề. Cả nhà ngươi đều có vấn đề. Mà lúc này, Thẩm Hà ló đầu ra đến, nếu như ngươi chỉ nói là kích thích lời nói, ta ngược lại thật ra biết vì cái gì. Ừm. Triệu Tử Hàng ngây ngẩn cả người. Ta cảm thấy, khả năng cùng Loan Nhi có quan hệ. Ngươi nhìn ha. Thẩm Hà thấp giọng nói, mặc dù Loan Nhi bọn hắn không có kích thích qua Hàn Phong, nhưng là cuối cùng cũng coi là giao phong qua, các loại lực lượng cũng từ thể nội đi qua. Cho nên, nói như thế nào đây? Hàn Phong ngay cả cấp A đều trải qua, lại trải qua cấp C không khỏi có một chút cây tăm quái vạc lớn tình huống. Cả thế giới một mảnh yên lặng. Hàn Phong. Triệu Tử Hàng. Thật tốt cảnh giới đột phá, để ngươi kiểu nói này, liền tờ mờ cảm giác quái chỗ nào quái, nhưng là chẳng biết tại sao, bọn hắn thế mà cũng cảm giác được rất có đạo lý. Thế là, Hàn Phong trầm ngâm một lát, từ bỏ. Nếu như đem đột phá nhân cách hóa, hắn cái này Loan Nhi kích thích qua, A Sải kích thích qua, Hồng Diệp giáo chủ kích thích qua đột phá, khả năng đối cấp C thật không cảm giác. Nghĩ đột phá, sợ là thật muốn tìm một cái cấp A đỉnh phong đại lao. Cho nên, tại từ bỏ một đống lung ta lung tung phương thức về sau, Hàn Phong phát hiện, lưu cho mình đột phá phương thức, cũng chỉ có thuần chính nhất bình thường nhất loại kia. Tu luyện đột phá. Sa trần chi lực, thông qua cường đại sa bàn chế tác, lượng biến gây nên chất biến, từ đó đột phá. Thần niệm chi lực, thông qua cường đại thần hồn rèn luyện đột phá. Cũng may, lần trước trợ giúp cục xây dựng giải quyết vấn đề về sau, Thiên Phong thành bản bộ cục xây dựng người cũng phi thường cảm kích, cho nên đề cử Hàn Phong đi Hồng Diệp thành học tập. Nơi đó có được đại lượng cấp D, cấp C thậm chí là cấp B siêu năng chiến kỹ. Thế là, cùng ngày, Hàn Phong chạy tới Hồng Diệp Thành. Người của tổng bộ đối Hàn Phong tiến hành nhiệt tình khoản đãi. Ngài lần này tới, ta nghĩ mua sắm một cái siêu năng chiến kỹ dùng cho đột phá. Hàn Phong chi tiết nói ra. Minh bạch. Dạng này, một hồi ta để nhân viên công tác dẫn ngươi đi miễn phí tuyển một bản có thể dùng siêu năng chiến kỹ, phụ trợ ngươi đột phá, cũng coi là chúng ta cục xây dựng phản hồi. Một vị tiền bối nói, cái này không được đâu. Hàn Phong có chút xấu hổ. Cục xây dựng quả nhiên là hắn bản ra. Cái này có cái gì? Tiền bối yên lặng, ngươi đối cục xây dựng cống hiến rất lớn, rốt cuộc ngươi thế nhưng là treo ở Thiên Phong thành cục xây dựng trên tường nam nhân A. Hàn Phong. Hồi lâu, Hàn Phong đi theo nhân viên công tác tiến vào cục xây dựng thư khố. Ngài tùy ý chọn tuyển. Nhân viên công tác cực kỳ cung kính. Hàn Phong mặc dù thực lực yếu ớt, chỉ có cấp D, nhưng là thân phận đặc thù, đối Hồng Diệp thành đối người chấp pháp đối cục xây dựng đều có rất lớn ân tình, hắn tự nhiên muốn hảo hảo hầu hạ. Tất cả cảnh giới đều có thể sao? Hàn Phong hiếu kỳ. Đúng thế. Nhân viên công tác nói, ngài có thể tùy ý lựa chọn một cái. Ừm. Hàn Phong trong lòng sáng tỏ. Nô. Loại cảm giác này, tựa như là đem cục xây dựng tích lũy danh vọng biến hiện. Ách. Rất tốt. Dù sao cũng so những cái kia bình đài đại vệ tích lũy đại lượng fan hâm mộ về sau tìm không thấy kiếm tiền con đường, cuối cùng toàn bộ đi mang hàng tốt hơn nhiều đi. Ngươi cảm thụ một chút hình ảnh kia. Hàn Phong trên thân treo ở các thành phố lớn ân nhân, các đại đơn vị vinh dự hội viên thân phận, tại trực tiếp ở giữa hô to mọi người trong nhà, bình này nhẹ xa xỉ năng lượng dịch nhan trị cao, bức cách cao, trực tiếp ở giữa giá bán chỉ cần 99.999 loại hình. Ngẫm lại liền không hợp thói thường. Mặc dù hắn không biết là năng lượng gì dịch còn tờ mở có nhẹ xa xỉ, nhưng là thật sự có. Đứng dậy, Hàn Phong nhìn về phía thư khố. Hắn không có đi hướng đẳng cấp cao thư khố, mà là trực tiếp tại cấp D siêu năng chiến kỹ bên trong sàng chọn, ý đồ tìm ra thích hợp nhất siêu năng chiến kỹ. Đáng tiếc, không có. Thích hợp cho hắn nhất một bản siêu năng chiến kỹ, gọi khu vực kiến tạo chỉ nam, bên trong miêu tả như thế nào kiến tạo một cái toàn bộ khu vực sa bàn cơ cấu. thông qua đại lượng sa bàn kiến tạo đến đột phá. Bình quân đột phá chu kỳ, 3 năm rưỡi. Á á á á. Hàn Phong xem hết liền trực tiếp từ bỏ, 3 năm rưỡi, hài tử đều có thể đánh xì dầu. Đương nhiên, sinh mệnh sa bàn bên trong, bao quát Triệu Tử Hàng, Lý Hạo Thần tại bên trong tất cả siêu năng giả, ánh mắt nhạy cảm đảo qua Hàn Phong thấy qua mỗi một quyển sách. Tại rất nghiêm túc phục khắc, bọn hắn tại sinh mệnh sa bàn đã sáng tạo ra giống nhau như lúc thư tịch. Hiện tại Hàn Phong liền là một cái hành tẩu 3D máy đánh chữ, hắn tất cả xem qua siêu năng chiến kỹ đều sẽ xuất hiện tại sinh mệnh sa bàn bên trong. Các ngươi đây không phải gian lận sao? A Sài nhỏ giọng bi. Đúng vậy a. Triệu Tử Hàng đương nhiên, không phải ngươi cho rằng đâu. A Sài. Hắn nhớ tới năm đó vừa trở thành nhân loại thời điểm, lão đại vì để cho bọn hắn càng giống nhân loại, cưỡng bức bọn hắn học tập nhân loại đạo đức chỉ nam, học sinh tiểu học đạo đức sổ tay, học tập 20 gương tốt loại hình thư tịch, đồng nhiên biết giá tổ chức phát triển thành cái gì càng ngày càng kéo. Trên sách nhân loại cùng trong hiện thực nhân loại, hoàn toàn không giống A. Hồi lâu, Hàn Phong đi dạo xong. Toàn bộ Hồng Diệp thành cục xây dựng phân bộ, lại không có phù hợp mình. Ngài không chọn một cái. Nhân viên công tác hỏi. Không cần. Hàn Phong thở dài, đã không có thích hợp, vậy liền không chọn lựa, đem siêu năng chiến kỹ lưu cho thích hợp nhất xa bản sư mới là đúng. Cả. Nhân viên công tác nổi lòng tôn kính, không hổ là cứu vớt thành thị anh hùng. Hồi lâu, Hàn Phong rời đi cục xây dựng, trở lại khách sạn, mặc dù lần này không có tìm được thích hợp siêu năng chiến kỹ, lại phục khắc toàn bộ siêu năng chiến kỹ tồn kho. Cũng coi là có chút thu hoạch. Về phần mục tiêu lần này nha. Hàn Phong nghĩ nghĩ, lấy người sử dụng 09 thân phận đăng ký xa bản sư hậu trường. Trong nháy mắt đó, đinh, đinh, điện thoại điên cuồng chấn động, ngắn ngủi mấy giây, Hàn Phong trên tay đều bị rung ra mồ hôi. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 270, trên thế giới còn có loại người này. Hàn Phong hơi nghi hoặc một chút mở ra. Một bộ phận nội dung đến từ xa bản sư hiệp hội các loại hoạt động mời, một bộ phận nội dung đến từ xa bản phòng nhóm trưng cầu ý kiến, đây đều là cực kỳ hàm xúc. Mà lượng càng lớn hơn nội dung. 09 KK, ngươi còn độc thân sao? Ba chít chít. Một cái nửa ảnh nu mảnh. 09 thúc thúc, ngươi đến chúng ta thành thị chơi sao? Ba chít chít. Một cái lóa thể ảnh chụp. 09 ra ra, ta có thể tìm ngươi chơi sao? Ba chít chít. Một cái video. Hàn Phong. Mẹ nó. Cái này từ KK thăng cấp đến ra ra. Hắn nhìn một chút thời gian điểm, tựa hồ là từ mình dương danh bắt đầu, từ mình bị hoài nghi là cấp S thời điểm bắt đầu, đại lượng thư riêng bắt đầu hiện lên. Có bái sư, có ra mắt, còn có liền là loại này quả nói chuyện. Cấp S, thế giới loài người trần nhà. Mặc dù đại bộ phận người đều không dám trêu chọc, nhưng là luôn có một bộ phận có thể cơ trí tìm tới tin tức của hắn, lại cơ trí cho hắn phát tin tức. Ân, Hàn Phong tính một cái, nếu như đem những hình này cùng video làm thành một cái trang web, một cái phụt khả năng cứ như vậy hoành không xuất hiện. Nhanh. Đều ấn mở nhìn xem. Thẩm Hà hưng phấn. Hoa. Nguyên lai cường giả còn có loại này phúc lợi. Không chống chân tùy thời có người đến đưa, mà lại những này ý đồ tìm Hàn Phong người, từ nhan giá trị đến dáng người đều là ưu tú nhất tồn tại, nhìn hắn gà động không ngừng. Cút. Hàn Phong mặt tối sầm, lão tử là cái loại người này sao? Đúng rồi. Loan Nhi trừng Thẩm Hà một chút, ngươi cho rằng người người đều là ngươi cái loại người này sao? Ngươi dĩ nhiên không phải. Thẩm Hà nghiêm mặt nói, nhưng là, ngươi không cảm thấy trong này khả năng ẩn giấu đi tin tức gì sao? Vạn nhất có người cho ngươi gửi đi nguy hiểm tin tức làm sao bây giờ? Có đạo lý. Hàn Phong trầm ngâm một lát. Thế là, hắn cùng Thẩm Hà đem những này thư riêng sửa soạn xong hết, sau đó hung hăng phê phán 3 giờ. Cuối cùng, loại bỏ tất cả uy hiếp. Loan Nhi, những người khác. Xong. Hàn Phong bị Thẩm Hà làm hư a. Hồi lâu. Video ngắn xem hết. Không, không đúng, là thư riêng sửa soạn xong hết về sau, Hàn Phong rửa tay một cái, lúc này mới một lần nữa mở ra điện thoại. Hắn mục đích rất đơn giản, siêu năng chiến kỹ. Dưới tình huống bình thường, các lớn hiệp hội đối với siêu năng chiến kỹ mua sắm, đều là rất nhiều hạn chế. Thì như, mua sắm cấp bậc hạn chế, thực lực cảnh giới hạn chế, danh vọng vinh dự hạn chế. Các loại, ngươi muốn vượt cấp mua sắm một cái siêu năng chiến kỹ, gần như không có khả năng. Hạn chế những này mục đích, cũng là vì để ngươi chậm chậm tiến dần tu luyện. Hàn Phong trước đó mua sắm cũng là như thế. Ra một cái mô phỏng thôi diễn sớm lấy được, còn lại cơ hồ đều là kẹt tại hạn chế mua. Nhưng là lần này nha. Cả. Hắn mở ra sau khi đài, một mảnh quang ảnh. Cơ hồ tất cả siêu năng chiến kỹ đều đối với mình mở ra. Bởi vì chính mình nhiều lần xuất thủ, cũng cho Sa Bản Sư Hiệp hội tích lũy không ít công lao, cho nên thu được đại lượng điểm tích lũy cùng vinh dự, những này hạn chế tiếp xúc. Mà thực lực hạn chế. Ha ha. Ai dám hạn chế một cái cấp S Sa Bản Sư? Cho nên, giờ phút này, Hàn Phong đập vào mắt nhìn thấy, liền là nhìn một cái vô tận siêu năng chiến kỹ Hải Dương, cấp A siêu năng chiến kỹ, cấp B siêu năng chiến kỹ, cấp A siêu năng chiến kỹ. Thật mạnh. Hàn Phong tâm thần rung động. Rất có một loại chơi đùa thời điểm bản đồ toàn bộ triển khai thoải mái cảm giác. Đáng tiếc. Những này cũng chỉ có thể nhìn một chút. Nếu như có thể đi hiện thực liền tốt. Thẩm Hà cũng thật đáng tiếc. Thông qua mạng lưới chỉ có thể nhìn thấy giới thiệu văn tắt, không nhìn thấy nội dung, cũng liền không có cách nào phục khắc. Ngươi phục khắc Sa Bản Sư siêu năng chiến kỹ hữu dụng. Hàn Phong xem xét hắn một chút. A, cũng đúng. Thẩm Hà gãi gãi đầu. Sa Bản Sư loại này yếu gà chiến kỹ, có thể có cái gì dùng. Mà lúc này, Hàn Phong đã hưng phấn ấn mở, cấp A cùng cấp B siêu năng chiến kỹ mặc dù mê người, nhưng là hiện tại mua về là thật chứng dùng không có. Bởi vậy, hắn quét ngang siêu năng chiến kỹ liệt biểu về sau, cuối cùng, vẫn là đưa mắt nhìn cấp D. Chỉ có nơi này, chỉ có cấp D đỉnh phong siêu năng chiến kỹ, mới có thể làm cho mình đột phá. Sa Trần chi lực, thông qua chế tạo đại lượng sa bàn đến đột phá. Nô! Hàn Phong ánh mắt nhanh chóng đảo qua, thấy được một cái, một tòa kinh khủng phòng. Thông qua chế tác khẩn trương lại kích thích kinh khủng phòng, để hoàn thành tâm lý, sinh lý cùng năng lượng tam trọng kích thích, từ đó đột phá. Đột phá thời gian phạm vi, 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi. Nha! Tam trọng kích thích. Nhìn xem vẫn là rất hấp dẫn người. Đáng tiếc, đột phá thời gian quá lâu, bỏ qua. Vui vẻ tòa thành, thông qua chế tác đặc thù vui vẻ tòa thành, tự mình cảm thụ trong thành bảo hết thảy, từ có yêu xoay tròn đột xuất ngựa gỗ, đến tràn ngập đồng thú treo ngược đu dây. Mỗi một cái đặc thù đạo cụ chế tác, người đối năng lượng vận dụng đều sẽ tăng lên một bậc thang, từ đó đột phá. Đột phá thời gian phạm vi, 1 năm đến 1 năm rưỡi. Hàn Phong nhìn thật lâu. Cái này Sa Bản chợt nhìn không có vấn đề. Nhưng là, khi ánh mắt tập trung tại một ít đạo cụ trên thời điểm liền cảm giác nơi nào không đúng lắm, hắn nhìn thật lâu, suy nghĩ cái đồ chơi này có phải hay không gọi vui vẻ hội sở thích hợp hơn một chút. Còn có, thứ này chế tác Sa Bản ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ là vì để chính ngươi phụ thân đến Sa Điêu bên trên, tự mình đi Sa Bản bên trong trải nghiệm loại kia đạo cụ. Liền không hợp thói thường. Chơi vui sao? Loan Nhi hỏi. Hàn Phong. Hắn không phải loại kia được không việc hay, hắn liền là loại kia, cực kỳ đặc biệt ngươi có thể muốn cùng rất nhiều người cùng nhau chơi đùa mới tốt chơi. Nha. Loan Nhi từ bỏ, vậy quên đi, ta đều không bằng hữu gì. A Sải há to miệng, lại nhắm lại. Hắn vốn cho là nữ thần đã từng nói ta vì cái gì không ai truy loại lời này đã rất quá đáng. Hắn nguyên vốn cho là mình tại nữ thần trong mắt ngay cả người đều không tính đã cực kỳ không hợp thói thường. Không ngờ. Ngay cả bằng hữu đều không phải. Liếm chó phải có liếm chó giác ngộ A. Thẩm Hà vô vô bờ vai của hắn. Hừ. A Sải cười lạnh, ta tốt xấu có thể liếm, ngươi ngay cả liếm chó đều không phải. Ta dĩ nhiên không phải. Thẩm Hà kiêu ngạo nói, mục tiêu của ta là trở thành Loan Nhi cô nương bạn chơi. A Sải nghĩ hoặc, bạn chơi không phải liền là bằng hữu bình thường sao? Đối với cái này, Thẩm Hà nhếch miệng mỉm cười, thâm tàng công giữ danh, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng, bằng hữu, người trưởng thành bạn chơi cũng không chỉ đơn giản như vậy. Mà lúc này, Hàn Phong xem xét bọn hắn một chút, không thèm để ý. Bây giờ sinh mệnh Sa Bản quy mô càng lúc càng lớn, người càng ngày càng nhiều, nơi này đã nhanh thành một cái thôn trang nhỏ, để chính bọn hắn tùy ý chơi đi. Còn có Bạ giả tiểu ma kiếm rõ ràng là một cái cần mấy cái đồng đội liên hợp thi triển thần kỹ, nhưng là tại Hàn Phong nơi này, cũng thay đổi thành một thôn trang cấp bậc thần kỹ. Điểm này, đoán chừng người sáng lập đều không nghĩ tới A. Cho nên, Hàn Phong mục tiêu một mực cũng rất rõ ràng, cố gắng tăng lên sinh mệnh Sa Bản nhân số, đem cái này thần kỹ uy năng từ thôn trang cấp biến thành hương chân cấp. Có lẽ đến lúc đó hắn có thể sở đến cấp B cánh cửa. Về phần hiện tại sao? Tiếp tục nhìn xuống. Trước đột phá đến cấp C lại nói. Kiến trúc công trường Sa Bản, tu luyện đồng thời trải nghiệm cục gạch niềm vui thú. Phong ốc phá rỡ Sa Bản, tu luyện đồng thời trải nghiệm phá hư khoái cảm. Vườn bách thu Sa Bản, tu luyện đồng thời trải nghiệm người cùng thú niềm vui thú. Hàn Phong một mặt hoang mang. Ai tờ mờ muốn thể nghiệm loại này niềm vui thú a? Tu luyện cấp D đỉnh phong Sa Bản căn bản mục đích không phải là vì đột phá sao? Liền không có loại kia có thể đơn giản thô bạo đột phá đến cấp C Sa Bản sao? Cả. Hàn Phong tiếp tục hướng xuống tìm. Rốt cuộc tìm được một cái phù hợp thời gian Sa Bản. Ngưu đầu nhân bộ lạc Sa Bản, đây là một cái lấy châu là tín ngưỡng bộ lạc, người nơi này tự xưng là châu thần hậu đại, có được châu huyết mạch, bởi vậy gọi mình là Ngưu Đầu Nhân Bộ Lạc. Bọn hắn mỗi ngày lấy uống nước đái bò làm thức ăn, lấy tắm rửa nước đái bò là suốt đời vinh quang. Hàn Phong. Khá lắm, cái này đoạn thứ nhất nội dung đem hắn kinh đến. Cái này nồng đậm tức thị cảm. Vũ Thảo. Thẩm Hà bọn người nhìn lướt qua, tại chỗ kinh ngạc, trên thế giới còn có loại người này. Huệ. A Xài làm chó đều một trận buồn nôn. Đây chính là nhân loại A. Nhân loại không phải bọn hắn hâm mộ nhất sinh vật cao cấp sao? Phải biết, bọn hắn làm hung thú từng nghe thời cổ có chút chủng loại chó không đổi được đức ức, cũng cảm giác mình bị vũ nhục, những người này. Thế mà coi đây là vinh. Ta cảm giác giống như là biên. Loan Nhi cũng rất nghiêm túc phân tích, có thể hay không viễn cổ thời đại quá rơi ở phía sau. Nhưng mà, Hàn Phong đồng học, lại một mặt xấu hổ. Nói như thế nào đây? Hắn rất muốn nói, lấy uống nước đái bỏ làm vinh nhân loại, không riêng viễn cổ thời đại có, khả năng hiện đại cũng có. Thế kỷ 21 đều có. Còn tốt vài ước người đâu. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 271, Ngưu Đầu Nhân Bộ Lạc. Đương nhiên, lời này Hàn Phong không dám nói. Bởi vì Hàn Phong cũng cảm thấy, nếu như ngươi sinh hoạt thời đại có mấy ước người lấy uống nước đái bò làm vinh, sẽ để cho dị thế giới tiểu đồng bọn đối bọn hắn toàn bộ thế giới đều sinh ra hiểu lầm. Rốt cuộc, thứ này thật quá khó giải thích. Khả năng thật là bởi vì viễn cổ thời đại đi. Đám người phân tích hoàn tất. Hàn Phong nhanh chóng lướt qua cái đề tài này, tiếp tục nhìn xuống đi. Ngưu Đầu Nhân Bộ Lạc tại viễn cổ thời đại xuất hiện lại tại đại tai nạn thời kỳ nhanh chóng vẫn lạc, một vị đại năng tại bọn hắn biến mất trước, đem bọn hắn trước khi chết thảm trạng phục khắc ra, trở thành bây giờ thanh danh hiển hách Ngưu Đầu Nhân di tích, mà Ngưu Đầu Nhân Sa Bản thì là đối Ngưu Đầu Nhân di tích 100% phục khắc. Về phần bọn hắn vẫn lạc nguyên do, đến nay không người biết được. Có người suy đoán là bởi vì uống nước tiểu quá độ. Có người suy đoán là bởi vì treo chọc cường giả. Có người suy đoán là bởi vì đại tai nạn thời kỳ tương đối không may mà thôi. Mà trước mắt còn sót lại mấy cái Ngưu Đầu Nhân hậu duệ thì là bởi vì, tất nhiên là các vị tổ tiên đối thần Ngưu bất kính, cho nên mới không có đạt được thần Ngưu phù hộ. Tóm lại, ngoại trừ một chút huyết mạch yếu kém Ngưu Đầu Nhân, toàn bộ bộ lạc đã biến mất. Mà Ngưu Đầu Nhân hủy diệt, cũng thành giới khảo cổ vĩnh hằng chủ đề. Mà hết thảy manh mối, ngay tại cái này Ngưu Đầu Nhân bộ lạc Sa Bàn bên trong. Hoa! Hàn Phong sợ hãi than. Nghĩ không ra, một cái nho nhỏ Sa Bàn, còn có như thế lớn lịch sử. Hắn đối với mấy cái này không quan tâm chút nào, cái gì uống nước tiểu quá độ, tín ngưỡng không đủ cái gì. Sao thế, uống nước tiểu đều không tín ngưỡng, ngươi còn muốn ăn sô-cô-la. Liền không hợp thói thường. Hàn Phong quan tâm hơn chính là, thành quả. Ngưu Đầu Nhân Sa Bàn chế tác rất khó, bởi vì Ngưu Đầu Nhân di tích tái hiện, không chỉ là đơn thuần pho tượng, mà là trực tiếp dừng lại toàn bộ bộ lạc sinh hoạt một bộ phận. Bao quát ngay tại hành tẩu Ngưu Đầu Nhân, ngay tại hoạt động các loại Ngưu Đầu Nhân, thậm chí chiến đấu bên trong Ngưu Đầu Nhân. Toàn bộ bộ lạc, muôn hình muôn vẻ mỗi một cái hình thái, mỗi một tư thế đều bị bao hàm tại Sa Bàn chế tác bên trong. Nói tóm lại, đây là một lần vĩ đại phục khắc, cùng một cái hoàn mỹ dừng lại. Bởi vậy, nếu như có thể hoàn thành, đột phá thời gian phạm vi, không có những cái kia cần tích lũy thời gian, khi ngươi hoàn thành cái này Sa Bàn một khắc này, ngươi liền có thể cảm nhận được năng lượng thuế biến cùng năng lượng cường đại. Bình quân đột phá phạm vi, một tháng. Vì cái gì chỉ có một tháng? Bởi vì chỉ cần có thể chế tác người thành công, trên cơ bản đều có thể một tháng giải quyết. Mà trong một tháng không cách nào thành công, trên cơ bản vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn thành. Nô! Hàn Phong đống nhiên tâm động. Cái này Sa Bàn, tựa hồ vừa vặn phù hợp mình. Đương nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, Hàn Phong ấn mở giá cả, thấy được một cái thiên văn sổ tự. Một cái phi thường khủng bố điểm tích lũy. Bất quá, đối với không chín tiền bối mà nói nha. Cả. Hàn Phong nhẹ nhàng điểm một cái, mua sắm thành công. Ngươi thật muốn mua cái này. Thẩm Hà sợ hãi than. Đương nhiên. Nếu như ta không đoán sai, cái này Sa Bàn tuyệt không phải pho tượng đơn giản như vậy. Hàn Phong phi thường khẳng định, hắn hẳn là một lần sinh thái. Sinh thái. Thẩm Hà nghi hoặc. Không sai. Hàn Phong khẽ gật đầu, Sa Bàn một loại cao giai hình thái. Sinh thái, cũng chỉ có loại này sinh thái cơ cấu, mới có thể đối năng lượng khảo hạch như thế khắc nghiệt. Mới có thể để ngươi hoàn thành liền có thể đột phá. Sinh thái. Một cái tồn tại viễn cổ sinh thái. Nếu như hắn nhớ không lầm, thứ này chỉ sợ tuyệt không phải một cái bản vẽ đơn giản như vậy. Quả nhiên. Hắn mua sắm về sau, Sa Bàn sư hiệp hội thì là không truy tung giao hàng, lại là một lần phát đến ngân hàng trung ương kho bảo quản đặc thù mua sắm phương thức, là có vật phẩm. Sẽ là cái gì? Chính Hàn Phong cũng rất chờ mong. Luôn không khả năng là một con ngưu đầu nhân đi. Khủ. Nhưng mà, Hàn Phong không biết là. Giờ phút này, toàn bộ sa bàn sư hiệp hội đều kinh ngạc, ngưu đầu nhân sa bàn chế tác bị mua, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, mua sắm người là không chín tiền bối. Tiền bối mua cái này làm gì? Tiền bối vì cái gì bỗng nhiên đối ngưu đầu nhân cảm thấy hứng thú? Tiền bối muốn bắt đầu nghiên cứu cổ đại văn hóa sao? Đám người ngạc nhiên. Làm sa bàn sư đầu siêu năng giả, đường đường cấp S tiền bối, mất tích thật lâu về sau đột nhiên xuất hiện, đúng là mua một cái ngưu đầu nhân sa bàn. Ý nghĩa ở đâu? Luôn không khả năng là vì đột phá cấp C sao? Có người bất đắc dĩ nói. Quả nhiên. Hắn hài hước đả động tất cả mọi người, phòng họp tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Hồ nháo. Đại lao cười mắng, ngươi tại sao không nói không chín tiền bối mới 18-19 tuổi đâu? Hắc hắc. Người kia lập tức ngượng ngập, đây không phải đoán một cái sao? Lớn gan suy đoán không phải để ngươi hồ đoán. Đại lao tức giận nói. Thế là, bọn hắn hội nghị trải qua nghiêm mật thảo luận, cuối cùng cho rằng, không chín tiền bối đã cử thế vô địch, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới về sau, bắt đầu tìm kiếm viễn cổ thời đại vết tích. Dạng này, chúng ta các lớn phân hội cũng thu thập một chút viễn cổ thời đại đồ vật phóng tới hiệp hội, nếu như tiền bối có cần, để hắn tùy thời cầm. Rốt cuộc, không chín tiền bối nếu như mạnh hơn, đối với chúng ta có trợ giúp. Đúng thế. Đám người rất tán thành. Đối với không chín tiền bối thiện lương như vậy lại trách nhiệm tâm mạnh đại lao tới nói, nếu như từ xa bản sư hiệp hội đạt được càng nhiều chỗ tốt, nhất định sẽ nghĩ biện pháp phản hồi. Điểm này, lúc trước mấy lần cũng có thể thấy được mánh khỏe. Bởi vậy, mọi người bắt đầu sưu tập viễn cổ thời đại một vài thứ. Giờ phút này, cái khác hiệp hội cũng bắt được một chút phong thanh. Di tích viễn cổ. Không chín tiền bối không ngờ đã cường đại đến tình trạng như thế sao. Di tích viễn cổ lại có cái gì bí mật? Vừa vặn, ta tuần này có thể đi một chuyến ngưu đầu nhân di tích. Cùng đi. Thế là, không hiểu thấu. Các lớn hiệp hội bắt đầu tìm kiếm di tích viễn cổ hành trình, tìm kiếm các loại bí mật, các loại viễn cổ thời đại sản phẩm, tìm kiếm mạnh lên bí mật. Trên thị trường nguyên bản không người hỏi thăm viễn cổ thánh di vật đột nhiên giá trị tiêu thăng. Có tiền mà không mua được. Mà các lớn hiệp hội các đại lão, liền cùng thương lượng xong một chút. Đột nhiên liền đối ngưu đầu nhân di tích bắt đầu cảm thấy hứng thú, bước vào trong đó thăm dò huyền bí. Mà trên Internet, nghe nói việc này người trẻ tuổi, thì là lơ ngơ. Ngưu đầu nhân. Các đại lao có phải hay không loại kia hoàng hắc giao nhau kỳ quái trang web đi dạo nhiều lắm. Mà lúc này, nơi nào đó, Hàn Phong tại kho bảo quản vào tay mình đồ vật. Chỉ là, khi hắn về tới căn hộ biệt thự, khi hắn chân chính mở ra kiện hàng này một nháy mắt liền kinh đến. Kia là một cái cơ hồ hoàn mỹ ngưu đầu nhân bộ lạc sa bàn. Sa bàn bên trong hết thể rất sống động. Tựa như tái sinh. Nguyên lai. Đây chính là đại lao tái hiện ngưu đầu nhân bộ lạc phó bản. Ông. Thân nghiệm sa bàn đảo qua. Viễn cổ bộ lạc lại một lần nữa tạo dựng. Tại sa bàn tạo dựng trong nháy mắt đó, Hàn Phong đột nhiên cảm thấy một tia hoảng sợ, bởi vì tại những cái kia ngưu đầu nhân trên thân, hắn thấy được một chút không nên xuất hiện đồ vật. Vi sinh vật. Một chút bị hoàn toàn ngưng kết vi sinh vật. Một chút dương nhanh múa vướt biến dị không biết bao nhiêu lần vi sinh vật. Đột nhiên, hắn thật muốn biết ngưu đầu nhân hủy diệt nguyên do. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 272, kỹ thuật mới. Cái gì là vi sinh vật? Dùng truyền thống giới thiệu văn tắt, vi sinh vật là hình thể nhỏ bé, cấu tạo đơn giản sinh vật gọi chung, tuyệt đại đa số cá thể dùng kính hiển vi mới có thể nhìn thấy. Mà sa điêu chế tác, bình thường không liên quan đến vi sinh vật. Nhưng là, những đại lão này chế tác, ngay cả vi sinh vật cùng một chỗ đọc lại. Mà là một thần niệm sa bản có thể nhìn thấy năng lượng hạt tròn đặc thù tồn tại, Hàn Phong tự nhiên cũng nhìn thấy những cái kia đáng chết vi sinh vật. Cái này cái gì? Ngươi cứ nói đi. Thẩm Hà trừng to mắt, nhìn xem đám kia ngưng kết vi sinh vật. Ta đến thôi diễn nhìn xem. Hàn Phong rất hiếu kỳ. Bọn này vi sinh vật từ đâu tới? Thế là, hắn thử thần niệm thôi diễn, thuận những này ngưu đầu nhân, thuận trên người bọn họ vi sinh vật, thấy được một đoạn trầm bổng chập trùng phát triển lịch sử. Ân, ban sơ vi sinh vật rất yếu, nhưng là bởi vì ngưu đầu nhân hoàn toàn không quan tâm những này, thậm chí tiếp tục uống nước tiểu tắm rửa, dẫn đến vi sinh vật không ngừng biến đến dị. Thời gian dần trôi qua, một chút vi sinh vật có khôi giáp. Thời gian dần trôi qua, một chút vi sinh vật có vũ khí. Thời gian dần trôi qua, một chút vi sinh vật vũ trang đến tận răng. Cuối cùng, suy nhược vi sinh vật chết mất, chỉ để lại những này võ trang đầy đủ vi sinh vật, mang theo năng lượng cường đại cùng biến dị hiệu quả, sẽ rách ngưu đầu nhân bộ lạc. cuối cùng, nhu đầu nhân bộ lạc hủy diệt. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Thẩm Hà tăng háng một cái, lúc ấy không phải đại tai nạn sao? Đích thật là đại tai nạn. Diệp Khinh Doãn khẽ gật đầu, ta tại tổ tiên bút ký trông được qua, một vị tiên tổ ghi chép đại tai nạn tình huống, nhưng là nếu như ta nhớ không lầm, chân chính đại tai nạn bắt đầu tại Đức Sơn Hạ Ke Di thôn. A, đây không phải là nhu đầu nhân bộ lạc địa phương sao? Đám người liếc nhau hai mặt nhìn nhau. Cho nên, nhu đầu nhân bộ lạc chút ít này sinh vật biến dị, lại là đại tai nạn khởi nguyên. Ách, nuôi cổ vẫn là các ngươi sẽ nuôi. Căn cứ Diệp Khinh Doãn tổ tiên ghi chép, về sau tai nạn tác động đến toàn bộ thế giới, trọn vẹn qua thật lâu, thế giới mới chậm rãi khôi phục. Bất quá, Thẩm Hà bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tổ tiên của ngươi làm sao biết những này? Nha. Diệp Khinh Doãn nhún nhún vai, hắn không phải nghĩ thoát ly nguyền rủa sao? Nghe nói nơi này nước đáy bỏ có thể giải độc. Thẩm Hà. Hàn Phong. Khá lắm. Nguyên lai ngươi tổ tiên mới là đại lao a. Nói như vậy tổ tiên của ngươi uống qua nước tiểu. Xem náo nhiệt ta xài lập tức cười phun ra. Diệp Khinh Doãn xem xét hắn một chút, cười lạnh, tổ tiên của ngươi còn nếm qua phân đâu. A xài lập tức trầm mặc. Hắn há to miệng, muốn phản bác. Nhưng là làm loài chó tiên tổ, chó không đổi được ăn phân loại chuyện này hắn thật đúng là không có cách nào vững tin. Chỉ có thể mặt đỏ lên, dù sao ta lại không ăn. Đừng làm rộn. Hàn Phong dở khóc dở cười. Hết thể chỉ có ngần ấy người, các ngươi náo cái gì náo. Dưới mắt. Cái này nhu đầu nhân bộ lạc sa bàn hắn đã nghiên cứu minh bạch, có lẽ chân chính để cái này sa bàn độ khó đề cao, ngược lại là những này đặc thù vi sinh vật. Một cái bộ lạc, mười mấy cái pho tượng có cái gì hiếm lạ. Nhưng là, nếu như tăng thêm mỗi người trên thân vô số vi sinh vật, cái này sa bàn châu khó khăn. Quả nhiên, Hàn Phong thử nghiệm vẹn vẹn chỉ là làm ra pho tượng, vậy liền thật chỉ là pho tượng, khi hắn nếm thử dùng năng lượng vận chuyển thời điểm. Ba chít chít, sa bàn ầm vang băng liệt. Nô. No. Quả nhiên cùng năng lượng có quan hệ. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Có lẽ, cái này đặc thù như đầu nhân sa bàn bên trong, này chút ít sinh vật tựa hồ làm ra tiết điểm tác dụng, mới giữ vững toàn bộ sa bàn ổn định. Bởi vậy, hành tẩu như đầu nhân, chiến đấu như đầu nhân, các loại, những này như đầu nhân mới có thể bảo trì hiện tại tư thái. Tiết điểm. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Như là đã thấy rõ, với hắn mà nói liền đơn giản. Thế là, Hàn Phong nếm thử đem chút ít này sinh vật cùng một chỗ phụ khắc, nhưng mà, ngay tại kia ngắn ngủi một nháy mắt, thể nội tất cả năng lượng như là hồ thủy điện xả lũ chút xuống trống không. Hàn Phong một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Thể nội đã giống thuyết. Thật mạnh mẽ. Hàn Phong rung động. Hắn nhìn xem cái kia sa bàn, lại mới hoàn thành 25%. Nhìn tới đây chính là ngưu đầu nhân sa bàn thâm sâu chết luôn. Thẩm Hà như có điều suy nghĩ. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Cái này sa bàn tinh túy không ở chỗ ngưu đầu nhân, mà ở chỗ này chút ít sinh vật, toàn bộ ngưng tụ, sinh thái tái hiện, thực lực tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Thế là, Hàn Phong mục tiêu kế tiếp đã định, hoàn thiện ngưu đầu nhân sa bàn. Như thế nào hoàn thiện? Trước mắt vấn đề lớn nhất là, vi sinh vật. Cái đồ chơi này quá nhỏ, vì phục khắc vi sinh vật, lãng phí năng lượng quá nhiều, lúc này mới đưa đến năng lượng hoàn toàn không đủ, nếu như khống chế có thể tinh vi hơn. Nô! Nhìn tới! Hắn cần tìm kiếm một hai bản tăng lên sa trần chi lực khống chế, cùng để sa trần chi lực tinh vi hơn bí kỹ. Cũng may. Vật này, sinh mệnh sa bản phục khắc thư khố bên trong hẳn là có. Cả. Hàn Phong nhanh chóng xem, rất nhanh lật ra một đống lớn tương quan thư tịch. Lấy nhỏ gặp lớn, sa bản sư chuyên dụng kỹ thuật, thuần thục nắm giữ nên kỹ xảo về sau có thể tăng lên trên diện rộng tự thân năng lượng lực khống chế, để ngươi có thể tùy ý đem bộ phận vị trí biến lớn, vận dụng tự nhiên. Còn có đụng vào thức tăng lớn các loại, nên kỹ thuật đồng dạng vận dụng tại một các loại so mô phỏng sinh vật sa điêu bên trên. Hàn Phong đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Chờ chút. Cái gì gọi là một sa điêu? Còn có, ngươi cái này đụng vào thức tăng lớn kỹ thuật. Luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Bệnh tâm thần A. Ai muốn loại kỹ thuật này A? Các ngươi những này làm sa điêu suốt ngày trong đầu đều đang suy nghĩ gì? Ta cảm thấy cực kỳ tốt. Thẩm Hà liếc nhìn, tim đập thình thịch. Phải không ta đến học? Cút. Hàn Phong đi lên liền là một cước. Mất mặt hay không? Hắn cần chính là thu nhỏ, không phải biến lớn. Thế là, hắn một lần nữa tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một bản thu nhỏ kỹ thuật. Ân. Thu nhỏ kỹ thuật vận dụng cùng phân tích, sa bản sư chuyên dụng kỹ thuật, thuần thục nắm giữ nên kỹ xảo về sau có thể tăng lên trên diện rộng tự thân năng lượng lực khống chế, để ngươi có thể tùy ý lớn nhỏ biến hóa, nhưng tự hành thiết trí tiến hành định thời gian thu nhỏ. căn cứ tham số tự do lập trình tự do khống chế. A. Hàn Phong tâm thần chấn động. Châu Phê A. Thế mà còn có tự do lập trình kỹ thuật. Nếu như vậy, chẳng phải là liền sẽ có thường dùng tham số loại hình. Quả nhiên. Hàn Phong nhìn xuống, quả nhiên thấy được mọi người thường dùng nhất tham số thiết lập. Ân. Thường dùng tham số là, sau 30 phút tự động thu nhỏ, cá biệt tham số thiết lập sẽ ở 3 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ về sau chậm rãi thu nhỏ. Đương nhiên, những này tham số còn cung cấp một cái tiếp lời, Hàn Phong nhìn thoáng qua, cái này tiếp lời bình thường là phối hợp lấy nhỏ gặp lớn cái này kỹ thuật cùng một chỗ sử dụng. Hàn Phong lập tức một mặt một bước. Hai cái này kỹ thuật làm sao cùng một chỗ sử dụng vân vân. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Thảo. Hàn Phong kinh ngạc. Ngươi làm sao mắng chửi người? Thẩm Hà im lặng. Ta không có mắng chửi người. Hàn Phong thở dài. Ngươi rõ ràng nói. Không có. Hàn Phong thở dài. Ta là khách quan dùng ngôn ngữ miêu tả một chút hai cái này đáng chết kỹ thuật vận dụng cùng một chỗ về sau đến cùng là dùng tới làm gì. Thẩm Hà. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 273. Lão đại, không tốt rồi. Hàn Phong rất thất vọng. Thật. Hắn nguyên lai tưởng rằng lớn nhỏ biến hóa kỹ thuật sẽ rất đơn giản, kết quả đều là một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, liền ngay cả sa bản sư hiệp hội đều là như thế. Vì sao lại dạng này? Nguyên nhân rất đơn giản, thị trường nhu cầu. Mọi người đều biết, tất cả thế giới văn hóa, văn minh, lịch sử có thể khác biệt, nhưng là lao sắc phê nhất định là giống nhau. Sắc, là thôi động tiến bộ khoa học kỹ thuật thứ nhất sức sản xuất. Ân. Các loại so sa điêu cũng là như thế. Bởi vậy, tại Hàn Phong đẩy ra phỉ gũ văn hóa trước kia, sa điêu vật này, rất lớn một bộ phận bị vận dụng cho các loại sản nghiệp, cũng là sa bản sư kiếm lợi nhiều nhất nghiệp vụ một trong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi đạt được cấp C. Điểm này, Hàn Phong ban sơ tham gia hiệp hội hoạt động thời điểm liền thấy qua rất nhiều lần, bên trong liên quan tới các loại mô phỏng ra, ước át kỹ thuật thảo luận. Bởi vậy, sa bản sư cái nghề này, trước mắt liền là cấp C trở lên kiếm tiền kiếm được rung chân. Cấp C trở xuống nghèo đói bụng đến rung chân, cũng liền Hàn Phong ban bố phỉ gũ văn hóa về sau, dựa vào phỉ gũ kiếm tiền miễn miễn cưỡng cưỡng sống qua ngày sinh hoạt bộ dạng này. Thế là, Hàn Phong đi nhìn thoáng qua, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Như thế nào chế tác mô phỏng sinh vật búp bê? Đầu tiên, chế tác một cái một sa điêu. Tiếp theo, thuần thục vận dụng mô phỏng ra chất liệu kỹ thuật, để sa điêu càng chân thật. Thứ ba, thuần thục vận dụng mềm mại linh hoạt kế hoạch, để sa điêu càng chân thật. Thứ tư, thuần thục vận dụng thủy nguyên tố lưu động, để sa điêu càng chân thật. Thứ năm, cố hóa sa điêu. Cuối cùng, xuất hiện ở trước mặt mọi người liền là một cái hoàn chỉnh mô phỏng sinh vật búp bê. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái búp bê, mỗi cái khác biệt sa bản sư đều sẽ đối khác biệt sa điêu tiến hành khác biệt hình thái định chế cùng đặc thù chuyên nghiệp phục vụ. Thì như, có ít người chế tác sa điêu liền có được trước đó đề cập tới lấy nhỏ gặp lớn kỹ thuật, có được bộ phận vị trí tùy ý lớn nhỏ, định thời gian lớn nhỏ các loại kỹ thuật. Có ít người chế tác sa điêu càng chân thật. Có ít người chế tác sa điêu càng sâu. Có ít người chế tác sa điêu có được càng vi diệu hơn rung động tần suất các loại. Hàn Phong từng cái nhìn xem đến, cả người đều tê. Đương nhiên, càng kỳ quái hơn chính là, hắn thế mà thấy được cái gọi là minh tinh cùng khoản tư nhân đặt trước chế. Hiện tại cái nghề này phát triển như thế tấn mãnh sao. Cũng may. Chính Hàn Phong không cần học những thứ này. Hắn tại cái này tràn ngập các loại kỳ quái kỹ thuật bản khối, tìm kiếm một lát, tựa như phân bên trong vớt kim, đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại. Bất quá. Ngay tại hắn cơ hồ từ bỏ thời điểm, hắn lại tại một cái truyền lực máy móc tổ kỹ thuật bản khối, phát hiện tinh vi hơn kỹ thuật, nghe nói là vì giải quyết năng lượng tiêu hao vấn đề, thông qua máy móc truyền lực hoàn thành đại bộ phận, từ đó giảm bớt năng lượng chi tiêu, để sa điêu kéo dài hơn. Đương nhiên, những này không trọng yếu. Trọng yếu là, dính đến truyền tống máy móc tổ linh kiện đều cực kỳ tinh vi. Phi thường tinh vi. Ở chỗ này, sa trần chi lực đối sa điêu tinh vi cùng lực khống chế đều một lần nữa tăng lên một bậc thang, cũng cung cấp lượng lớn tương quan kỹ thuật cùng chỉ nam. Thế là, Hàn Phong đắm chìm trong kỹ thuật trong hải dương. Học tập. Học tập. Có thần niệm sa bàn làm phụ trợ, Hàn Phong tiên thiên điều kiện viễn siêu bất luận kẻ nào. Tất cả khái niệm tính đồ vật, hắn đều có thể nếm thử. Mà có một đám đại lao chỉ điểm, Hàn Phong sẽ không cũng sẽ bị giải đáp. Bởi vậy, Hàn Phong học tập kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi một tuần thời gian, Hàn Phong liền quét ngang kỹ thuật bản khối, đồng thời đem nhu đầu nhân sa bản độ hoàn thành tăng lên tới 56%, cái này kinh khủng tình trạng. Dựa theo tốc độ này, lại đến một tuần, nhẹ nhõm đột phá. Thật nhanh. Hàn Phong phi thường thỏa mãn. Ông! Hắn giơ tay lên. Một cái tinh xảo sa điêu trong tay lơ lửng. Đây chính là hắn bây giờ chế tác tiêu chuẩn. Sa điêu càng nhỏ hơn, cũng càng tinh xảo. Nhìn qua, cũng không còn thô ráp, ngược lại có một loại công nghệ mỹ cảm. Cái này bình thường. Thẩm Hà ngồi xổm ở Hàn Phong trên bờ vai, rất nhiều thứ, chỉ cần nhỏ liền tốt nhìn. Nhưng là nếu như biến dị tăng lớn về sau, đều là các loại cự thú. Xấu xí lại khó coi. Mà phì gù lớn nhỏ đều là mọi người thích nhất. Nhân loại cũng thế, mặt nhỏ đẹp mắt, mặt lớn giống đĩa. Thẩm Hà bùi ngùi mãi thôi. Ngươi thật cảm thấy như vậy. Hàn Phong hiếu kỳ. Đương nhiên. Thẩm Hà phi thường khẳng định. Nha. Hàn Phong đã hiểu, về sau giúp ngươi thiết lập lại thân thể thời điểm, ta sẽ giúp ngươi làm điểm nhỏ. Được. Thẩm Hà hưng phấn. Hắn mặt nếu là nhỏ một vòng, cũng là đại suất ca. Hắc. Đến lúc đó. Chờ chút. Hắn bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, Hàn Phong nói giúp chính ngươi làm điểm nhỏ, không có nói là đầu A. Đại ca. Gậy gậy. Hàn đại gia. Có nhiều chỗ, vẫn là lớn một chút tốt. Mà lúc này, nơi nào đó, một đoàn hình tròn quang ảnh lơ lửng. Một người trung niên nhìn chằm chằm, thật lâu không nói. Làm sao vậy, Tôn? Hắn đồng bạn nghi hoặc. Xảy ra vấn đề. Tôn vẻ mặt nghiêm túc. Đồng bạn đụng lên đi xem nhìn, không có vấn đề A. Toàn thân màu lam, không nhìn thấy cảnh cáo sắc, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường xuất hiện. Cho nên ta mới nói xảy ra vấn đề. Tôn thấp giọng nói, năng lượng rõ ràng đã vượt chỉ tiêu, lại không có bất kỳ cái gì dị thường, tràn ra năng lượng đi nơi nào. Vì sao lại có thêm ra năng lượng? Ồ, đồng bạn lúc này mới nghiêm túc lên. Hắn tinh tế nhìn một phen, thật đúng là như thế. Năng lượng, rõ ràng đã siêu việt hạn mức cao nhất, hết thể lại đều bình thường. Không có một chút manh mối. Cũng không phải. Tôn lắc đầu, lần trước chúng ta bộ môn một người mới tìm được, còn đổi mới nhật ký, nói sắp giải quyết chỗ sơ hở này. Sau đó liền chết. Người nói là. Đồng bạn lấy lại tinh thần, a tổ chức cái này sự tình. Ừm. Bọn này mọi dợ giống như là như chó điên. Liên rất kỳ quái, mỗi sự kiện cuối cùng đều sẽ bị kéo tới a tổ chức trên thân, cảm giác nơi nào đều có bọn hắn. Nhưng là. Tôn lắc đầu, ta luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Quá xào hợp. A tổ chức đám người kia ta biết, đều là gia súc trở nên, não mạch kín cũng bình thường cũng không nghe nói có cái gì rảo hoặc hồ ly hung thú loại hình, cơ bản đều là man lực là vua. Âm mưu, bọn hắn chơi không đến. Cho nên, Tôn thấp giọng nói, ta hoài nghi cái này sự tình phía sau có phe thứ ba thế lực, mục đích của bọn hắn liền là để chúng ta thiên lý tổ chức cùng A tổ chức chém giết. Có đạo lý. Đồng bạn rất tán thành, vậy ý của ngươi. Trước hết để cho các huynh đệ tỉnh táo lại. Tôn trầm giọng nói, mặc dù cái này sự tình nhìn như chúng ta ăn thiệt thòi, nhưng là sẽ ra hiện tượng nhìn bản chất, tìm tới hung phạm sẽ giải quyết bọn hắn cũng không muộn. Được. Đồng bạn khẽ gật đầu. Thế là, bọn hắn một lần nữa an bài mệnh lệnh, dự định cùng A tổ chức ngưng chiến. Nhưng mà, đúng lúc này, Tôn điện thoại đột nhiên vang lên, một cái thanh âm hoảng sợ truyền đến. Lão đại, không xong, phu nhân của ngài bên người cái kia rửa mặt dụng cụ tại phu nhân tắm rửa thời điểm thành tinh. Tôn. Thành tinh. Chờ chút. Cái kia đáng chết điểm hóa. Nhanh. Mau trở về. Tôn hoảng sợ. Hắn đồng bạn gãi gãi đầu, kia A tổ chức sự tình. Giết bọn hắn. Tôn giận dữ, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, bọn này mọi dợ thai hỏa nhân loại, nên giết. Nói cho chiến lược bộ, tăng lớn đầu nhập, không diệt ta tổ chức lao tử thể không làm người. Đồng bạn. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cực thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 274, tiểu ca họ gì? Thiên Phong Thành. Sáng sớm. Hàn Phong tiện tay tiêu diệt khởi nghĩa, như thường ngày rời giường. Ân. Nưu đầu nhân sa bàn ổn định tại 60%, mới ghi chép. Mới một tháng, Hàn Phong lại đi các lớn cơ cấu quét ngang một vòng, đem nên có tài nguyên toàn bộ cầm tới, cá biệt hiệp hội còn thuận tiện thăng lên cấp, từ sơ cấp giấy chứng nhận thay đổi thành cao cấp giấy chứng nhận. Ha ha. Trong một tuần, tất nhiên có thể xê. Bất quá. Cũng vẹn vẹn chỉ là sa trần chi lực có thể đột phá, thần niệm chi lực còn không có động tĩnh đâu. Cái này vẫn tốt chứ. Thẩm Hà nghĩ nghĩ, vạn sự khởi đầu nan, sa trần chi lực chỉ cần đột phá thông đạo tất nhiên bị làm mở, thần niệm chi lực muốn đột phá liền sẽ trở nên càng đơn giản một chút. Hàn Phong. Lời này để ngươi nói ra làm sao cảm giác là lạ. Bất quá. Không quan trọng. Thời gian kế tiếp, Hàn Phong dự định an an ổn ổn tu luyện. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là. Vẹn vẹn qua một ngày, Lam Đình bên kia liền phát tin tức, đại lượng không rõ nhân sĩ tiến vào Thiên Phong Thành. Đại lượng cấp D siêu năng giả, cấp C siêu năng giả. Thậm chí, còn có cấp B siêu năng giả. Vương Thúc khách nhân. Hàn Phong nghi hoặc. Thông thường mà nói, chỉ có tìm đến Vương Thúc học tập Sa Bản Sư là cảnh giới này. Bất quá, Vương Thúc những khách nhân kia thật chỉ là Sa Bản Sư, đều là đến đòi luận kỹ thuật, cũng không lực sát thương gì. Không phải. Lam Đình sắc mặt khó coi, những người này. Rất nguy hiểm. Minh Bạch. Hàn Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hồi lâu. Hắn đến chấp pháp cơ cấu. Tại chấp pháp dụng cụ giám sát bên trong, hắn thấy được những người siêu năng kia, mà điều kỳ quái nhất chính là, những người này thế mà không phải một đợt. Không sai. Bọn hắn thế mà không phải cùng nhau. Kỳ quái. Hàn giải. Đến ngay đây. Lập tức chỉnh lý số liệu, đã bọn hắn không phải cùng nhau, khẳng định là có một cái cộng đồng nguyên nhân, điều tra thêm gần nhất liên quan tới Thiên Phong Thành lời đồn đại. Được. Cả. Số liệu tính toán, rất nhanh, ra kết quả. Cái này sự tình, tựa hồ cùng một chút di tích viễn cổ thăm dò có quan hệ, gần nhất đột nhiên lưu hành viễn cổ nóng, đưa tới mọi người điên cuồng đuổi theo. Tại di tích viễn cổ thăm dò quá trình bên trong, có ít người bởi vậy đột phá. Có ít người bởi vậy mạnh lên. Có ít người thu hoạch đại lượng tài phú. Bởi vậy, viễn cổ nóng thành một cỗ trào lưu. Thế là, mọi người nhao nhao tìm kiếm viễn cổ thời đại kiến trúc, tìm kiếm viễn cổ thời đại từng có lịch sử vết tích di tích, trải qua chiến tranh hoặc là nổi danh đại chiến một chút thành thị, ý đồ tìm kiếm viễn cổ vết tích. Mà Thiên Phong Thành, thinh linh chính là một cái trong số đó. Hàn Phong, chờ chút, cho nên chuyện này căn nguyên. Thế mà ở chỗ mình, gặp quỷ. Hắn chỉ là đơn thuần mua cái ngưu đầu nhân Sa Bàn A. Người đây liền không hiểu được. Thẩm Hà thở dài, không chín tiền bối là trước mắt mọi người biết đến bên ngoài mạnh nhất siêu năng giả. Ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Ngươi hôm nay nếu là nói đấp cất đều là thơm, ngày mai liền sẽ có vô số người cùng ngươi đấp cất. Ngươi hôm nay nếu là nói uống nước sát trùng có thể chữa bệnh, ngày mai liền sẽ có vô số người uống nước sát trùng. Đây chính là đỉnh cấp đại lão lực lượng. Ngươi mỗi tiếng nói cử động đều bị mọi người nhìn chằm chằm. Hiểu. Hàn Phong. Hắn đương nhiên đã hiểu. Những chuyện này hắn cũng không phải không trải qua. Chuyện này hiểu Vương mỗi ngày làm. Ân. Chỉ là, không nghĩ tới mình cũng có một ngày như vậy, nhìn đến, về sau dùng 09 thân phận đến càng cẩn thận một chút. Bất quá, mọi người để mắt tới Thiên Phong Thành cũng là bình thường, rốt cuộc nơi này thật có được một cái đã từng chiến trường di tích. Quả nhiên, Hàn Phong nhìn lướt qua giám sát. Đám người kia tại nội thành nghỉ ngơi một lát liền đi vùng ngoại thành di tích, cổ di tích chiến trường, khai hóa thạch trận pháp nơi ở. Bên trong không thứ gì. Khai hóa thạch rất bình tĩnh. Chiến tranh vết tích cái gì? Đã sớm không có. Trận pháp này vốn là nhốt mình, chính mình cũng chạy, đó chính là cái không di tích. Loan Nhi có chút ngượng ngùng nói, liền là cái kia ta cùng Hàn Phong lần thứ nhất tiếp xúc thân mật cùng xâm nhập giao lưu địa phương, vẫn rất có kỷ niệm ý nghĩa. A Sài, ngươi xác định bên trong không có để lại dấu vết gì? Hàn Phong hỏi. Xác định. Khai hóa thạch phi thường khẳng định, ta bị nhốt vô số năm, quá nhàm chán, liền tại bên trong tiện tay phủi đi. Tất cả vật có giá trị đều bị ta phủi đi không có giống như. Đám người. Văn vật kẻ phá hoại A. Bất quá. Nếu như thế, Hàn Phong cũng không lo lắng. Mặc dù tới siêu năng giả rất nhiều, nhưng là di tích là cái không di tích, không chỉ không có đồ vật, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Nếu như thế, cũng không có cái gì có thể tranh đi. Thế là, Hàn Phong tiếp tục cá ướp muối tu luyện. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại tối ngày thứ ba, vẫn là xảy ra chuyện. Một đạo khí tức cường đại tại Thiên Phong Thành khách sạn phóng lên tận trời. Xảy ra chuyện. Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Hiu. Hắn tại chỗ vọt tới Thiên Phong Thành khách sạn. Nói như thế nào đây? Cái này sự tình cùng hắn cũng có quan hệ. Viễn cổ nóng trung quy là bởi vì mình mà lên, cho nên Hàn Phong tận khả năng hy vọng cái này sự tình điệu thấp quá khứ, đừng cho bách tính bị tác động đến. Chỉ là đi. Khi hắn đến hiện trường về sau. Trầm mặc. Chờ. Ta lập tức. Lam Đình vội va nói. Siêu. Siêu. Hư không lấp lẽ. Bây giờ đã đột phá đến cấp C Lam Đình, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng, rất nhanh liền vọt tới Thiên Phong Thành khách sạn. Sau đó, hắn cũng trầm mặc. Lúc này, trong tiểu điếm, một nhìn qua cấp B đại lão, giờ phút này để trần nửa người trên, rất là phẫn nộ. Đến, ngươi giải thích cho ta giải thích cái gì gọi là nàng là lao bà ngươi. Ngươi giải thích cho ta giải thích vì cái gì nàng vừa tắm các ngươi liền vọt vào tới. Lao tử tay nhỏ cũng còn không sờ đến. Đương nhiên, cái này còn chưa tính, các ngươi lừa bịp tiền liền lừa bịp tiền, tại sao phải cho lão tử chụp ảnh? Quá tờ mờ quá mức. Cả. Những người chấp pháp liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Nha. Đã hiểu. Cấp bê đại lão bị tiên nhân khiêu. Hàn Phong mặt không biểu tình. Cái này mẹ nó. Trời mới biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Căn cứ trước mắt tin tức, nếu như đám người này lừa bịp tiền liền đi có lẽ cũng liền không sao. Đại lão nhịn một chút liền đi qua, ai biết bọn hắn thế mà còn chụp ảnh. Mà lúc này, đám người kia quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Bọn hắn chỉ là nghĩ lừa bịp tiền, ai biết sẽ gặp phải như thế cấp bậc đại lão. Cấp B. Bọn hắn chỉ ở trong tin tức thấy qua. Thật xin lỗi. Một đám người rơi nước mắt. Nhưng mà, đúng lúc này, giang giác, cửa phòng tắm mở ra. Một cái xinh đẹp cô nương trùm khăn tắm ra, Tam ca, ta cũng đi trên giường, ngươi cho chúng ta cùng một chỗ phái mấy cái ảnh chụp cho hắn lao bà gửi tới. A, cô nương ra về sau liền trợn tròn mắt. Nàng nhìn một chút quỳ trên mặt đất đồng bạn, lại nhìn xem lạnh lùng hộ khách cùng một đám người chấp pháp, trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết lần này là xe. Thế là, khăn tắm bị kinh sợ tự nhiên cho ra. Cô nương lập tức hai mắt rưng rưng chuẩn bị kể chuyện xưa. Đáng tiếc. Một giây sau, một con dép lê trực tiếp nhét vào trong miệng nàng. Mang đi. Lam Đình mặt không biểu tình, còn có những người kia, một cái không muốn buông tha. Được. Những người chấp pháp cũng là cả người toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc kém chút ra đại sự. Bất quá. Liên tại bọn hắn chuẩn bị hành động thời điểm, vị kia cấp bê đại lao mở miệng, cũng không cần tuyệt tình như vậy. Lam Đình. Cái kia. Cấp bê đại lão nhìn về phía cô nương một chút, các ngươi là thật vợ chồng. Ừm, chúng ta mấy năm trước liền kết hôn. Nhưng là, sinh hoạt áp lực quá lớn, cho nên ra kiêm chức dự định làm 2 năm, góp cái tiền đặt cọc, liền về hưu. Cô nương thấy được hy vọng, điên cuồng gật đầu, ta, chúng ta liền là tiên nhân khiêu lừa gạt ít tiền, chưa từng làm quá xấu sự tình, ta cũng không cùng người làm loạn qua. Chúng ta bình thường nhìn thấy cấp dê cấp C đại lão cũng sẽ không đến gần, không nghĩ tới ngài quá mạnh. Chúng ta nhìn không ra. Đúng đúng đúng. Quỳ trên mặt đất hán tử cũng điên cuồng gật đầu. Nha. Cấp bê đại lao trầm ngâm, ngươi nhìn, ta tiền đều cho các ngươi. Ta bồi ngài. Cô nương tinh thần, cho nam nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nha. Mấy cái tới tiên nhân khiêu hán tử rõ ràng đều là lấy cô nương như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng đều đồng ý. Vậy là tốt rồi. Đại lao vui mừng, quay đầu nói với Lam Đình, không sao. Lam Đình. Cái này mẹ nó lại là cái gì kịch bản? Không phải. Cái này rõ ràng hẳn là bắt đi. Thế là, mấy người mang theo mê mang rời đi. Trước khi đi, Hàn Phong còn nghe được đại lão cùng người kia nói chuyện phiếm. Tiểu hòa tử, người tên gì? Ta họ Chu, ngài gọi ta Tiểu Chu là được rồi. Tiểu Chu, nô. Tốt họ A, lão phu họ Tào. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cực thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lão tài xế. Chương 275, Sơn Đông bánh rán thật không lừa ta. Thiên Phong Thành. Một đám người chấp pháp mở mịt rời đi. Hàn Phong cùng Lam Đình cũng là hai mặt nhìn nhau, vốn cho là sẽ là một trận đại tai nạn, ai có thể nghĩ, cuối cùng thế mà lấy loại phương thức này hóa giải. Đây có phải hay không là không tốt lắm? Một vị người chấp pháp nghi hoặc, chúng ta không phải hẳn là thay Thiên Phong Thành bách tính làm chủ sao? Hắn cảm thấy dạng này không đúng. Đem Thiên Phong Thành bách tính giao cho một vị cấp B đại lao, có chút không ổn. Nhưng mà, Lam Đình chỉ là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn hắn một cái. Người quên một sự kiện. Liên vừa rồi sự kiện kia, cấp bê đại lao mới là người bị hại. Đám người lúc này mới nhớ tới. Đúng a, mấy cái này chơi tiên nhân khiêu mới là đồ hư hỏng tốt phạt. Bất quá, chẳng ai ngờ rằng, vị kia đại lao lúc nghe người ta là thật vợ chồng về sau, thế mà thể hiện ra như thế nồng đậm hứng thú. Đại lao khẩu vị cực kỳ đặc biệt a. Làm sao bây giờ? Người ta đều cao hứng. Ngươi có thể làm sao? Sẽ không xảy ra chuyện đi. Sẽ không, vừa rồi trước khi đi, ta hướng bên trong nhìn lướt qua, mọi người chơi đều rất vui vẻ. Đám người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Cái này vợ chồng hai người, đam mê cũng cực kỳ đặc biệt ta. Nếu không phải như thế, bọn hắn cũng sẽ không làm ăn này. Lam Đình thổn thức không thôi. Tương tự vụ án chỗ hắn lý qua rất nhiều lần, mỗi người đều nói mình không có tiền, bị ép, nhưng trên thực tế, bọn hắn ở sâu trong nội tâm đều có một loại kỳ quái xúc động cùng hưng phấn. Ách! Rốt cuộc! Người bình thường ai làm được cái này? Lại nói, bọn hắn làm cái này liền không nghĩ tới có thể sẽ lật xe. Đương nhiên sẽ. Cho nên, có lẽ bọn hắn liền đợi đến lật xe đâu? Nói như thế nào đây? Nhân tính A. Cũng thế. Đám người gãi gãi đầu. Bất quá. Cái này sự tình cũng cho bọn hắn cảnh cáo, hôm nay lần này là trùng hợp giải quyết, nhưng là lần sau đâu, nếu như đại lao nổi giận giết người tại chỗ đâu. Cho nên, để những tên kia thành thật một chút. Lam Đình âm thanh lạnh lùng nói, thông báo tiếp những cái kia tiền bối ở lại khách sạn, đều lấy tối cao quy cách tốt nhất phục vụ hầu hạ, để bọn này đại gia làm xong liền lan chứng. Vâng. Đám người đáp. Thật có lỗi. Lam Đình lúc này mới nói với Hàn Phong, để ngươi một chuyến tay không? Không có việc gì. Hàn Phong tương đương hài lòng, rất giải kiến thức a. Lam Đình. Không phải sao. Chơi bọn hắn nghề này chính là như vậy. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, lần sau càn quét tệ nạn ta bảo ngươi. Lam Đình thản nhiên nói, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều mở mang hiểu biết đồ vật. Không, không. Hàn Phong xấu hổ, quá khách khí. Bất quá. Đúng lúc này, một tiểu đệ tới, đội trưởng, dựa theo thời gian, tuần này hẳn là càn quét tệ nạn tuần, chúng ta phải chăng còn. Lam Đình dừng một chút, ngẩng đầu. Hắn nhìn một chút Thiên Phong Thành khách sạn, cuối cùng, thở dài một tiếng, quên đi thôi, chờ kết thúc lại nói. Được. Mọi người cũng tiễn khách ngữ khí. Rốt cuộc, bắt một đám hư hư thực thực cấp B cấp C khách làng chơi, áp lực cũng là rất lớn. Đến tận đây, Thiên Nhân Khiêu sự kiện xem như kết thúc. Lam Đình tin tưởng, có cảnh cáo của mình, đám người này hẳn là trung thực. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, ngày thứ hai, đám người kia thế mà đường hoàng đem xinh đẹp nhất cô nương đưa đến Thiên Phong Thành khách sạn. Lam Đình. Hắn tra xét một chút, hôm qua Tiên Nhân Khiêu đôi kia tiểu phu thê thu được đại lượng tài chính, hạnh phúc về hưu. Phong phú ích lợi làm cho tất cả mọi người đỏ mắt, lại thêm càn quét tệ nạn cũng đình chỉ. Rốt cuộc Lam Đình dám khi dễ bọn hắn, lại không dám khi dễ người ta cấp B đại lao. Thế là, một đám người dốc toàn bộ lực lượng, xuất hiện tại từng cái đại lao gian phòng. Đêm hôm đó, Thiên Phong Thành khách sạn lâm vào trong chiến hỏa. Đương nhiên, nếu như cứ như vậy còn chưa tính. Di tích bên kia đã có manh mối, khả năng không có thu hoạch, ấn lý thuyết, các đại lao lúc này đã nên rút lui, nhưng mà, giờ phút này, các đại lao có chút vui đến quên cả trời đất. Quá đáng hơn là, một chút đại lao nói chuyện phía một lát, có một ít đại lao nghe nói nơi này tình hình chiến đấu khẩn cấp, hỏa lực không ngớt cũng chạy suốt đêm tới. Lam Đình. Chờ chút. Hắn bỗng nhiên có dự cảm xấu. Bởi vì việc này, Thiên Phong Thành tựa hồ tại hướng không tốt phương hướng truyền hình. Thế là, hắn trước tiên thông cáo nghiêm tra loại chuyện này, sự tình mới có làm dịu, nhưng mà, vẹn vẹn ngày thứ hai, phía dưới liền có mới đối sách. Các đại lao không còn khách sạn làm loạn, các cô nương cũng không đi quán rượu, mà là đổi thành một loại hoàn toàn mới phương thức đổi chơi thuê. Đương nhiên, người ta chính phủ tên gọi di tích thăm dò dẫn đường. Thế là, đại chiến địa điểm từ khách sạn chuyển rời đến di tích xung quanh. Chắc hẳn, liền ngay cả viễn cổ thời đại ở chỗ này đại chiến đám tiền bối cũng không nghĩ ra, thời gian qua đi vô số năm, cái này một mảnh di tích viễn cổ sẽ lại một lần nữa kinh lịch hỏa lực không nớt. Lam Đình có thể làm sao? Người đều tê. Nhưng là, hắn biết rõ, không thể tùy ý cái này sự tình tiếp tục phát triển, không phải Thiên Phong Thành. Xong. Thế là, hắn lại một lần nữa tìm được Hàn Phong. Hàn Phong nghe xong, cả người đều ngây ngẩn cả người, vụ thảo. Cái này không phải liền là Thái Quốc sao? Tại hắn trước khi rời đi, Thái Quốc đã triệt để biến thành toàn thế giới pháo trận. Ở nơi đó, ngươi nhìn nhiều nhất liền là một cái mập mạp người ngoại quốc đi theo một cái tuổi vừa 20 cô nương. Vô số người bước vào Thái Quốc, liền vì thuê vợ, thể nghiệm 1-2 tháng, sau đó tiêu sái rời đi. Đương nhiên, còn có một số phú bà đi theo một cái nhìn như là nữ kỳ thật khả năng có được đại bảo bối khuê mật. Đây chính là Thái Quốc. Một cái pháo binh sản nghiệp có thể chiếm cứ nhất định GDP kinh khủng tồn tại. Lam Đình nói không sai, nếu như Thiên Phong Thành dạng này phát triển tiếp, các đại lao lại không ngừng đến đây, những thành thị khác ý nghĩa kỳ quái các cô nương cũng sẽ đến tìm đại lao, ưu chất nhất tài nguyên cùng ưu chất nhất hộ khách đều sẽ dần dần tập trung đến Thiên Phong Thành đến, cuối cùng. Lạnh lạnh, Thiên Phong Thành thuận lợi hoàn thành chuyển hình, từ đây biến thành không phải vật chất văn hóa di sản tương quan ngành nghề. Cái này ai chịu nổi? Nhưng là hiện tại vấn đề rất nghiêm trọng. Ngươi muốn quản, làm sao quản? Nói cho bọn hắn lão bà. Một vị người chấp pháp linh cơ khẽ động. Cả. Đám người đồng loạt nhìn sang, muốn chết không muốn lôi kéo chúng ta. Nói đùa. Một chiêu này là trung cực đại sát khí. Nếu như đối phương lão bà xuất hiện, đem người mang đi, kia là tốt nhất. Nhưng là, nếu như ly hôn đây, từ đây lẻ loi một mình đại lão lưu tại Thiên Phong Thành trả thù hoặc là phát tiết. Lại nói, thật là có mấy vị đại lão đều là độc thân. Nơi đó có cái gì lão bà? Vậy làm sao bây giờ? Đám người buồn rầu. Bắt một đám cấp B đại lão. Ngươi dám không? tóm được sao? Nếu như phát đại chiến, như thế nào bảo trụ Thiên Phong Thành cùng nơi này bách tính? Bắt đám người kia. Ngươi làm sao bắt? Hiện tại đám kia đặc thù cô nương đã không giới hạn trong Thiên Phong Thành, sát vách mấy cái thành thị người cũng đều chạy tới, thậm chí còn có Hồng Diệp Thành. Tài nguyên ngay tại tập trung. Quỷ dị kỹ sư vòng hồng hấp hiệu ứng ngay tại xuất hiện. Mà lại, càng kỳ quái hơn chính là, theo kỹ sư càng ngày càng nhiều, bọn hắn trước mắt đã bắt đầu cho các đại lao cung cấp di tích ngẫu nhiên gặp mối tình đầu ngọt ngào kịch bản. Giờ mơ vơ bơ, chỉ là ham di tích tài phú lại bị mấy cái đại lao vây quanh sẽ như thế nào? À vì, một đôi lẫn nhau đối địch siêu năng giả bởi vì cùng sụp đổ mà không thể không vây ở cùng một chỗ một tháng. MP4 các loại thần bí định chế kịch bản. Thảo. Hàn Phong một tiếng sợ hãi than, cuốn lại. Thế giới này. Vạn vật có thể cuốn. Sơn Đông bánh rán thật không lừa ta. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cực thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 276, mang kịch bản. Thiên Phong Thành. Căn hộ biệt thự. Hàn Phong trong tay sa trần chi lực không ngừng hiện lên, lực lượng cường đại hội tụ, diễn hóa thành từng cái nhu đầu nhân, cuối cùng, nhu đầu nhân sa bàn lặng yên thành hình. Phúc! Một tiếng vang dọn. Hàn Phong cảm giác được thứ gì bị vạch ra. Kia tích xúc thật lâu năng lượng, tựa như là đột nhiên đánh mở nút ra đồng dạng. Vâng! Năng lượng phun ra ngoài. Hán! Đột phá! Hồi lâu! Hàn Phong ổn định tại cấp C. Xuyên qua đến nay, hắn rốt cục đạp phá Thiên Phong Thành trần nhà. Cùng vừa mới đột phá không lâu Lam Đỉnh, trở thành Thiên Phong duy 2 cấp C siêu năng giả. Ý nghĩa trọng đại. Nhưng mà, một giây sau, Hàn Phong liền nghĩ tới mình cái nào đó đồ đệ. Nha! Vân cô nương cũng thế. Nhìn từ góc độ này, Vân cô nương cha hắn mặc dù một mực nói mình cấp D, nhưng là khả năng cũng thế. Hàn Phong đột phá vui sướng đột nhiên liền không có. Bất quá, hắn Hàn Phong có thể bị những vật này đã kích đến. Hắn nhưng là Thiên Phong Thành từ trước tới nay cái thứ nhất đột phá cấp C sa bản sư. Ân, ngươi nhìn. Chỉ cần định ngữ thêm đủ nhiều, ai cũng có thể là thứ nhất. Ngươi thậm chí có thể nói ngươi là 20 huyện 20 ban thích xem tiểu thuyết siêu thần chế thẻ sư độc giả bên trong thân cao vượt qua 1m8 cao thi chẳng nguyên. Đột phá cấp C, năng lượng tăng lên trên diện rộng, sinh mệnh tăng lên trên diện rộng, thực lực mức độ lớn tăng lên, có lẽ nên xử lý Thiên Phong Thành sự tình. Nói như thế nào đây? Hiện tại sự tình phát triển càng phát quỷ dị. Bởi vậy, tại toàn bộ thế cục không thể khống chế trước, Hàn Phong quyết định nhúng tay. Chỉ là, làm sao nhúng tay? Là cái vấn đề lớn. Thế là, Hàn Phong cùng chấp pháp cơ cấu bọn người lần nữa tụ tập. Hai ngày này thế cục như thế nào? Còn tại rắc rối? Ồ, cuốn xong về sau, phục vụ tốt hơn rồi. Nghe nói ở bên ngoài vài chỗ, Thiên Phong Thành đã có thiên đường của nhân gian xưng hảo. Hàn Phong, khá lắm. Hắn mới bế quan 2 ngày, liền thiên đường của nhân gian rồi. Cái này nếu là tiếp tục phát triển tiếp, phải không báo cáo đi. Một cái người chấp pháp đề nghị, để phía trên phái mấy cái cấp A tới, đem những này cấp B quét ngang. Quét cái gì? Lam Đình cười khổ, người ta chỉ là đến di tích viễn cổ A, ngươi dựa vào cái gì quét ngang người ta, phạm pháp sao? Về sau Thiên Phong Thành còn có để hay không cho người đến? Người kia lập tức á khẩu không trả lời được. Nha! Nhớ tới! Không nói trước có thể hay không đánh qua người ta nguyên nhân, bây giờ người ta đều là lấy cho thuê hình thức, lưỡng tình tương duyệt, người chấp pháp thật đúng là không có cách nào bắt. Bất quá. Đúng lúc này. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Nô. Lam Đình tiền bối. Ừm. Ngươi nói đối phương vì cái gì liên tục không ngừng người tới. Bởi vì danh tiếng. Đúng thế. Hàn Phong khẽ gật đầu, cho nên chúng ta đem danh tiếng phá hủy không là tốt rồi à nha. A. Lam Đình mở mịt. Danh tiếng làm sao phá hư? Cái này đơn giản, ta đi thử một chút đi. Hàn Phong nói. Nha. Lam Đình sợ hãi than. Người chấp pháp không thể động tình huống dưới, Hàn Phong làm thế nào mới có thể phá hư danh tiếng? Đối với cái này, Hàn Phong nết miệng mỉm cười, thâm tàng công giữ danh, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng. Nào đó khách sạn. Một cái cấp B đại lão mộ danh mà đến, đi di tích thăm dò. Nghe nói, chỉ cần tới đây. Ngươi liền xem như cái xã giao sợ hãi cũng không cần lo lắng như thế nào xã giao, sẽ có cô nương tự mình đến dẫn đạo ngươi. Quả nhiên, hắn vừa mới đến nơi đây không lâu, một cô nương liền đi tới. Tiền bối. Ngài tốt. Ta cũng là đến thăm dò di tích, có thể hay không cùng một chỗ thăm dò. Cô nương dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, cử chỉ bất phàm, thanh âm mềm nu, một thân thuần bạch sắc váy, lại cho người ta một loại tiên khí bồng bềnh cảm giác. Tựa như tiên nữ. Mà hết lần này tới lần khác. Cái này tiên nữ một nhân vật như vậy, chủ động muốn hẹn ngươi. Cái này ai chịu nổi? Thế là, đại lao tại chỗ luôn hãm, cùng dạo, cùng dạo. Đây là một lần rất vi diệu lữ hành, đại lao có thể cùng cái này tiên nữ đồng dạng nhiệm vụ cùng một chỗ thăm dò di tích, tao ngộ đầm lầy các loại hoàn cảnh, lại cùng chung hoàn nạn, cuối cùng kinh lịch từ xã giao đến bắn giao lữ trình. Ân, ngoại trừ tại một nơi nào đó, hắn cần bỏ ra nhiều tiền tại bên trong di tích ở khách sạn bên ngoài, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì có trở ngại ngại địa phương. Ngươi nhìn, liền ngay cả trả tiền đều hoàn mỹ hòa tan vào. Cuối cùng, hai người mỗi người đi một ngả, giang hồ gặp lại. Đại lao vẫn chưa thỏa mãn, một tiếng sợ hai than, thiên đường cũng không gì hơn cái này a. Ngày kế tiếp, dựa theo kế hoạch hắn đã chuẩn bị rời đi, bất quá, nghĩ đến ngày hôm qua làm lòng người động thể nghiệm, hắn lại cây động. Nghe nói tại di tích kia một bên còn có khác biệt cố sự cùng ân tình, hắn muốn thử xem. Thế là, hắn đi di tích khác một bên. Tiền bối, ngài tốt. Một vị cô nương đi tới, ta thân chúng kịch độc cần chữa thương, ngài có thể trợ giúp ta sao? Ồ, hắn nhìn thoáng qua lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái này kịch bản kỳ thật có chút ít khuôn sáo cũ, hắn tại màn ảnh nhỏ bên trong xem qua vô số lần, chân chính để hắn kinh hãi chính là cái cô nương này. Quá đẹp. Chơi ạ. Như thế dáng người. Như thế khí chất. Liền xem như nói cấp A đại lão cũng không đủ sao. Không hiểu. Hắn lại có chút có quáp. Có thể. Đại lao tâm thần rung động. Chẳng biết tại sao, cô nương này trên người có một cỗ khí chất đặc thù, cực kỳ giống hắn lần trước tại nơi nào đó gặp phải vị kia cấp A nữ thần đại lao. Thế là, hắn rất nhanh liền đắm chìm trong kịch bản bên trong, làm sao chữa thương. Tiền bối. Chữa thương cần thẳng thắn gặp nhau, năng lượng trao đổi. Cô nương ngượng ngùng nói. Ta hiểu. Tiền bối trong nháy mắt đem mình lột sạch. Mà lúc này, nữ thần mỉm cười. Từ nhỏ bình thuốc bên trong móc ra một đống thần sắc khác nhau hạt nhỏ dược hoàn, tiền bối, những này muốn ăn rơi mới có thể lấy a. Không đắt. Nữ thần nói. Ta hiểu. Tiền bối tâm thần lĩnh hội. Đây chính là kịch bản bên trong duy nhất trả tiền điểm. Bọn hắn sẽ hoàn mỹ đem trả tiền điểm dung nhập kịch bản bên trong, tựa như là lần trước khách sạn. Bởi vậy, tiền bối rất thẳng thắn đem tiểu dược hoàn nuốt vào. Nhưng mà, ngay tại hắn coi là một giây sau liền có thể thể nghiệm xuống nữ thần sâu cạn thời điểm, thể nội đột nhiên truyền ra từng đợt tiếng oanh minh, giống như là nhanh không dầu máy kéo. Phanh phanh phanh. Chật. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Vô số cắt bụi tại thể nội ầm vang bạo liệt. Đại lao tại chỗ liền bị tạc bối rối. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Bất quá, hắn tốt xấu còn biết mình tại Thiên Phong Thành, nơi này tối cao bất quá cấp D, hắn thân là một cái cấp B đại lao nên là không có nguy hiểm. Phốc thử. Một tiếng vang dọn. Hắn vừa quay đầu lại, một cái mang theo mặt nạ nam nhân xuất hiện, một thanh kiếm cắm vào trong cơ thể mình. Đừng núp nhích. Ta không muốn giết người. Hàn Phong mỉm cười. Ngươi. Đại lao trừng to mắt. Hắn nhưng là cấp B. Sao lại thế? Đối với cái này. Hàn Phong nhếch miệng mỉm cười. Nói đùa cái gì, theo sinh mệnh xa bàn bên trong đại lão càng ngày càng nhiều. Hiện nay hắn bạ bạ dạ tiểu ma kiếm có thể vượt cấp một cảnh giới được chứ. Hắn hiện tại đã đột phá cấp C. Cái này khái niệm gì? Ý vị này bạ bạ dạ tiểu ma kiếm làm trung cấp lá bài tẩy uy năng, tự nhiên cũng liền vừa vặn mò tới cấp B cánh cửa, hắn cũng coi là một cái tiểu B. Chương 277, ngươi nghe nói qua Thiên Phong nóng sao? Lúc này, di tích viễn cổ, đại lao toàn thân rung động. Hắn thụ thương, trọng thương. Đầu tiên là bị một đám không biết thứ đồ gì đồ vật tại thể nội tự bạo, lại bị cái này nam nhân cắm đến thể nội, cái này khiến hắn phi thường phẫn nộ. Thật can đảm. Ngươi! Đại lao tức giận. Phốc thử! Hàn Phong thanh kiếm rút ra lại đâm đi vào, ta nói đừng núp nhích. Đại lao choáng váng. Thanh kiếm này có thể tùy tiện cắm vào trong cơ thể mình, nói rõ thanh kiếm này cũng đến cấp B, nữ nhân này. Rất có thể là chân chính cấp B. Lại nói, giờ phút này thanh kiếm khoảng cách chỗ yếu hại của mình chỉ có một chút. Ngài muốn cái gì? Đại lao sợ. Tiền! Hàn Phong lạnh lùng nói, cho ngươi một cái tài khoản, đem ngươi tất cả tiền chuyển khoản đi qua. Đại lao minh bạch. Nha. Tiên nhân khiêu. Hắn thế mà bị người tiên nhân khiêu. Bất quá, đối phương cái này đòi tiền phương thức. Quá ngu. Căn này cướp bóc thời điểm, trực tiếp quét mã khác nhau ở chỗ nào. Mặc dù loại phương thức này có thể muốn rất nhiều tiền, nhưng là sẽ bị phát hiện thân phận cùng đuổi trở về a. Được rồi. Đối phương như thế yêu cầu không phải vừa vặn. Thế là, đại lao rất thẳng thắn đồng ý. Cả. Chuyển khoản hoàn thành. Chỉ để lại mua vé tiền. Cực kỳ tốt. Tiền còn lại mua vé, chạy trở về nhà ngươi. Hàn Phong cười lạnh, nếu như bị ta phát hiện ngươi vẫn còn ở đó. Ha ha. Ngài yên tâm. Đại lao che vết thương rời đi. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, cũng không dám lưu tại nơi này. Hồi lâu, hắn đi máy bay về đến cố hương, xác nhận an toàn về sau, chuyện thứ nhất liền là truy hồi tổn thất, nhưng mà, hắn tra xét một chút về sau, tại chỗ trợn tròn mắt. Cái kia tài khoản chỉ hướng thành thị nào đó một cái hội ngân sách. Công lý tính chất. Hắn chuyển đi qua tiền tương đương với quyên tặng, tại hắn chuyển khoản về sau, 20% tiến vào trung ương, 80% tiến vào hội ngân sách về sau, chia thành tốt nhỏ, tiến vào nhi đồng cứu trợ tổ chức, lao nhân cứu trợ tổ chức, nghèo khó sinh cứu trợ tổ chức, 20 tật bệnh cứu trợ tổ chức các loại mấy trăm nhiều cái tổ chức. Nếu như hắn muốn về tiền của mình, cần tự mình đi cái này mấy trăm nhiều cái tổ chức truy hồi. T. Hắn chỉ tưởng tượng thôi liền tê cả da đầu. Cái này ai chịu nổi? Đương nhiên. Càng quan trọng hơn là, lúc này hắn còn tại tin tức trên thấy được nặc danh mình, cảm tạo ít ít ít đại lão quyên góp cho hội ngân sách nhiều ít bao nhiêu tiền. Nếu như lúc này truy hồi, hắn nhất định sẽ trên nóng lục soát, mà lại sẽ treo cực kỳ lâu. Sau đó xã hội tính tử vong. Thế là, đại lão khẽ cắn môi, chỉ có thể đem ủy khuất hướng trong bụng ướt. Rốt cuộc, ai bảo hắn không quản được con gà đâu. Về phần Thiên Phong Thành, cái gọi là thiên đường của nhân gian. Phi, chó đều không đi. Bất quá, lúc này, hắn nhớ tới hôm qua cho mấy cái hảo hữu đề cử, vội vàng đi cho bọn hắn phát tin tức, tuyệt đối đừng đi Thiên Phong Thành. Qua hồi lâu, đối diện tin tức trở về. Hảo hữu số 1, lão ca, hỏi ngươi vấn đề, chuyển tới hội ngân sách tiền 24 giờ bên trong có thể muốn trở về sao? Hảo hữu số 2, có thể mượn ít tiền sao? Hảo hữu 3 hiệu. Đối phương mở ra hảo hữu nghiệm chứng, ngươi còn không phải hắn, nàng, hảo hữu. Mời ra tay trước đưa hảo hữu nghiệm chứng thỉnh cầu, đối phương nghiệm chứng thông qua về sau, mới có thể nói chuyện phiếm. Cả. Đại lão lập tức rơi nước mắt, các ngươi đây là đã trở về a? Các ngươi đây cũng quá nhanh a. Ngày thường cho các ngươi đề cử khác các ngươi cũng không tích cực như vậy a. A. Cái này đáng chết Thiên Phong Thành. Cùng lúc đó, vô số người rời đi Thiên Phong Thành. Mỗi người trước khi đi đều nghiến răng nghiến lợi, lại tràn ngập bất đắc dĩ, bọn hắn sau này trở về điều tra tài khoản về sau càng là bất đắc dĩ, tiền này. Sợ là muốn không trở lại. Bất quá. Bọn hắn có chút không hiểu. Cái này tiên nhân khiêu rốt cuộc là ai làm? Có người nói là đồng hành. Có người nói là cùng đi cấp B đại lão. Càng nhiều người nói, khẳng định là Thiên Phong Thành bản địa người. Nhưng nếu như là người địa phương, không nói trước thực lực vấn đề. Bắt đầu chế tạo thiên đường của nhân gian lại là có ý gì? Mà lúc này, ngay tại các đại lão tràn ngập hoang mang thời điểm, có người ở trong bầy làm tổng kết, cái kia. Các ngươi nghe nói qua cái gì gọi là cắt rau hẹ sao? Trước được vô béo. Sau đó tại một gốc giả cắt. Cả. Thế giới một mảnh yên lặng. Nha. Nghe nói chơi tài chính cái kia thị trường chứng khoán chính là như vậy. Thế là, các đại lão trưởng thành. Bọn hắn nhanh chóng ở bên ngoài tuyên bố tin tức. Thông báo Thiên Phong Thành tình huống đặc biệt, Thiên Phong Thành nơi đó đã không phải nhân gian thiên đường, mà là thiên thượng nhân gian. Tiến bộ. Tất cả đi qua người đều nói xong. Bên trong muội tử đặc biệt tốt, bên trong hán tử đặc biệt tốt. Một cái đại lão đồ đệ nhìn về sau ngây ngẩn cả người, sư phụ chúng ta dạng này có phải hay không không tốt lắm. Ngươi biết cái gì, cái này gọi tử đạo hữu bất tử bần đạo, lão phu bị cướp, tài nguyên không có, tốc độ tu luyện giảm bớt, tự nhiên cũng phải để bọn hắn kinh lịch một lần, mới có thể cân bằng. Thế là, càng nhiều đại lão tại cái này mê hoặc giới thiệu bên trong đi. Bọn hắn bị hố về sau, tại loại này quỷ dị bình đẳng nguyên tắc dưới, lại một lần nữa tiến hành đề cử, càng ngày càng nhiều người bước vào Thiên Phong Thành, sau đó hung hăng bị hố một trận. Nha! Ngoại trừ một cái cấp A đại lão không có việc gì, còn lại toàn bộ tao hương. Rốt cuộc, là chính bọn hắn chủ động từ bỏ cảnh giác, từ bỏ chống lại, bước vào cạm bẫy, loại này không công bằng đối kháng, quả thực là tìm đường chết. Thế là, đại lượng đại lão luôn hãm, Thiên Phong Thành danh khí lần nữa tăng lên. Liên cực kỳ quỷ dị. Cái này hành động quỷ dị tựa như là đánh trống truyền hoa bên trong người chơi, càng giống là phiêu lượng quốc tài chính, tất cả mọi người biết có thể sẽ nổ, nhưng là ai cũng không hy vọng nổ ở trong tay chính mình. Thậm chí, bởi vì những này hữu hảo đề cử, đối Thiên Phong Thành ước mơ người cũng càng ngày càng nhiều, có một ít dẫn chương trình thậm chí bắt đầu Thiên Phong Thành trực tiếp. Một chút đặc thù ngành nghề đến Thiên Phong Thành di tích viễn cổ đập màn ảnh nhỏ. Từ họ phở lìn đến trên mạng đều hình thành một cỗ đặc thù không khí. Mọi người đem nó xưng là Thiên Phong Nóng. Cỗ nhiệt lưu này càn quét vô số thành thị, khiên động vô số thiếu nam ban đêm ngộng. Thẳng đến, một vị nào đó độc thân không cố kỵ gì, thật chỉ là đến tìm kiếm di tích viễn cổ đại lão bị lừa về sau, lúc này mới phẫn nộ tại trường hợp công khai chọc thủng. Từ đó về sau, mọi người mới hiểu, thiên phú có thể ăn phát sinh chuyện gì, mới hiểu cái gọi là thiên thượng nhân gian là cái gì. Chỗ kia, quả thực là các đại lao ác ngộng chi địa. Thế là, Thiên Phong Thành nguyên bản sắp hoàn thành truyền hình, bị triệt để gián đoạn, không còn có một cái cấp bê đại lao chịu tới chỗ như thế. Một cái là lão bà nhìn tin tức về sau, nhìn gấp. Một cái là phong hiểm quá lớn. Mà những thủ pháp kia ưu tú kỹ sư nhóm, nghe nói bọn họ tại tìm không đến sinh ý về sau, cũng nhao nhao rời đi, nghe nói là đi cái gì không biết tên bình đài làm chủ truyền bá đi. Đến tận đây, bởi vì cố này di tích viễn cổ nhiệt đới lên thiên phong nóng rốt cục thấp xuống nhiệt độ, thiên phong thành hết thể rốt cục khôi phục bình thường. Chỉ là, một chút cấp bê đại lão lại vĩnh viễn nhớ kỹ thiên phong thành nơi này, bị người hỏi đối nơi này ấn tượng, bọn hắn cũng chỉ nói bốn chữ. Dân phong bưu hãn. Chương 278, người nghĩ đột phá sao? Thiên phong thành. Theo các đại lão rời đi, nơi này để lại đầy mặt đất lông gà. Bất quá, để Hàn Phong ngạc nhiên là, những ngày này phỉ gù nhà máy thu nhập to lớn trên phạm vi lớn tăng trưởng, đến một cái không thể tưởng tượng nổi lượng cấp. Ích lợi bạo tăng hơn gấp 10 lần. A, Hàn Phong có chút ngộng, liên hệ Đàm Tử Hào, lão Đàm, ngươi bên kia tình huống gì? Làm điểm kiêm chức. Đàm Tử Hào thần thanh khí sảng. Phương diện nào? Đồ dùng hàng ngày. Đàm Tử Hào cất cao giọng nói, mấy ngày nay không phải tới rất nhiều đại lao rất nhiều cô nương sao. Chúng ta liền cho bọn hắn lượng thân định chế rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Ích lợi bạo tăng. Hàn Phong không nói gì. Châu Phê. Làm ăn này ngươi cũng có thể kiếm đến tiền. Ngươi thật đúng là đừng nói, lão Đàm mặc dù trí thông minh thấp, nhưng là nhà máy mấy lần cải cách đều là hắn chủ đạo, điểm này không thể không phục a. Bất quá. Hắn rất hiếu kỳ, lão Đàm đều là từ đâu tới tin tức. Này. Đương nhiên là bởi vì ta có cái hiền nội trợ. Đàm Tử Hào kiêu ngạo nói, Cửu Nhi đạt được nàng trước kia đồng sự đại lượng đến đây tin tức. Cho nên mới để cho ta sớm làm chuẩn bị. Nha! Hàn Phong cả người đều là hoảng hốt. Cửu Nhi! Trước đồng sự! Nha! Nhớ lại! Đàm Tử Hào nàng dâu trước kia là kỹ sư không chính tới. Chật! Hàn Phong rơi vào trầm tư, đây là hẳn là đáng giá kiêu ngạo sự tình sao. Bất quá! Suy nghĩ lại một chút, người ta Cửu Nhi cô nương cũng hoàn lương, Đàm Tử Hào cũng đường đường chính chính, giống như cũng không có gì mở tị húy, tùy bọn hắn đi thôi. Đúng rồi! Em gái ngươi đâu? Hàn Phong đột nhiên hỏi. Hắn vừa rồi trong đêm bỏ lên Đàm cô nương cửa sổ, không ai a. Đi công tác làm ăn a. Đàm Tử Hào cũng rất kỳ quái, nàng trước kia vẫn luôn cực kỳ phật hệ, gần nhất cũng không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên liền bắt đầu đại quy mô thu mua nhà khác vườn trà, một cái thành thị chạy. Còn muốn trở thành cái gì trên thế giới lớn nhất nông dân trồng trẻ cái gì? Hàn Phong. Nông dân trồng trẻ. Không hiểu, hắn có chút tâm ấm. Đàm cô nương tất nhiên là bởi vì hắn sinh mệnh lực thỉnh thoảng một cái sụt giảm, thường xuyên cần bổ sung sinh mệnh lực mới bắt đầu chuẩn bị. A, có này cô nương, còn cầu mong gì? Thế là, Hàn Phong gọi điện thoại cùng Đàm cô nương liên hệ, sướng trò chuyện một đêm. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Hàn Phong như thường ngày rời giường, thiện tay tiêu diệt khởi nghĩa. Không xuống dưới, lại tiêu diệt, rốt cục đi xuống. Nô, thời tiết khô hạn, hỏa khí quá lớn a. Hàn Phong thở dài. Hôm qua không nên cùng Đàm cô nương trò chuyện trễ như vậy. Khục. Thiên Phong thành sự tình giải quyết, phần lớn người đều đi, bất quá, như cũ có một bộ phận đại lão lưu tại nơi này, thăm dò di tích viễn cổ cùng Thiên Phong thành bí mật. Bất quá. Hàn Phong không có gì có thể lo lắng, hiện tại hắn làm sao cũng nói là một cái cấp C đại cao thủ, ngay cả cấp B đều có thể hố thì sợ gì. Kia là người ta không phản kháng. Thẩm Hà cười lạnh. Những cái kia cấp bê đại lao từng cái đói khát cùng cái gì, để cởi sạch liền cởi sạch, để uống thuốc liền uống thuốc, ngươi đổi một cái chân chính cấp bê thử một chút. Còn không tới gần người ta liền bị đánh chết. Đánh rắm. Hàn Phong cười lạnh, ta hiện tại bây giờ đã đến cấp C sở giai, thần kiếm tổ hợp kỹ lại có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, tổn thương trực tiếp mò tới cấp bê cánh cửa, thì sợ gì bọn hắn. Ha ha. Thẩm Hà trợn mắt chừng một cái, mò tới cấp bê cánh cửa là mò tới, nhưng cũng vẹn vẹn là cánh cửa. Người ta tùy tiện một cái cấp B, thời điểm chiến đấu mỗi một chiêu đều là cấp B, ngươi chỉ có bạ bạ dạ thần kiếm buộc phát trong nháy mắt đó mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Ngươi tính toán, ngươi đánh như thế nào? Hàn Phong. Tựa như là dạng này. Nếu quả như thật cùng cấp B so chiêu. Ai? Con đường tu luyện quả nhiên còn dài đằng đằng a. Hắn hiện tại là cấp C sơ giai sa trần chi lực, di tích cấp D đỉnh phong thần niệm chi lực, muốn nhanh chóng tăng lên, chỉ có bắn vọt cấp D tương đối đáng tin cậy. Một khi thần niệm chi lực đồng dạng đột phá đến cấp C, hắn sinh mệnh chi lực tất nhiên sẽ lần nữa thuế biến. Đến lúc đó, cùng sinh mệnh lực tương quan tất cả mọi thứ đều sẽ biến hóa. Lấy sinh mệnh chi lực thi triển kỹ năng tiêu hao sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, uy lực sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Hắn phi thường chờ mong. Chỉ là, làm như thế nào đột phá? Sa trần chi lực có thể thông qua làm sa bàn đến đột phá. Thần niệm chi lực. Hàn Phong suy nghĩ thật lâu, giống như duy nhất đáng tin cậy chỉ có thông qua tu luyện thần niệm chi lực tương quan siêu năng chiến kỹ mới có thể nhanh chóng đột phá a. Thế là, Hàn Phong tại nhà mình sinh mệnh sa bàn trong kho tìm kiếm, tìm được mấy cái thần niệm chi lực tương quan siêu năng chiến kỹ. Đáng tiếc, tất cả đều là rác rưởi. Chỉ có hai cái là cấp D có thể dùng, một cái tác dụng là tăng cường tinh thần đâm uy lực, một cái là để cảm giác thế giới càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Cái này không thể được. Hàn Phong xoa xoa đầu. Thần niệm chi lực đột phá, quả nhiên là cái nan giải. Ai? Lúc trước nếu có thể đem một cái chân chính cấp A đại lão lưu lại liền tốt, không giống hắn sinh mệnh sa bàn hai cái này cá ướp muối hung thú, cái dám dùng không có. A sài. Nói cái gì đó? Nói ta còn chưa tính, không thể nói như vậy nữ thần A. Người ta có thể dùng. Loan Nhi bị khuất, là ngài không muốn dùng mà thôi. Đúng A. A sài rất tán thành, ngươi nhìn, nữ thần rõ ràng hữu dụng. Chờ một chút. A sài bỗng nhiên ý thức được nơi nào không đúng lắm. Hàn Phong. Các ngươi phải hữu dụng, liền giúp ta làm một cái đột phá thần niệm chi lực chiến kỹ hoặc là tâm pháp. Hàn Phong tức giận nói. Ngươi không phải đột phá cấp C sao? Hồng Diệp giáo chủ cũng không được. A sài nhìn về phía Hồng Diệp giáo chủ. Không được. Hồng Diệp giáo chủ lắc đầu. Từ khi hai cái cấp A tiến đến về sau, Hồng Diệp giáo chủ cũng triệt để giải phong, rốt cuộc ngay cả cấp A đều bắt, hắn chỉ là một cái cấp B đỉnh phong. Ta am hiểu là triệu hoán. Hồng Diệp giáo chủ trầm ngâm, ta chủ tu chính là như thế nào ảnh hưởng đối phương tư duy, đặt tới mệnh lệnh hung thú tình trạng, đối thần niệm chi lực thật đúng là không hiểu rõ lắm. Nha! A Sải trầm ngâm một lát, nhìn đến chỉ có thể bắt một cái học qua thần niệm chi lực nhân loại. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Một đám mọi dợ, liền biết vồ vồ vồ giết giết giết. Nhìn tới, vẫn là chỉ có thể trông cậy vào mình. Ai? Đáng tiếc, nếu như hắn nhận biết cái gì tinh thông tinh thần lực đỉnh cấp đại lão, làm cho đối phương trực tiếp kích thích mình, nói không chừng tại chỗ đã đột phá. Phải không ngươi đi tìm người hỗ trợ? Thẩm Hà đề nghị, ta nhớ được vẫn là có cái khác đại lão lưu tại Thiên Phong Thành. Cút! Hàn Phong mặt tối sầm. Cái gọi là kích thích, cần liền là cực hạn đột phá, mãnh liệt xung kích. Loại này hình thái tinh thần kích thích, cần đại lực xuất kỳ tích, yếu không phản ứng, quá cường liệt, Hàn Phong sợ mình bị thất thủ đánh chết. Từ từ sẽ đến đi. Hàn Phong đứng dậy, giãn gân cốt một cái, ha ha, nói không chừng lúc nào liền có đại lão nguyện ý kích thích ta. Nhưng mà, vừa dứt lời, oanh, một tiếng vang thật lớn. Hàn Phong liền cảm giác được một đạo kinh khủng hồng quang ở trước mắt xuyên thẳng qua, hắn thậm chí chưa kịp nhìn địch nhân là ai, liền cảm giác đầu đau đớn một hồi. Mắt tối sầm lại, ầm vang ngã xuống. Nhưng mà, lúc này, ngay tại hắn ngã xuống vị trí, một cái tiểu cô nương trống rông xuất hiện, một bộ váy đỏ, để trần bàn chân nhỏ, nhìn xem ngã trên mặt đất Hàn Phong. Trong tay, cầm một cây nhuốm máu cây gậy. Tiểu cô nương một trương tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy buồn rầu. Ai? Ân nhân yêu cầu càng ngày càng kỳ quái. Chương 279, khó mà thỏa mãn Hàn Phong. Thiên Phong Thành. Căn hộ biệt thự. Sáng sớm. Hàn Phong mê man bắt đầu, cảm giác đầu đau muốn nức, tựa như là say rượu về sau bị người dùng cây gậy đánh trên đầu cái loại cảm giác này. Hả? Hắn mơ mơ màng màng bắt đầu, nhìn một chút tấm gương. Trên đầu. Lại thật chói lại băng vải. Ai làm? Hàn Phong trừng to mắt. Đáng tiếc, không có người trả lời hắn. Thẩm Hà. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói, cút ngay cho ta ra. Thẩm Hà. Ai cho ta buộc băng vải? Dưới lầu phòng khám bệnh bác sĩ. Ngươi thấy được. Ừm. Vậy ai đánh ta? Không biết. Thật không biết, lúc ấy liền cảm giác một đạo hồng quang hiện lên, sinh mệnh sa bàn liền đóng lại, chúng ta ở bên trong cái gì cũng không nhìn thấy, còn tưởng rằng ngươi chết. Hàn Phong một mặt mộng bức. Ngay cả Thẩm Hà bọn hắn đều phản ứng không kịp sao. Đến cùng yêu nghiệt phương nào? Không phải là gần nhất lưu tại Thiên Phong Thành đại lão? Thế nhưng là, đối phương mục đích là cái gì? Hàn Phong cấp tốc trên thân sờ lên, hiện tại tiền đều là điện tử hình thức, không mất được. Thứ ở trên thân cũng đều bình thường, chờ một chút, không muốn tải. Cà. Hàn Phong sờ sờ thân thể. Nha. cũng không phải cấp sắc. Còn nữa, nghe nói có một ít người bắt siêu năng giả khí quan đi bán, như chính mình ưu tú như vậy người, một khi bị bắt, sợ là tất cả khí quan đều muốn bị bán. Còn tốt, thân thể hoàn thành. Kỳ quái. Hàn Phong càng mơ hồ hơn, ai không có việc gì đánh mình, hắn cũng không phải Trương Thúc, không như thế muốn ăn đòn à. Bất quá. Đúng lúc này, hắn nhìn kỹ một chút mình trong gương bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Đây là... Hàn Phong đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, mình nguyên bản còn lưu tại cấp dê đỉnh phong thần niệm chi lực, thế mà đột phá. Đây là... Hàn Phong rung động. Cà. Quang ảnh lấp lóe. Hàn Phong hai tay ngưng tụ. Ông. Một cỗ lực lượng cường đại trong tay đẩy ra, đây là... Cấp cờ cờ. Liền ngay cả hắn sinh mệnh chi lực cũng chính thức trở thành cấp C. Giờ phút này, theo mà đến thuế biến, là Hàn Phong sinh mệnh sa bản toàn diện tăng lên, bên trong tất cả mọi thứ đều tại thời khắc này trở nên càng tinh tế. Liền ngay cả chúng sa điều cũng là như thế. Thầm hà bọn hắn tạm thời không nói, liền ngay cả Loan Nhi làn da càng nộn, càng chân thật. Ta đột phá. Hàn Phong hốt hoảng. Cái này mẹ nó. Hắn chính nghi ngờ thời điểm, đồng nhiên cảm giác được năng lượng trong cơ thể lúc nào cũng có thể phun ra ngoài, so ăn hỏng dạ dày thời điểm cái loại cảm giác này còn mãnh liệt hơn. Nha! Nhớ lại! Bởi vì bạo lực bắn vọt pháp, chỗ hắn tại không ổn định trạng thái. Thế là, Hàn Phong cũng không lo được tra tìm hung phạm, chuyện thứ nhất, ổn định cảnh giới, phòng ngừa sườn để lọt. Thế là, Hàn Phong bắt đầu tu luyện. Trải qua trọn vẹn 2 ngày tu luyện, mới miễn cưỡng ổn định cảnh giới. Mặc dù năng lượng hay là vô cùng sinh động, nhưng là bây giờ Hàn Phong sớm đã xưa đâu bằng nay, còn không đến mức xuất hiện loại kia không cẩn thận liền nổ tung tình huống. Hiu! Hiu! Hàn Phong thử nghiệm thi triển, tất cả siêu năng chiến kỹ đều hoàn mỹ tăng lên. Còn tốt. Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục. Giải quyết. Đương nhiên. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là sẽ không dẫn bạo trạng thái, nếu như cần chân chính ổn định lại. Hắn còn cần một bản chân chính cường đại tâm pháp. Theo thực lực không ngừng tăng lên, Phong Chi Vũ đã có chút không chống nổi. Cũng thế. Rốt cuộc từ cấp độ F đi theo Hàn Phong cho tới bây giờ E, D, C, đã đi qua 3-4 cái cảnh giới. Từ nguyên bản siêu cấp trong lúc đó, cũng cho tới bây giờ thường thường không có gì lạ. Dùng là nhất định có thể dùng, chỉ là có chút kéo hông. Nói như thế nào đây? Tựa như là lúc đầu mua 970 cạt màn hình, tại cái này 30 hệ thời đại cũng là có thể sử dụng, nhưng là muốn dùng thoải mái liền là một chuyện khác. Hiện tại, Hàn Phong cần một cái càng năng lượng cường đại kỹ xảo khống chế. Một cái có thể làm cho hắn khống chế cấp C trở lên sa trần chi lực cùng thần niệm chi lực. Thậm chí có thể khống chế sinh mệnh chi lực thông dụng tính siêu năng chiến kỹ. Về phần tài nguyên, hắn ngược lại không lo lắng. Nhà máy cùng Vương Thúc đều cho Hàn Phong mang đến đại lượng tài nguyên, cũng là không cần quan tâm. Nô! Muốn hay không dùng 09 tiền bối hậu trường đi mua? Được rồi. Hàn Phong đông nhiên lấy lại tinh thần. 09 cái thân phận này, tốt nhất vẫn là không cần, nhất là lần trước hắn liền mua một cái ngưu đầu nhân sa bàn, vẹn vẹn dùng cho cấp dê đỉnh phong đột phá. Liền không hiểu thấu đưa tới viễn cổ thủy triều, kém chút để Thiên Phong Thành chuyển hình thành đặc thù phục vụ sản nghiệp thành thị. Lần này nếu là một lần nữa, Hàn Phong ngẫm lại liền một trận run rẩy. Được rồi, vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi. Giờ phút này ổn định lại, Hàn Phong cũng rốt cục có thời gian nghĩ một chuyện khác, cái kia đã thương mình chân hung. Thầm hà, đến ngay đây, ngươi cảm thấy có thể là ai? Thần đèn. Hàn Phong trầm ngâm một lát, ngươi nói. Có phải hay không là từ nơi sâu xa thật sự có cái đại lão có thể nghe được ta triệu hoán, sở dĩ chủ động công kích ta, kích thích ta, để cho ta đột phá đến cấp C. Ha ha. Thẩm Hà cười lạnh, chính ngươi tin sao? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hàn Phong tinh thần tỉnh táo. Thế là, hắn cất cao giọng nói, đại lão, ta muốn trở thành B. Không biến hóa. Hắn nhìn thoáng qua, mình hai cái cảnh giới vẫn là 2C, không có biến thành 2B. Quá khó khăn. Đổi một cái. Đại lão, ta nghĩ giải cao. Đại lão, ta nghĩ biến lớn. Đại lão, ta muốn thần niệm chi lực siêu năng chiến kỹ. Hàn Phong cao giọng hô một câu. Không có. Hắn nhìn một chút mình, vóc dáng không thay đổi, không có biến lớn, cũng không có một bản thần niệm chi lực siêu năng chiến kỹ. Cho nên nào có cái gì đại lão mà. Kia liền chỉ có một cái khả năng. Thẩm Hà suy đoán, trước đó ngươi hô cấp bê đại lão sự tình bị đào ra, có cường đại đại lão thôi diễn đến khả năng cùng ngươi có quan hệ. Mặc dù bọn hắn không biết là ngươi chủ mưu, cũng sợ ngươi người sau lưng lại ra tay, cho nên mới quyết định đánh ngươi một chầu trả thù một chút. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới, ngươi đang đứng ở đột phá biên giới, bị một gậy đánh tại chỗ đột phá. Hàn Phong dừng một chút. Giống như, thật đúng là như thế. có lý có cứ, logic nghiêm cẩn. Đây cũng là lớn nhất khả năng. Cái này không thể so với cái gì khả năng một cái quan tâm ngươi đại lao trợ giúp ngươi đột phá loại này hư vô mở mịt sự tình đáng tin cậy. Ân. Bất quá. Cái này sự tình cũng làm cho Hàn Phong lại một lần nữa khẩn trương lên. Ngươi nhìn, hôm nay đại lao có thể đánh hắn một trận giáo huấn hắn một lần, ngày mai đại lao nếu là muốn giết hắn đâu. Hắn Hàn Phong chẳng phải là không hiểu thấu liền không có. Sinh mệnh chi lực cũng không phải vấn năng. Vạn nhất đối phương giết người về sau thích phân thây đâu. Cho nên, hắn nhất định phải càng mạnh. Cấp C, còn thiếu rất nhiều, hắn nhất định phải càng thêm cường đại, mới có thể ứng đối nguy hiểm. Thế là, Hàn Phong tăng lên ý nghĩ trở nên phi thường cường liệt. Nhưng mà, lúc này, Hàn Phong cũng không biết. Ngay tại căn hộ biệt thự tầng cao nhất, một cái tiểu cô nương lâm vào trầm tư. Biến cao, biến lớn, siêu năng chiến kỹ. A. Mặc dù nàng gần nhất học xong ngôn ngữ của nhân loại, có một chút tiến bộ, nhưng vẫn là rất nhiều đồ vật nghe không hiểu nhiều lắm dáng vẻ. Ân nhân yêu cầu, tựa hồ càng ngày càng khó lấy thỏa mãn. Bất quá. Siêu năng chiến kỹ cái này nàng nghe hiểu. Cả. Một giây sau. Nàng biến mất ngay tại chỗ. Chương 280, các hiện thần uy. Thiên Phong Thành. Căn hộ biệt thự. Hàn Phong lại một lần nữa mở ra sinh mệnh sa bàn kho sách. Cả. Lượng lớn siêu năng chiến kỹ xuất hiện. Trận pháp ý thức, sàng chọn cấp C. Cả. Quang ảnh hiện lên. Có thể dùng siêu năng chiến kỹ cấp tốc biến mất, chỉ để lại một đám phổ thông sa trần chi lực siêu năng chiến kỹ, cũng đều là phụ trợ cùng công việc dùng kỹ xảo. Đây là ngươi lần trước tại Hồng Diệp Thành cục xây dựng rời. Thẩm Hà thản nhiên nói. Nha. Hàn Phong nhớ lại, khó trách đều là phụ trợ tính chất cắt đuổi kỹ xảo. Bên này còn có mấy quyển, tựa như là tại Sơn Hải Thành rời. Thổ nguyên tố kỹ xảo. Thẩm Hà nhìn một chút. Không có gì thích hợp ngươi cấp C sử dụng, nếu như ngươi thật muốn học tập, ta đề nghị ngươi trực tiếp đi Hồng Diệp Thành siêu năng giả hiệp hội. Nơi đó, có thể sẽ có ngươi muốn. Thẩm Hà đề nghị. Được. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Mua sắm siêu năng chiến kỹ một bản một quyển quá không có lời, mua cũng không biết có được hay không dùng, còn không bằng trực tiếp thần niệm phúc khắc, chuyển không toàn bộ kỹ năng kho có lời. Thế là, đêm đó, Hàn Phong lại một lần nữa đến Hồng Diệp Thành, bái phỏng siêu năng giả hiệp hội. Đưa ra muốn mua siêu năng chiến kỹ nhu cầu, đối phương thẳng xét thấy Hàn Phong đã từng trợ giúp qua Hồng Diệp Thành nhân tình, vung tay lên, đưa đón Hàn Phong một bản cực kỳ chân quý cấp C sa trần chi lực tâm pháp kỹ xảo. Hàn Phong. Không phải. Hắn muốn sa trần chi lực vô dụng A. Hắn cần chính là thông dụng hình. Đáng tiếc. Lời này không có cách nào cho bọn hắn nói, lại nói, người ta đưa ngươi một bản, ngươi còn muốn như thế nào. Về phần trực tiếp đi siêu năng chiến kỹ tổn kho bên trong xem, càng là không thể nào. Bọn hắn tình nguyện đưa ta một bản, cũng không cho ta đi vào. Hàn Phong dở khóc dở cười. Bởi vì cực kỳ chân quý đi. Thẩm Hà như có điều suy nghĩ, một bản chỉ có tùy ý tuyển một bản loại tình huống này, mới có thể cho ngươi đi bên trong lựa chọn. Nô. Hàn Phong lâm vào trầm tư. Cũng thế. Đây chính là Hồng Diệp Thành. Hồng Diệp Thành làm thành thị cấp 1, thực lực tổng hợp vượt xa Thiên Phong Thành. Hắn loại này cấp C siêu năng giả trong này cũng bất quá là cá ướp muối một đầu. Cho nên, Hàn Phong càng hiếu kỳ siêu năng giả hiệp hội tồn kho. Tùy ý tuyển. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Không có điều kiện, ta liền sáng tạo điều kiện. Cả. Hàn Phong trực tiếp bắt đầu sàng chọn siêu năng giả hiệp hội nhiệm vụ liệt biểu. Tại lượng lớn nhiệm vụ bên trong bắt đầu sàng chọn, lại thật tìm được đi siêu năng chiến kỹ kho tùy ý tuyển một bản ban thưởng. Nhiệm vụ đẳng cấp B. Nhiệm vụ tên, hộ tống. Nhiệm vụ miêu tả, ba tập đoàn dòng dõi ba cùng trong nhà náo loạn mâu thuẫn, bên ngoài công việc. Tuyên bố tự lực cánh sinh, gần nhất càng là tiếp một cái đặc thù nhiệm vụ. Cha hắn cũng không yên tâm, bởi vậy hy vọng có thể tìm một cái bảo tiêu, toàn bộ hành trình hộ tống ba. Nhiệm vụ tin tức 1, ba không thích khát phái. Nhiệm vụ tin tức 2, ba chán ghét nhà giàu hào môn. Nhiệm vụ tin tức 3, ba trước mắt là cấp C. Nhiệm vụ yêu cầu, ngụy trang tính mạnh, tuyệt không thể bị ba phát hiện thân phận, có được hợp lý thân phận, có được cấp B trở lên sức chiến đấu, lực tương tác mạnh. Hàn Phong. Thảo. Không hổ là cấp B nhân vật, yêu cầu này thật là sự tình BA. Cái này gọi ba ẩn giấu đi thân phận, vẫn là cùng giới. Hắn không hiểu có chút nhức đầu. Cho nên, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, còn cần ngụy trang thành cùng giới. Nô. Cũng không đúng. Hàn Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, nơi này vẹn vẹn chỉ nói rõ là, đối phương chán ghét khác phái, cũng không có nói để cho mình nhất định phải ngụy trang thành đồng tính luyến ái. Nhìn như vậy, nhiệm vụ không giữ quy tắc lý nhiều. Về phần yêu cầu khác. Ha ha. Hàn Phong nhìn lướt qua trong lòng liền đã có tính toán. Thế là, Hàn Phong không chút do dự lựa chọn tiếp nhận. Dựa theo nhiệm vụ chỉ thị, bước đầu tiên hẳn là khảo hạch, đối phương sẽ đem nhận nhiệm vụ người đều dẫn đi, tiến hành một lần sơ cấp sàng chọn. Hồi lâu, Hàn Phong đến Hồng Diệp Thành cao ốc, tiếp nhận cái này đặc thù hộ tống nhiệm vụ người, thế mà cao tới hơn 10 người. Càng kỳ quái hơn chính là, mỗi một cái đều là cấp B tiêu chuẩn sức chiến đấu. Mạnh như vậy, Hàn Phong tâm thần chấn động. Thẩm Hà, Hàn Phong, một cái cấp B nhiệm vụ yêu cầu cấp B sức chiến đấu, dạng này nhiệm vụ đặc thù, ngươi một cái không phải cấp B tiếp nhận mới có thể kỳ quái không phải sao? Thẩm Hà hoang mang. Hàn Phong, nha, tựa như là dạng này. Khục. Hắn thận trọng tiến tới nhìn thoáng qua, cái gọi là khảo hạch bước đầu tiên liền là nhìn xem có thể hay không ngụy trang thành cấp C hoặc là cấp D siêu năng giả. Các ngươi đến giấu giếm được ta. Một vị giám khảo mỉm cười. Mà một bước này, đào thải 90% trở lên người. Các ngươi ngụy trang thân phận cấp quá thấp. Giám khảo lắc đầu, mục tiêu cũng không phải người bình thường, làm ba tập đoàn người, hắn từ nhỏ đã cảm giác cực mạnh, bình thường thủ đoạn căn bản không thể gạt được hắn. Thế là, một nhóm người đi vào, một nhóm người đào thải. Rất nhanh, liền đến phiên Hàn Phong. Hàn Phong cùng mấy cái cấp B cùng một chỗ tiến vào một khắc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi xuống Hàn Phong trên thân, không phải, ngươi một cái cấp C xem náo nhiệt gì. Huynh đệ khá quân A. Có người nhìn Hàn Phong một chút. Này, đầu năm nay, xấu người thiên kỳ bách quái, đẹp người nhất trí tính cực kỳ cao. Nhất là ta loại này tiêu chuẩn vong hồng xoái ca mặt. Hàn Phong có chút xấu hổ. Đối phương. Các hạ cấp C. Vẫn là sơ giai. Có phải hay không quá mức? Đồng hành cấp B cho mày. Ngươi thực lực này. Ngươi đi là bảo vệ mục tiêu vẫn là để mục tiêu bảo hộ ngươi. Đây không phải ngươi nên quyết định. Hàn Phong thản nhiên nói. Cấp B đại lão tròng mắt hơi híp. Ha ha. Cấp C về sau tăng lên càng ngày càng chậm. Một cái tiểu cảnh giới liền cần cực kỳ lâu. Người này sợ là không biết cấp B cùng cấp C hồng câu đến cùng kinh khủng bực nào. Chư vị. Giám khảo đống nhiên mở miệng. Các ngươi hẳn phải biết cái thứ nhất thi liền là ngụy trang tính đi. Yêu cầu tận khả năng giống cấp C tới gần. Minh bạch. Mấy vị cấp B đại lao khẽ gật đầu. Cả. Đám người ngụy trang hoàn thành. Đáng tiếc. Giám khảo hai con ngươi hiện lên sáng chói kim quang. Hồi lâu. Tại giám khảo hợp kim ti tan mắt cho chiếu xuống, các đại lao ngụy trang nhao nhao sụp đổ, lộ ra cấp B khí tức. Ừm. Giám khảo rất hài lòng, đã không tệ, so sánh với một nhóm tốt hơn rất nhiều, miễn cưỡng cho cái đạt tiêu chuẩn điểm số đi. Các ngươi có thể thuận lợi tiến vào đám tiếp theo. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt đảo qua Hàn Phong, trầm mặc, nói đến tận khả năng tới gần cấp C, Hàn Phong cái này thuần chính cấp C, tự nhiên trực tiếp mát điểm thông qua. Đám người, bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Vòng thứ nhất đo chính là ngụy trang, vòng thứ hai dĩ nhiên chính là sức chiến đấu, mấy vị cấp B đại lão cùng thi triển thần uy, mà tới được Hàn Phong thời điểm. Vâng, một đạo quang ảnh hiện lên. Số liệu trên mặt bản lưu lại một cái số liệu, cấp B. Cả. Tất cả mọi người lập tức kinh đến. Cấp B. Cái này. Không có khả năng, nếu ngươi là cấp C đỉnh phong vượt qua cảnh giới còn có thể lý giải, làm sao có thể từ cấp C sơ giai? Trừ phi. Hắn vốn chính là cấp B. Ngươi nói là. Không sai. Người này cũng là cấp B sơ giai, chỉ là vì nhiệm vụ này, cho nên lâm thời đem mình ngụy trang thành cấp C mà thôi. Cả. Trung quanh bỗng nhiên yên lặng. Đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hàn Phong, người này cấp C lại là ngụy trang, mà bọn hắn hiện trường bao quát giám khảo không gây một người có thể xem thấu. Người này ngụy trang năng lực. Người tên là gì? Hàn Minh. Tốt. Cực kỳ tốt. Giám khảo kích động, liền ngươi. Chương 289, nắm chắc. Hồng Diệp Thành. Hàn Phong vừa mới rời đi siêu năng giả hiệp hội, đột nhiên mắt tối sầm lại. Hắn liền bị bắt cóc. Đúng thế. Bắt cóc. Hàn Phong cả người đều là hốt hoảng, nhất là khi hắn nhìn thấy bắt cóc người thời điểm. Đây không phải Liễu cô nương sao? Ngươi bắt cóc ta. Hàn Phong trợn tròn mắt. Đúng. Liễu cô nương hít sâu một hơi. Là như vậy. Rời nhà về sau, nàng vốn là dự định lánh tĩnh một chút, bình phục một chút tâm tình, nhưng là không nghĩ tới chính là. Nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận. Thế là, nàng tìm mấy người, đem Hàn Phong trói lại. Hàn Phong. Chờ chút. Kịch bản còn có thể dạng này phát triển. Cô nương. Chúng ta quan hệ, cũng đã kết thúc. Hàn Phong thở dài. Ta mặc kệ. Liễu cô nương kinh ngạc nhìn Hàn Phong. Ngươi. Ngươi lừa ta, hẳn là trả giá đắt. Cái gì đại giới? Hàn Phong buồn cười. Thế nào? Ngươi còn có thể mạnh lên ta hay sao? Ha ha, không phải ta thổi, ta Hàn Phong mặc dù giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc, nhưng ngươi nếu là mạnh lên ta, lão tử lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, Liễu cô nương móc ra một cái váy, ta muốn để ngươi mặc cái này. Hàn Phong, ngươi không phải nói giới tính nhận biết chướng ngại sao? Ta để ngươi nhận biết cái đủ. Ta muốn để ngươi biết nói dối nói đại giới. Ta muốn để ngươi hoang ngôn trở nên thật. Dạng này ta liền có thể tha thứ ngươi gạt ta sự tình, rốt cuộc thành sự thật không coi là lừa gạt. Liễu cô nương hừ lạnh. Hàn Phong, khá lắm. Tốt nghiêm cần lo dịp. Bất quá, hắn rất hiếu kỳ, giới tính nhận biết là như vậy. Cùng giới ngươi dự định làm sao trả thù? Hàn Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên là để tới một lần thật. Liễu cô nương hừ lạnh. Hàn Phong, cùng ai? Ta. Liễu cô nương sắc mặt có chút đỏ ửng. Hàn Phong, hắn đột nhiên có chút không muốn phản kháng. A, mỹ hảo nhân gian a. Đáng tiếc. Lúc này, hắn nghĩ tới bạn gái Đàm cô nương, đồ đệ Vân cô nương, chỉ là muội muội Triệu cô nương. Thật có lỗi. Hàn Phong thở dài, cô nương, ta chỉ sợ không thể phối hợp ngươi. Không cần ngươi phối hợp. Liễu cô nương cười lạnh, chính ta có thể hoàn thành. Thế là, nàng dự định lột Hàn Phong, cho hắn mặc vào váy, mà vừa lúc này, Hàn Phong lắc đầu, trên thân buộc dây thừng đột nhiên toàn bộ băng liệt. Ừm. Liễu cô nương hơi kinh ngạc, đây chính là có thể vây khốn cấp C đỉnh phong dây thừng. Ngươi xác định? Hàn Phong buồn cười. Đương nhiên. Liễu cô nương theo bản năng nói, ta lần trước buộc qua mình. Hàn Phong, hiện tại cô nương thật sự là càng lúc càng biết chơi. Mà lúc này, Liễu cô nương mấy cái giúp đỡ cũng tới, ba cái cấp C đỉnh phong cùng một cái cấp B sơ giai. Cấp B. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Hiện tại đầu hàng còn kịp. Liễu cô nương cười lạnh. Ha ha. Hàn Phong mỉm cười, nhìn xem mấy người chậm rãi tới gần, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt ném ra vừa mới tăng lên trên diện rộng siêu năng chiến kỹ. Bạ bạ dạ tiểu ma kiếm. Cấp B sơ giai. Sau đó, siêu tần. Vâng. Đại địa chân chiến. Cái này Hàn Phong đã từng nắm chắc không ngừng bạ bạ dạ tiểu ma kiếm, giờ phút này bị hắn một mực khống chế trong tay, lại tựa như vũ khí đồng dạng. Cái này thứ gì? Liễu cô nương bọn người tâm thần nhảy một cái. Hàn Phong thanh kiếm này ánh sáng rực rỡ, lóe ra ánh sáng bảy màu, làm người sợ hãi. Cái này. Hàn Phong cười khẽ, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hừ. Vị kia cấp B cười lạnh, chỉ là một cái cấp C siêu năng giả, giả thứ độ gì. Lao tử siêu năng lực liền là thân thể, cấp B sắt thép thân thể. Lao tử coi như đứng đấy để ngươi đâm, ngươi còn có thể đâm làm tổn thương ta không thành. Phốc thử. Lưu quang lấp lóe. Sắt thép thân thể đại lao túi đầu nhìn xem ngực, thần kiếm dễ như trở bàn tay cắm vào. Uy lực này. Cấp B trung giai. Đại lao không dám tin. Phù phù. Sắt thép thân thể vô lực ngã xuống, mấy người đồng bạn tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, cố gắng trị liệu. Ngươi thực lực. Liễu cô nương rung động. Nàng biết Hàn Phong thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới, Hàn Phong lại trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới, đem cấp B sơ giai tại chỗ miểu sát. Đây là ngươi để cho ta đâm. Hàn Phong có chút xấu hổ. Hắn để ngươi đâm ngươi liền đâm. Vậy ta để ngươi đâm ngươi làm sao không đâm? Liễu cô nương oán giận. Hàn Phong. Hắn cẩn thận trở về chỗ một chút câu nói này, cảm giác trả lời như thế nào cho phải giống cũng không quá đúng. Khục. Bất quá. Không quan trọng. Cả. Hắn phất phất tay, siêu tần tâm pháp vận chuyển, trong tay bạ bạ dạ tiểu ma kiếm lại vẫn như cũ ổn định, đây chính là siêu tần tâm pháp mang đến cho hắn lớn nhất tăng lên. Ổn định. Bền bỉ. Rốt cục không cần trực tiếp thi triển ra bạ bạ dạ thần kiếm ngay tại chỗ dẫn nổ. Hiện tại, hắn rốt cục có thể trưởng khống một chiêu này. Từ đây, hắn Hàn Phong từ nguyên bản mò tới cấp B cánh cửa, triệt để lột sắc thành có thể tại cấp B lâm thời chiến đấu một đoạn thời gian cường giả. Đối với cái này, hắn phi thường hài lòng. Về phần Liễu cô nương, ngươi nhìn, chỉ có loại thực lực này mới có thể bảo vệ ngươi không phải sao? Hàn Phong khẽ cười, Liễu cô nương, chuyện còn lại, đề nghị ngươi tìm ngươi phụ thân. Lần sau tại gặp được, ta cũng sẽ không khách khí. Nói xong, Hàn Phong phiêu nhiên mà đi. Liễu cô nương trầm mặc, nàng bây giờ còn có một ít mờ mịt. Thế là, nàng trở lại Liễu gia, cha, ngươi vậy sẽ cùng Hàn Minh làm cái gì? Liễu phụ, hắn cùng Hàn Phong có thể làm cái gì? Đương nhiên là lĩnh nhiệm vụ ban thưởng A. Liêu phụ mở mịt. Nhận ban thưởng liền đi. Liêu cô nương chế dễ ớ, quả nhiên là nam nhân, nhổ. Không đúng, lĩnh thưởng vô tình. Ừm. Liêu phụ khẽ gật đầu, bất quá, hắn chỉ nhận bảo vệ ngươi ban thưởng, liên quan tới bẻ thẳng ngươi nhiệm vụ. Hắn nói hắn nguyên bản không có ý định làm, đương nhiên sẽ không nhận lấy. Ha ha. Liêu cô nương cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Đó là cái gì? Siêu năng hiệp hội bảo khố A. Bên trong tùy tiện một phần siêu năng chiến kỹ đều là giá trên trời, huống chi là tùy ý tuyển. Nặc. Liêu phụ cho nàng lật ra hiệp hội trong bảo khố hắn cùng Hàn Phong giao lưu hình tượng. Ở nơi đó, Hàn Phong đối mặt Liêu phụ mở ra điều kiện, lại kiên định cự tuyệt, chỉ là xem một mảnh những này siêu năng chiến kỹ danh tự, liền phiêu nhiên mà đi. Một khắc này, Liêu cô nương ở trên người hắn thấy được một tia hào quang. Cực kỳ lấp lánh. Cực kỳ lóa mắt. Tựa hồ. Như trước kia nàng người quen biết, đều không quá đồng dạng. Nha. Đúng rồi, quên nói cho ngươi. Liêu phụ đông nhiên mở miệng, hắn cũng không gọi Hàn Minh. Hàn Minh là ta muốn cầu hắn nhất định phải sử dụng ngụy trang. Hắn chân chính tên cứ gọi Hàn Phong. Hàn Phong. Liêu cô nương con mắt đột nhiên trừng lớn. Đúng thế. Liên là cái kia cứu vớt Hồng Diệp Thành cùng Thiên Phong Thành, không cầu hồi báo, trọng tình trọng nghĩa Hàn công tử. Liêu phụ thở dài một tiếng, nói đến đây sự tình, nhưng thật ra là vi phụ thỉnh cầu người chấp pháp cơ cấu hỗ trợ, ngụy trang thành giới tính nhận biết, cũng là vì cha yêu cầu. Liêu cô nương lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên lai, hết thảy đều là phụ thân chủ ý sao? Cũng thế, Hàn Phong loại kia danh tiếng, căn bản không cần làm loại chuyện này. Tiền tài. Không, Hàn Phong cũng không thiếu. Thực lực. Hàn Phong sức chiến đấu một mực cực kỳ cường đại. Cho nên, căn bản không phải Hàn Phong ham nhà mình đồ vật, mà là phụ thân khẩn cầu đến trên người đối phương, người ta cố mà làm ra tay trợ giúp chính mình. Bởi vậy, vì nên hợp sở thích của mình, Hàn Phong mới ngụy trang thành giới tính nhận biết chướng ngại. Vì bảo vệ mình, Hàn Phong mới như thế ủy khúc cầu toàn nói dối. Mà lại, mình thật gặp phải nguy hiểm, Hàn Phong cứu mình một mạng. Nếu không phải Hàn Phong, nàng chỉ sợ đã chết tại mình vô chi lịch luyện bên trong. Mà dạng này một cái có trách nhiệm có thực lực có nhan giá trị lại như thế ưu tú người, nàng vậy mà muốn bắt cóc người ta. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên có chút áy náy. Cùng. Ở sâu trong nội tâm, xuất hiện một tia cảm giác khác thường, có lẽ, nam nhân cũng không có như vậy không chịu nổi. Hàn Phong. Nguyên lai một cái nam nhân, lại cũng có thể ưu tú đến loại trình độ này sao? Nàng tự lẩm bẩm. Đột nhiên. Nàng có chút ướt. Hốc mắt. Cha. Ta nghĩ yên tĩnh. Nàng đứng dậy trở về phòng. Đừng ở nhà làm loạn. Liêu phụ nhíu mày, lần trước ngươi cùng cái kia gọi Tĩnh Tĩnh cô nương kém chút đem nhà phá hủy. Liêu cô nương trừng to mắt. Loại sự tình này phụ thân là làm sao mà biết được. Được rồi. Đoán chừng là nhân viên quét dọn A-Z thông báo. Cha, ta chỉ là muốn an tĩnh một hồi. Liêu cô nương có chút mỏi mệt trở về phòng đi. Mà lúc này, Liêu phụ nhìn xem nữ nhi bối cảnh, nhếch miệng mỉm cười, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng. Ngươi nhìn, tình cảm chuyện này, liền là trước ước sau dương, mới có thể xâm nhập, Lao Vân lần trước cho mình để cử cầu huyết phim truyền hình vẫn có chút tác dụng à. Ách! Liêu phụ lập tức đắc ý ảo tưởng, nhìn đến, không bao lâu, liền có thể ôm cháu. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đảm. Tất cả các nhân vật đều IQ cao, không nao tản. Chương 313, cấp A đại lão. Thiên Phong Thành. Đàm gia. Phòng khách. Giờ phút này bóng đêm càng thâm. Đàm gia phòng khách lại phi thường sáng tỏ, vị kia cấp thái trung niên nhân đang cùng đàm cha câu thông, đàm cô nương tại một bên tiếp khách. Giờ phút này, trung niên nhân bên cạnh, ngồi một người trẻ tuổi, lúc này hoa si đồng dạng nhìn xem đàm cô nương, trung niên nhân tâm thần lĩnh hội, lao đàm à. Người ta nhiều năm không thấy, bây giờ gặp lại cũng là duyên phận. Nghe nói đàm cô nương còn chưa kết hôn, vừa vặn, khuyển tử bây giờ cũng mới vừa đến lúc lập gia đình tuổi tác, ngươi nhìn có thể hay không để cho hai người bọn họ nhiều tiếp xúc một chút. Trung niên nhân nói, cái này, đàm cha nhìn về phía nữ nhi, ta có đối tượng, đàm cô nương thản nhiên nói, ồ, trung niên nhân kinh ngạc, không biết là phương nào anh tài, vâng, đàm cô nương đang muốn mở miệng, giắc, tựa hồ có động tĩnh gì, trung niên nhân ngẩng đầu, nhìn về phía đàm cô nương phòng ngủ, tựa hồ có động tĩnh, ta đối tượng, đàm cô nương bình tĩnh như nước, khả năng tỉnh ngủ, trung niên nhân, người trẻ tuổi, các ngươi. Đã đến một bước này sao? Là ai? Người trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi. Có thể để vị này anh tài ra để lão phu quen biết một chút. Trung niên nhân mỉm cười. Không được. Đàm cô nương cự tuyệt, hắn. Bất quá. Đúng lúc này. Hàn Phong đã chạy ra, hắn biết đàm cô nương là vì tốt cho mình. Bất quá, vừa mới xử lý một cái cấp S hắn hiện tại thế nhưng là bành trướng vô cùng. Không riêng tiểu đú mạ bành trướng. Tiểu Hàn Phong cũng cực kỳ bành trướng. Hừ hừ. Thế là, Hàn Phong bình tĩnh đi ra ngoài. Hàn Phong. Thẩm Hà tại sinh mệnh sa bàn không nói gì, ngươi liền không thể tỉnh táo một điểm. Ta rất tỉnh táo. Đây chính là cấp A. Ta ngay cả cấp S đều diệt. Người ta là đường đường chính chính cấp A. Ta ngay cả cấp S đều diệt. Thẩm Hà đột nhiên có loại chém người xúc động. Bất quá. Hắn không biết, Hàn Phong mặc dù nhìn như lỗ mãng kỳ thật trong lòng hiểu rõ, hắn hiện tại quen biết mấy cái cấp A, nếu quả như thật có xung đột, cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Lại nói, có một số việc, không thể để cho. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn mới vừa đi ra đi, người tuổi trẻ kia ngoan độc nhìn mình lom lom thời điểm, kia cấp A trung niên nhân đột nhiên xuất thủ. Vâng, một tiếng vang thật lớn, đáng sợ năng lượng chấn động. Hàn Phong tâm thần chấn động, đang muốn phản kích, liền thấy trung niên nhân một bàn tay xuống dưới, đem con trai mình đánh ra, ba chít chít, treo ở trên tường. Đàm cha, Hàn Phong, Đàm cô nương, cái này lại tình huống như thế nào? Người trẻ tuổi nghiêng miệng để lọt lấy gió nói. Ngậm miệng. Trung niên nhân giận dữ, tuổi còn trẻ không học tốt, liền biết đuổi cô nương, người ta Đàm cô nương lại ưu tú, vậy cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nói xong, hắn trầm ổn đi đến Hàn Phong trước mặt, Hàn công tử, ngươi tốt. Ngươi biết ta. Hàn Phong ngạc nhiên. Sớm có nghe thấy. Trung niên nhân mỉm cười, đã sớm nghe nói Hàn công tử nhan giá trị kinh người, khí chất vô song, ta nguyên lai tưởng rằng là khoa trương, không ngờ, chân nhân càng là tuấn lãng a. Hàn Phong. Khá lắm. Đường đường cấp A một trận này khen. Ý gì? Hàn Phong có chút ngộng. Hắn còn không có bị cấp A như thế khen qua. Mặc dù đối phương thực sự nói thật. Mà lúc này, trung niên nhân hướng về Hàn Phong khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó đi trên tường đem con trai mình móc xuống tới, sách, nghĩ không ra năm đó không đem hắn làm mạnh lên, bây giờ cũng đem hắn thu được đi. Thật đáng buồn đáng tiếc. Thích cẩn. Co dịch giờ cờ. Người trẻ tuổi không dám tin. Ba chít chít. Trung niên nhân đi lên liền làm một bàn tay, ngậm miệng. Nói xong. Hắn đem nhi tử kẹp ở dưới nách. Cái này không nên thân nhi tử, ta liền mang đi. Trung niên nhân mỉm cười, Hàn công tử, tương lai nếu là nhìn thấy không chín tiền bối, nhớ kỹ thay ta vấn an. Nói xong. Trung niên nhân phiêu nhiên mà đi. Hàn Phong. Đàm cha. Hai người liếc nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nha. Nguyên lai là hướng về phía không chín tiền bối tới. Hàn Phong xấu hổ. Hắn nguyên lai tưởng rằng không chín tiền bối cái danh hiệu này không cần là được rồi, không ngờ, không chín tiền bối lại cùng mình đã móc nối đến cùng một chỗ. Cái này nhưng có chút phiền phức a. Không chín cái thân phận này, có thể mang đến chỗ tốt, coi như cấp A trông thấy Hàn Phong cũng sẽ khách khí, cũng có thể mang đến chỗ xấu, đó chính là sát cơ. Cùng loại điển lập trí sát cơ. Bởi vậy, Hàn Phong vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ là, giờ phút này Đàm tra biểu lộ càng ngưng trọng, bởi vì cái này thời điểm hắn chợt nhớ tới một vấn đề. Hàn Phong vì cái gì tại nữ nhi phòng ngủ? Hàn Phong. A, ngươi làm sao ở bên trong? Đàm tra nghi hoặc. Hàn Phong trên mặt suy nghĩ đọc lại. Ân, vấn đề này. Ta kêu hắn tới. Đàm cô nương bỗng nhiên mở miệng. Ai? Đàm tra ngạc nhiên. Nữ nhi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nửa đêm để ngoại nhân tiến đến ngươi biết nhiều nguy hiểm không? Thật xin lỗi. Lúc này mới ngon nha. Đàm tra vui mừng. Nữ nhi mặc dù tương đối phản nghịch, nhưng vẫn là nghe mình lời nói. Thế là, 2 phút đồng hồ sau, Đàm cha đứng tại Đàm gia cổng lâm vào trầm tư, tại sao là hắn bị đuổi ra ngoài? Như vậy không tốt đâu. Hàn Phong có chút xấu hổ. Không có việc gì. Đàm cô nương bất đắc dĩ, phụ thân ta cứ như vậy. Cùng ta vậy ca ca không có sai biệt, ta coi như không đuổi hắn đi, hắn cũng sẽ mình đi. Nhà các ngươi tình cảm thật tốt. Hàn Phong tán thưởng. Nhà các ngươi không phải cũng là... Đàm cô nương cười cười, Hàn Nhung Nhung nha đầu kia vẫn là cực kỳ đáng yêu. Đúng vậy a. Hàn Phong cười cười. Chật. Hai người liếc nhau, lại ngượng ngùng trầm mặc. Bọn hắn tình cảm của hai người mặc dù là từ Đàm cô nương hiểu lầm bắt đầu, nhưng là cuối cùng cũng là trải qua thời gian dài dằng dặc, lâu ngày sinh tình. Cả ngày lẫn đêm làm bạn. Lúc này mới có bây giờ cảm giác. Ân. Mà lúc này, Đàm cô nương đống nhiên mở miệng, kia cấp A là tới tìm ta cha. Ồ. Hàn Phong hiếu kỳ, ra mắt. Không. Đàm cô nương cười lạnh, ra mắt chỉ là bởi vì lâm thời khởi ý, bọn hắn tới đây mục đích thực sự, là tìm kiếm Thiên Phong thành di tích viễn cổ. Hàn Phong ngây ngẩn cả người, sự kiện kia không phải đã sớm đi qua sao. Hắn hiện tại còn nhớ rõ bởi vì không chín tiền bối một cái thao tác, mà đưa đến không hiểu thấu viễn cổ kiếm tiền nóng. Đúng. Đã qua rất lâu. Đàm cô nương nói, nhưng là bởi vì cô này kiếm tiền nóng, vẫn là rất nhiều người lưu tại Thiên Phong Thành, truy quét liên quan tới viễn cổ tin tức. Không ngờ, bọn hắn thật đúng là tìm được. Cái gì? Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Tìm được? Làm sao có thể? Hắn để Loan Nhi bọn hắn xác nhận qua, Thiên Phong Thành cũng chỉ có quan bế khai hóa thạch địa phương mới có một tia vết tích, địa phương khác căn bản không có. Sao lại thế? Xác định sao? Ừm. Đàm cô nương có chút lo lắng, căn cứ vừa rồi từ đối diện trong miệng đạt được manh mối, lần này di tích viễn cổ phát hiện địa phương, ngay tại đã từng lạc nhật trấn nhỏ phụ cận. Hàn Phong con ngươi đột nhiên co vào, lạc nhật trấn nhỏ. Chương 315, lại về lạc nhật trấn nhỏ. Lạc nhật trấn nhỏ. Bên ngoài. Hàn Phong chậm rãi đứng lên. Cực kỳ tốt. Tiêu hao đại khái suất 20% sinh mệnh, hắn liền sống lại, mà lại ngụy trang ra 09 tiền bối từ trong di tích đi ra hình tượng dọa đi địch nhân. Đứng dậy. Hàn Phong sờ sờ ngực, vết thương đã khép lại. Giờ phút này, trung niên nhân đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại nhàn nhạt mùi máu tươi. Hàn Phong nhìn kỹ một chút, ngoại trừ huyết dịch còn có một số kỳ quái mùi khai. Cái đồ chơi này, ta đến xem. A Sải hóa thành một cái tuổi chó phì gù ra, tiến tới hỏi, mùi vị kia ta quen thuộc, vị đái. Hàn Phong. Loan Nhi. Nàng nhỏ giọng nói với Hàn Phong, ngươi bây giờ biết ta vì cái gì ngay cả đụng đều không cho hắn đụng phải a? Hàn Phong. Bất quá. Vì sao lại có vị đái? Cái này ta biết. Diệp Khinh Doan trầm ngâm nói, ta một vị tổ tiên từng dùng qua loại bí thuật này, đây là một loại thông qua kích phát năng lượng mà nhanh chóng thoát đi bí thuật, tên cứ gọi tắt nước tiểu độn. Nghe nói thời kỳ viễn cổ năng lượng căn nguyên tại cái gì đan điền vị trí cái gì, nếu như đại lượng kích phát, sẽ nhịn không được đái tháo. Cá biệt chạy trốn thủ đoạn cường đại quá mức kịch liệt, mặc dù có thể đào tẩu, nhưng là sẽ tạo thành một chút tác dụng phụ, liền có nước tiểu độn. Đương nhiên, theo sự phát triển của thời đại, hệ thống tu luyện biến đổi, kỹ thuật cách tân, về sau mọi người cảm thấy mất mặt, cũng không cần. Loại bí thuật này, cũng liền lưu tại thời kỳ viễn cổ, không nghĩ tới, hiện tại lại còn có người dùng ra. Không đúng. Hàn Phong nghi hoặc, hiện tại năng lượng lại không tại đan điền, coi như bị kích thích cũng không nên đái thao à. Đây chính là vấn đề. Diệp Khinh Doãn khẽ gật đầu, năm đó ta vị kia tiên tổ dùng loại này đái thao bí thuật, căn nguyên ở chỗ, hắn dùng viễn cổ bí thuật tu luyện. Người nói là. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Không sai. Diệp Khinh Doãn phi thường khẳng định, người này tất nhiên cũng là tu luyện viễn cổ bí thuật hệ thống, cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện cơ cấu, cho nên mới sẽ sử dụng chiêu này. Mà cái này, cũng là hắn nhất định phải tiến vào di tích viễn cổ nguyên do. Hắn đã lựa chọn đi đường này, đi đầu này viễn cổ người tu luyện con đường, mặc dù so hiện tại người tu luyện có được càng lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là đồng dạng, hắn cũng chỉ có thể từ các loại di tích viễn cổ bên trong tìm kiếm tiền nhân tung tích, tự mình tìm tòi như thế nào trở thành người mạnh hơn. Thì ra là thế. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Vị này cấp A trung nhân nhân, lại là viễn cổ siêu năng giả. Ha ha, khó trách hắn đối 09 tiền bối nhà cố chấp như thế. Bất quá, chỉ sợ hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Khinh Doãn vẹn vẹn thông qua hắn lưu lại một chút xíu mùi nước tiểu khai, liền phân tích ra thân phận của hắn. Là ta trước đã nhìn ra. A Sải kiêu ngạo nói. Loan Nhi, cái này tờ mờ là cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình sao? Thầm hạ. Hàn Phong đột nhiên hiếu kỳ, người lão sư không nghiên cứu qua cái này. Không khoa học a. Hai người các ngươi hẳn là cuốn lại mới đúng a? Thẩm Hà trầm mặc một lát, nghiên cứu qua. A. Hàn Phong ngạc nhiên, nghiên cứu qua ngươi tại sao không nói chuyện? Thẩm Hà mặt không biểu tình, lộ ra có chút thông qua biểu lộ, thí nghiệm thất bại. Toàn bộ phòng thí nghiệm bị mùi nước tiểu khai bao phủ, trọn vẹn nửa năm mới tan đi. Hàn Phong. Vậy nhưng thật sự là quá kích thích. Tóm lại, trung niên nhân thân phận có, mục tiêu cũng phân tích ra được, bước kế tiếp, liền là như thế nào giải quyết cái vấn đề này. Mặc dù vừa rồi nhìn như đem đối phương lừa gạt ở, trực tiếp dòng huyết đái tháo chạy trốn, nhưng là chờ hắn lấy lại tinh thần, nói không chừng sẽ phát hiện một chút mánh khỏe. Bởi vậy, như thế nào giải quyết lạc nhật trấn nhỏ người mới là vương đạo? Song Diệp, có lẽ nên đi xem một chút. Đương nhiên, vì phòng ngừa trung niên nhân nhìn trộm, Hàn Phong lặng yên không tiếng động ẩn nấp trong rừng rậm, sau đó tại chỗ lên trời, vượt qua ngàn vạn đại sơn, lúc này mới tiến vào tiểu trấn bên trong. Nơi đó, vừa rơi xuống, Hàn Phong liền cảm giác được một tia túc sát chi phong. Siêu. Siêu. Hàn mang lấp lẽ. Ai? Vô số người đánh tới, cầm trong tay lợi khí, khóa chặt Hàn Phong. Bất quá. Khi bọn hắn đến gần thời điểm, đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thánh chủ, ngài đã tới. Nói xong. Ba chít chít. Một đám người toàn bộ quỳ xuống. Hàn Phong. Thánh. Thánh chủ. Đây là cái gì yêu tà xưng hô? Các ngươi nhận biết ta? Hàn Phong ngạc nhiên. Đúng thế. Một cái hán tử ứng thanh nói, thánh nữ đại nhân nói qua, ngài là chúng ta thánh chủ, đã cứu chúng ta toàn bộ thế giới, chúng ta đang đợi ngài giáng lâm. Nói xong. Hán tử trong đũng quần móc ra một cái pho tượng. Ân, kia là Hàn Phong bộ dáng. Hán tử thành kính đem pho tượng giơ lên, chúng ta không giây phút nào không tắm rửa lấy ngài vinh quang. Hàn Phong, ngươi vị trí này sợ là không tốt tắm rửa a? Còn có, pho tượng vật này, ta cũng có. Những người khác cũng kích động móc ra. Bọn hắn vừa rồi rõ ràng tại võ trang đầy đủ chiến đấu, lại có thể vài phút móc ra pho tượng. Có ít người tại ống tay áo, có ít người trong ngực, còn có một cái muội tử, ở trước ngực trực tiếp móc ra, nhìn Hàn Phong không ngừng hâm mộ. Nương, này năm đầu pho tượng đãi ngộ đều tốt như vậy. Khủng. Đương nhiên, những này vẹn vẹn chỉ là tư nhân chân tàng. Ở khu vực này, tại cách đó không xa tiểu trấn bên trên, Hàn Phong đã xa xa thấy được kia sừng sững lên pho tượng khổng lồ, đó cũng là Hàn Phong. Ngài là chúng ta vô thượng thần. Một vị hán tử phân chấn, ngài vinh quang ở khắp mọi nơi, ta cùng thê tử một mực không mang thai không dục, trước đó vài ngày đem ngài pho tượng đặt ở đầu giường, về sau liền mang thai, ngươi là chúng ta gì? Hàn Phong. Chờ chút. Ta còn có cái này tác dụng. Ta cũng thế. Một vị khác hán tử nói, hai tử nhà ta ban đêm ngủ không yên, ta đem ngài đặt ở đầu giường trừ tà, nàng ngủ nhưng an ổn. Hàn Phong. Đương nhiên. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy còn chưa tính, cái nào đó cô nương nhìn trong tay mình bị mài mòn góc cạnh Hàn Phong pho tượng, ngượng ngùng túi đầu. Hàn Phong. Chờ chút. Các ngươi đến cùng bắt ta làm cái gì a huy? Hắn hiện tại là minh bạch, thánh chủ là cục gạch, nơi nào cần hướng nơi nào chuyển. Ân. Cái này có thể so sánh Đàm Tử Hào phỉ gù nhà máy mạnh hơn nhiều. Đứng lên đi. Hàn Phong khẽ gật đầu. Đúng thế. Đám người kích động bắt đầu. Mà đúng lúc này. Hàn Phong đang muốn hỏi thăm bọn họ một ít chuyện. Đột nhiên, một cái huyền chuyển thân ảnh từ đằng xa xuyên qua mà đến, vọt thẳng đến Hàn Phong trong ngực. Ô ô ô, chủ nhân ngài rốt cuộc đã đến. Song Diệp kích động ước. Lệ nóng doanh trọng. Đã lâu không gặp. Hàn Phong vui mừng. Hồi lâu không thấy, Song Diệp cũng thành thục rất nhiều a. Người cũng cấp B. Hàn Phong sợ hãi than. Ừm đây này. Song thẳng lưng tấm, tiêu ngạo nói, người ta về sau sẽ tới C. Hàn Phong. À cái này, ta nói rõ ràng là thực lực. Bất quá. Hoàn toàn chính xác từ lúc trước đất nghèo trưởng thành thành đất màu mỡ A. Khục. Hắn đem Song Diệp từ trên người chính mình lấy xuống. Còn tốt. Không kẹp lại. Làm một đôi tình cảm trung trinh như một người, Hàn Phong tuyệt sẽ không làm loại kia làm loạn sự tình. Bất quá, nói trở lại, mặc dù hắn bây giờ có được một cái bạn gái Đàm cô nương, một cái đáng yêu đồ đệ Vân cô nương, một cái em gái nuôi Triệu cô nương. Nhưng là gọi mình chủ nhân tiểu nô lệ cũng là phần độc nhất ta. Ân, không xung đột không xung đột. Tóm lại. Trung niên nhân đột. Cấp A uy hiếp không có. Song Diệp đem toàn bộ lạc phát triển bước lên ngày càng hưng thịnh, không có đấu tranh, ăn uống no đủ. Những người này sức chiến đấu quả thực là thẳng tắp tiêu thăng. Càng thú vị chính là. Hàn Phong đột nhiên phát hiện, những người này thiên phú cùng thiên phong thành tựa hồ không giống. Hoặc là nói. Hoàn toàn không giống. Như vậy, chẳng phải là nói. Hàn Phong tâm động. Hắn bây giờ cách bạ bạ dạ tiểu ma kiếm cảnh giới tiếp theo vẹn vẹn chỉ kém 3 cái thiên phú, nếu có thể ở nơi này ngồi xổm mấy cái khác biệt thiên phú người qua đời. Hắc hắc. Tại chỗ tăng lên có hay không? Vừa vặn, nghe nói phụ cận mấy cái lao đầu sắp lâm chung. Thế là, Hàn Phong tạm thời lưu tại Lạc Nhật trấn nhỏ. Chỉ là, để hắn cảm giác không hợp thói thường chính là, mấy cái kia vốn nên qua đời lao đầu, nghe nói thánh chủ giáng lâm, Hàn Phong trở về. Hưng phấn từng cái hồng quang đầy mặt, tựa như thuần dược phụ thể, lại sống lại. Hàn Phong. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Tu Ma Hóa Phàm. Vô Tận Trùng Sinh. Không Nao Tản, Ít Gái. Sen Du Gia Tộc Quật Khởi. Đồng Nhân Nạ Rủ Tổ. Chương 316, Hậu Cung Truyền. Lúc này, Hàn Phong ngay tại hưởng thụ Lạc Nhật trấn nhỏ dị vực phong tình. Chỉ là, hắn không biết là, đúng lúc này, đại bản doanh của hắn. Thiên Phong Thành xuất hiện một tia vi diệu biến cố. Giờ phút này, Thiên Phong Thành, Đàm gia, Đàm cha nhìn trước mắt nữ nhi, chau mày. Đứa nhỏ này, nữ nhi, ngươi cùng Hàn Phong. Cha, tháng này công ty chia hoa hồng ngươi còn muốn sao? Đàm cha lâm vào trầm tư. Tại ra ngoài tìm tiểu tỷ tỷ tài chính cùng nữ nhi tương lai ở giữa suy nghĩ một lát, hắn cuối cùng vẫn quyết định tận một cái phụ thân nghĩa vụ. Ngươi cùng Hàn Phong phát triển đến một bước nào rồi? Giắt tay. Đàm Tra mặt tối sầm, hắn không phải đều ngủ phòng ngươi, ngủ lại suốt đêm, ngươi còn nói là ngươi đối tượng, lúc này không nên đều đã mang bầu sao? Đàm cô nương, lộn xộn cái gì? Kia không phải là vì đem cái kia cấp A đuổi đi nha? Đàm cô nương bất đắc dĩ. Chuyện tình cảm, phụ thân làm sao so với nàng còn gấp? Đứa nhỏ ngốc. Đàm Tra hít sâu một hơi, ngươi không hiểu, Hàn Phong người này tất nhiên là nhân trung long phượng, ngươi xem một chút kia nhan giá trị, ngươi xem một chút tên kia vọng. Nữ nhân này có thể thiếu. Không nói những cái khác, liền vân ra cái kia tiểu yêu tinh ngươi liền quản không được. Đàm Tra nói. Đàm cô nương lâm vào trầm tư. Tình cảm chuyện này, nhất định phải chủ động. Hiện tại thời đại cũng không giống nhau, không thể chỉ riêng nam nhân chủ động, nữ nhân cũng có thể chủ động. Đàm Tra giật dây, mập mờ giai đoạn không sai biệt lắm liền có thể nhảy qua, lần sau cố gắng một chút, một hơi đem Hàn Phong cầm xuống, mới có thể tính đem quan hệ xác định. A. Đàm cô nương suy nghĩ thật lâu. Lấy tính cách của nàng, thật không biết cái gì gọi là chủ động. Lại nói, hiện tại nửa đêm mời Hàn Phong đến phòng ngủ mình nguyên lai đã không gọi chủ động sao? Đứa nhỏ ngốc. Không hiểu. Không có việc gì, vi phụ dạy ngươi. Nói xong, Đàm Tra mở ra trọn vẹn hậu cung tranh thủ tình cảm phim truyền hình. Hồi lâu, Đàm Tra hấp tấp đi, lưu lại một mặt mê mang Đàm cô nương. Ý gì? Mà lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Đúng là Vân cô nương điện thoại. Người tốt. Đàm cô nương ôn nhu nói. Người tốt. Vân cô nương hoạt bát thanh âm truyền đến. Đàm cô nương, cha ta vừa rồi đột nhiên cho ta quán thâu một đống kỳ quái tư tưởng. Còn ta xem dòng dã một ngày hậu cung chuyện. Đàm cô nương trầm mặc hồi lâu, ta cũng thế. Cả. Hai người nhìn nhau không nói gì. Hai cái này phụ thân, đột nhiên dạng này, là ăn thuốc súng. Phụ thân ta trước đó đi một chuyến Hồng Diệp Thành, tựa như là như trước kia lão bằng hữu. Một vị cấp A tiến hành tọa đàm. Vân cô nương nói. Phụ thân ta cũng thế. Đàm cô nương nói. Cả. Hai người lần nữa trầm mặc. Cực kỳ tốt. Nguyên do chuyện biết rõ, cho nên bọn hắn phụ thân cùng vị lao hữu này câu thông về sau, quyết định Hàn Phong quả thực là quá ưu tú, có thể xứng với nữ nhi, cho nên mới điên cuồng tác hợp, mà cân nhắc đến Hàn Phong bên người cô nương quá nhiều, cho nên mới quán thâu hậu cùng tranh đấu kịch bản, hy vọng nữ nhi mau chóng cầm xuống Hàn Phong. Thật là. Hai người tập thể không nói gì. Khó trách ta ông ngoại không đem sản nghiệp giao cho phụ thân. Đàm cô nương thở dài. Vân cô nương. Vậy sao ngươi nhìn? Đàm cô nương đột nhiên hỏi. Kỳ thật đại sư phụ rất ưu tú. Vân cô nương nháy mắt mấy cái, tràn ngập ước mơ. Nếu như có thể cùng đại sư phụ cùng một chỗ, ta hẳn là sẽ phi thường hạnh phúc đi. Đại sư phụ. Đàm cô nương nghi hoặc. Đúng thế. Vân cô nương thanh âm vui sướng truyền đến, bởi vì sư phụ lớn nhà. Đàm cô nương lâm vào trầm tư. Luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Cùng lúc đó, nàng cũng cảm thấy một tia nguy cơ. Nô. Phụ thân có lẽ nói đúng, không thể tiếp tục như vậy, làm nhìn xem dòng dã mấy chục tập hậu cung chuyện người, nàng cuối cùng vẫn là có chút lĩnh ngộ. Đương nhiên. Vân cô nương đồng dạng cũng lĩnh ngộ rất nhiều. Cuối cùng. Hai vị phụ thân dạy bảo vẫn là có tác dụng. Có lẽ, hẳn là nghe theo phụ thân đề nghị, bắt đầu vì chính mình hạnh phúc chủ động, vừa vặn. Hậu cung chuyện mình xác dạy bảo dùng phương thức gì tranh đấu. Thế là, hai người rất nhanh đạt thành nhất trí. Chỉ là, hai người đạt thành nhất trí phương hướng, tựa hồ cùng hai vị phụ thân tưởng tượng không giống nhau lắm. Vân cô nương. Ừm. Ngươi từ hậu cung chuyện học được cái gì? Ta. Vân cô nương nghĩ nghĩ, vọng tưởng muốn ăn một mình kiểu gì cũng sẽ chết cực kỳ thảm, phải hiểu được chia sẻ học được rộng lượng mới có thể mẫu nghi thiên hạ. Ngươi đây. Thì ra là thế, ta học được là hợp thì cùng lợi. Phân thì cũng mất. Đàm cô nương nói. Có đạo lý. Vân cô nương rất tán thành, vậy ý của ngươi. Liên thủ đi. Đàm cô nương thản nhiên nói, Hồng Diệp Thành Triệu cô nương, thế nhưng là cực kỳ lợi hại. Ừm. Vân cô nương biểu thị đồng ý, ta về sau ta gọi ngươi Đàm tỷ tỷ. Ừm. Đàm cô nương mỉm cười, Vân muội muội. Đàm tỷ tỷ. Vân muội muội. Giờ phút này. Thiên Phong Thành. Đàm cha cùng Vân cha ngay tại nói chuyện thiếm, nói Hàn Phong. Đều đối với mình cô nương tràn đầy lòng tin, rốt cuộc, bọn hắn thế nhưng là cho nữ nhi nhìn dòng dã một bộ hậu cung chuyện. Coi bọn nàng thông minh tài trí, hẳn là có thể nhìn thấy, tình cảm cạnh tranh cũng là rất khốc liệt, ngươi không xuất thủ, người khác liền sẽ xuất thủ, tình cảm cạnh tranh thậm chí so chiến đấu còn tàn khốc hơn. Hừ hừ, nữ nhi dù thông minh cũng bất quá 20 tuổi, tuổi còn nhỏ, dễ lắc lư, chỉ là, chẳng biết tại sao, hai người liếc nhau, luôn cảm giác có chút hoảng hốt. Lão Đàm, ngươi sẽ không làm cái gì yêu thiêu thân A. Cút, lão tử là cái loại người này. Lão Đàm giận dữ, ta mới lo lắng ngươi làm cái gì yêu thiêu thân. Đánh giám. Lão Vân cười lạnh, lão tử chỉ là cho nữ nhi nhìn hậu cung chuyện mà thôi. Ta cũng thế. Lão Đàm tự hào. Vậy liền xem ai thủ đoạn mạnh hơn. Không sai. Hai người liếc nhau, hỏa hoa bắn ra. Bất quá. Đúng lúc này, trợ giúp bọn hắn bưng trà đổ nước tiểu thư ký, yếu ớt mở miệng, hậu cung chuyện, ngoại trừ tranh đấu, hạch tâm không phải 3.000 mỹ nữ sao. Cả. Hai cái phụ thân biểu lộ lập tức ngưng kết, đột nhiên có chút không hiểu tâm hoảng. Ứng. Hẳn là sẽ không a. Bọn hắn chỉ là dạy nữ nhi như thế nào tranh đấu, không dạy các ngươi như thế nào chia sẻ a huy. Đây chính là hiện đại, tam thê tứ thiếp là phong kiến dư nghiệt a huy. Không. Chắc chắn sẽ không. Hai vị phụ thân có chút hoảng hốt nhấp một ngụm trà, nóng đầy miệng. Lúc này. Đàm gia. Hai vị cô nương mục tiêu đạt thành nhất trí, tiến vào ngọt ngào kỳ. Đàm cô nương rất thẳng thắn đi Vân gia cùng Vân cô nương câu thông chuyện tình cảm. Mà lúc này, không người biết là, ngay lúc này, một vòng hồng quang hiện lên, lóe lên một cái lấy ánh sáng nhạt màu đỏ hồ điệp từ trên bầu trời bay qua. Ba chít chít. Một cái bản chân trần dẫm lên Đàm gia. Nô. Không ai sao. Tiểu cô nương nháy mắt mấy cái. Nàng là truy tung vị kia dám can đảm tổn thương ân nhân cấp A đi vào Thiên Phong Thành, không nghĩ tới viễn cổ bí thuật độn thuật uy lực lại cường đại như thế. Nàng lại đã mất đi mục tiêu. Bất quá. Đàm gia. Nàng nhớ nơi này. Đây là ân nhân thường xuyên đến địa phương. Cho nên nàng đi ngang qua thời điểm, liền thuận tiện nhìn thoáng qua, không nghĩ tới, người không thấy được, lại thấy được trong phòng khách ngay tại phát ra TV. A. Nàng có chút hiếu kỳ nháy mắt mấy cái, hậu cung chuyện. Giống như có chút ý tứ. Nàng đối thế giới loài người rất hiếu kỳ, cũng nghĩ cùng ân nhân đi thêm gần một chút, nhưng lại không biết như thế nào tiếp xúc, vừa vặn. Cái này phim truyền hình. Nghe nói nhân loại cực kỳ thích, kia ân nhân hẳn là cũng thích. Thế là, một đêm này, tiểu cô nương ngồi xổm ở phòng khách, nhìn suốt cả đêm hậu cung chuyện. Ánh mắt càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Tu Ma Hóa Phàm. Vô Tận Chúng Sinh. Không Nao Tàn, Ít Gái. Sen Du Gia Tộc Quật Khởi. Đồng Nhân Nạ Rủ Tổ. Chương 317, Ác Ngộng. Lạc Nhật Trấn Nhỏ. Đột nhiên. Hàn Phong từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, miệng lớn thở dốc, có chút kinh dị nhìn về phía Thiên Phong Thành. Thế nào? Thẩm Hà cũng bừng tỉnh, địch tập sao? Không có gì. Hàn Phong chau mày, thấy ác ngộng. Ác ngộng? Thẩm Hà vẻ mặt nghiêm túc, đối ngươi cấp bậc này người mà nói, ác ngộng khả năng đại biểu cho dấu hiệu nào đó, ngươi nói một chút, làm cái gì ác ngộng? Ngộng rất trọng yếu. Nhất là siêu năng giả giác quan thứ 6. Thường xuyên có người đột nhiên tim đập nhanh hoảng hốt. Sau đó thật xảy ra chuyện. Người bình thường đều có loại này thần bí giác quan thứ 6, mà siêu năng giả thực lực cường đại về sau, loại cảm giác này càng là phổ biến, mà lại càng có xác suất trở thành sự thật. Bởi vậy, Thẩm Hà phi thường trọng thị. Ta ngẫm lại. Hàn Phong có chút nghĩ mà sợ nói, ta ngẫm thấy rất nhiều cô nương bắt đầu đuổi ta, cũng xây dựng hậu cung, mỗi lúc trời tối đều thay người nghiền ép ta, hù chết. Thẩm Hà. Cam Lê Nương. Ngươi tờ mở quản cái này gọi ác ngộng. Thẩm Hà giận dữ. Chẳng lẽ không đúng sao? Hàn Phong chau mày, đối với ta loại này trung trinh như một người mà nói. Cút. Thẩm Hà táo bạo. Quá khinh người. Nếu không phải đánh không lại, hắn nhất định đem Hàn Phong đánh một trận. Loan Nhi. Thẩm Hà nhìn về phía Loan Nhi, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi ban đêm nằm mơ đều thích nam nhân, hắn chính là như vậy một cái cặn bã nam. Loan Nhi hơi nghi hoặc một chút, cường giả chẳng lẽ không phải có được rất nhiều đối tượng sao? Thẩm Hà trừng to mắt. Ngươi nghe ai nói? Chúng ta hung thú chính là như vậy nha. Loan Nhi nháy mắt mấy cái, cường đại giống được có rất nhiều giống cái, cường đại giống cái, có rất nhiều giống được. Con nhện cô nương trước kia cũng có rất nhiều. Thẩm Hà. Thảo. Cái này đột nhiên lên lục quang là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đang nói Hàn Phong sự tình. Không phải. Loan Nhi cô nương. Thẩm Hà hít sâu một hơi, đó là các ngươi hung thú, nhân loại không phải như vậy, Hàn Phong là nhân loại chúng ta đều là trung trinh như một. Thật sao? Loan Nhi mờ mịt, ta xem qua nhân loại các ngươi tư liệu, kẻ có tiền mặt ngoài cưới một người, trên thực tế đều là mấy cái đối tượng nha. Thẩm Hà. Hắn đột nhiên không biết nên như thế nào khuyên nhủ. Cỏ. Những cái kia đáng chết cặn bã nam. Vì muốn để ngây thơ mình bị những này cặn bã nam ảnh hưởng. Ngươi ngây thơ. Hàn Phong khinh bỉ nhìn hắn một cái. Đương nhiên. Thẩm Hà kiêu ngạo nói, ta cho đến bây giờ còn không có cặn bã qua ai. Đó là bởi vì ngươi là bị cặn bã cái kia. Hàn Phong xem thường. Ngươi còn không bằng là cặn bã nam. Thẩm Hà. Mà lúc này, Song Diệp tiến đến. Chủ nhân. song Diệp Đĩnh ngực ngẩng đầu. Hàn Phong, từ lúc đi đến cấp B về sau, cái này muội tử thích nhất cái tư thế này a. Kia mấy ông lão như thế nào? Hàn Phong hỏi. Rất tốt. Song Diệp hưng phấn, nghe được sự quan tâm của ngài, các lão nhân đều phi thường vui vẻ, cũng biểu thị, xin ngài yên tâm, bọn hắn có thể sống thêm 3-5 năm. Chủ nhân thật sự là nhân từ a. Đi vào Lạc Nhật trấn nhỏ quan tâm nhất liền là sắp qua đời lão nhân. Như thế thiện lương. Bọn hắn quả nhiên không có đi theo lầm người. Hàn Phong. Cái gì gọi là tờ mở có thể sống thêm 3-5 năm? Hắn cảm giác mình bị Lạc Nhật trấn nhỏ người dùng tại các loại kỳ quái công dụng a. A. Còn có cái kia mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng đỏ mặt nữ chiến sĩ. Liên mẹ nó không hợp thói thường. Bất quá. Dưới mắt không có việc gì, hắn cũng không có gì có thể lo lắng. Liền lưu tại cái này thần bí địa phương cũng rất tốt. Song Diệp. Đến ngay đây. Trước ngươi có cảm giác hay không đến nguy cơ? Có. Song Diệp nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng nói, chúng ta cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, cho nên ngài tới thời điểm chúng ta mới có thể đột nhiên xông lại. Không sao. Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra. Có thể cảm giác được uy hiếp, cực kỳ tốt. Địch nhân bị ngài đuổi đi sao? Song Diệp hỏi. Bọn hắn cảm giác được uy hiếp, đang muốn liều mạng, uy hiếp liền không có. Chủ nhân đến, đến rồi, bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu, nhưng là, không biết có thể chống bao lâu. Đã người này có thể phát hiện, về sau cũng có khả năng sẽ bị những người khác phát hiện. Lạc Nhật trấn nhỏ xử lý như thế nào, là cái cự đại vấn đề. Trước mắt hắn có thể nghĩ tới, liền là để khai hóa thạch cùng trận pháp ý thức, một lần nữa ngưng tụ trận pháp, đem toàn bộ Lạc Nhật trấn nhỏ bắt đầu phong tỏa. Như thế, mới có thể thái bình. Đương nhiên. Như vậy, Song Diệp bọn hắn khả năng cũng không tốt đi ra. Không sao. Song Diệp nói, ngài cứ việc làm, chúng ta hết thể nghe ngài. Ừm. Hàn Phong vui mừng. Những người này nguyện ý phối hợp thật là quá tuyệt vời. Thế là, tại sinh mệnh sa bàn một đám đại lao phụ trợ dưới, tại bộ lạc tất cả mọi người cố gắng bên dưới, Hàn Phong bắt đầu ở toàn bộ Lạc Nhật trấn nhỏ bố trí che đậy trận pháp. Một cái chân chính có thể che đậy cấp A, có thể che đậy viễn cổ khí tức trận pháp. Ngày thứ 3, cơ sở thiết bị tạo dựng hoàn tất. Ngày thứ 5, năng lượng chuẩn bị sẵn sàng. Ngày thứ 7, trận pháp vẽ hoàn thành. Xong chưa? Hàn Phong hỏi. Nhanh. Khai hóa thạch có chút ủy khuất, lần trước điểm hóa điền lập trí thi thể tiêu hao năng lượng quá nhiều, ta hiện tại rất suy yếu, bằng không đã sớm hoàn thành. Phế vật. Thẩm Hà xem thường, chúng ta đều là một đêm 7 lần, ngươi lần này liền suy yếu nửa năm. Khai hóa thạch. Ngươi một đêm 7 lần là một lần 3 giây sao? Bệnh tâm thần A. Lại nói. Cái này là một chuyện sao? Khai hóa thạch rất tức giận. Nó tức giận nhìn Thẩm Hà một chút. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía sau con nhện cô nương. Trong mắt lóe lên một tia khí tức nguy hiểm. Thẩm Hà thuận nó ánh mắt nhìn lập tức sắc mặt đại biến. Khai ca, ta sai rồi. Khai hóa thạch. Thật. Thẩm Hà thành khẩn nói. Ngài thân thể còn không khôi phục tốt. Cũng không cần loạn điểm hóa. Khủ. Nói xong. Hắn mang theo con nhện cô nương vắt chân lên cổ chạy trốn. Nói đùa. Hắn không sợ đánh nhau, nhưng là khai hóa thạch nếu là cho con nhện cô nương trên thân loạn điểm hóa, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì, rốt cuộc đây là một cái điểm hóa cấp A thi thể kinh khủng tồn tại. Hừ. Khai hóa thạch hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, còn chỉnh không được ngươi. Thế là, nó cùng trận pháp ý thức phối hợp, lần nữa tạo dựng trận pháp, căn cứ viễn cổ ký ức, kia cổ lao trận pháp, lại một lần nữa tái hiện nhân gian. Hồi lâu, Lạc Nhật trấn nhỏ bị hoàn toàn bao trùm. Chỉ là, liên tại bọn hắn chuẩn bị khởi động trận pháp, chuẩn bị khảo thí trước đó. Đột nhiên, Hàn Phong đột nhiên ngẩng đầu. Hả? Song Diệp bọn người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sắc mặt đại biến, nơi đó, trên bầu trời, một thân ảnh xẹt qua chân trời, chính lấy một loại tốc độ cực nhanh giáng lâm. Này khí tức, rõ ràng là trước đó uy hiếp nói bọn hắn đạo kia khí tức. Người trung niên kia. Vậy mà lại tới. Gia hỏa này. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Hắn lại không biết bay. Làm sao qua được? Thẩm Hà không dám tin. Không cần siêu năng lực. Hàn Phong tinh tế xem xét, lập tức thở dài một tiếng, chỉ trung niên nhân kia cóng ở sau lưng năng lượng mạch sung sung phóng tên lửa, hiện đại khoa học kỹ thuật A. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Tu Ma Hòa Phạm. Vô Tận Chúng Sinh. Không Nao Tản, Ít Gái. Sèn Dù Gia Tộc Quật Khởi. Đồng Nhân Nạ Dù Tổ. Chương 318, làm liền xong việc. Hiện đại khoa học kỹ thuật dùng tốt sao? Dùng tốt. Theo năng lượng phát triển, hiện đại khoa học kỹ thuật cũng là nước lên thì thuyền lên, uy lực mạnh, hiệu quả mạnh, nhưng là vì sao dùng đến thiếu đâu? Không đủ linh hoạt. Không đủ quỷ dị. quá đi thẳng về thẳng, dễ dàng bị phá giải. Nhưng là, nếu như chỉ là đơn thuần bay một cái, tựa hồ không có vấn đề gì. Cho nên, vị này cấp A đại lao cư như vậy tới, mượn nhờ hỏa tiện trung thiên, từ trên trời giáng xuống, sát nhập vào Lạc Nhật trấn nhỏ nội địa. Làm sao bây giờ? Đám người nhìn về phía Hàn Phong. Các ngươi nguyên bản có ứng đối sao? Có. Làm sao làm? Bán. Thế là, tại Hàn Phong ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lạc Nhật trấn nhỏ siêu năng giả nhao nhao móc ra vũ khí, nhắm ngay kia từ trên trời giáng xuống bóng người, trận. Điên cuồng nổ bắn ra. Hiu. Hiu. Các loại năng lượng trào lên. Nào đỏ nào xanh lam đen tím. Các loại kỳ quái nhan sắc năng lượng, các loại kỳ quái siêu năng nguyên tố nổ bắn ra, xông về ở trên bầu trời bóng người, mà lại, bởi vì ở trên trời nguyên nhân, hắn chỉ có thể trọi cứng. Ẩm. Ẩm. Mọi người bắn cái thoải mái. Nhưng mà, thoải mái cảm giác mặc dù đúng chỗ, nhưng là tổn thương. Hàn Phong ngẩng đầu, chau mày, trung niên nhân kia mặc dù được mọi người làm cho toàn thân đều là, trên mặt cũng dính đầy vật kỳ quái, nhưng lại cũng không trọng thương. Thậm chí, ngay cả vết thương nhẹ khả năng đều không có. Cấp A cuối cùng vẫn là cấp A. Tiếp tục tiến công. Hàn Phong trầm giọng nói. Vâng. Song Diệp dẫn người công kích. Hàn Phong chau mày, trung niên nhân đến, để hắn có chút ra ngoài ý định. Rốt cuộc trước đó rõ ràng đã nước tiểu bỏ chạy, đoán chừng tuyến tiền liệt đều sập đi. Thế mà như thế sắp trở về rồi. Vì cái gì? Hắn không sợ không chín rồi. Còn dám mình xông tới. Trừ phi. Hắn xem thấu nơi này chân tướng. Có chút phiền phức. Hàn Phong xoa xoa đầu. Một cái thần bí cấp A phát hiện Lạc Nhật trấn nhỏ ảo diệu, cưỡng chế giáng lâm. Bọn hắn nơi này thật sự có người có thể đỡ nổi sao? Thế là. Hàn Phong nhìn lướt qua. Nơi này là một đã từng mạnh nhất bất quá cấp B tế tự địa phương, cho đến bây giờ, mạnh nhất vẫn là cấp B, bao quát Song Diệp tại bên trong mấy cái cấp B, còn có đại lượng giống như tự mình cấp C trung giai. Sau đó, không có. Trông cậy vào những người này đối kháng cấp A. Căn bản không có khả năng. Trận pháp còn cần bao lâu? Nửa giờ. Hàn Phong hít sâu một hơi. Nửa giờ, sợ là chịu không được A. Quả nhiên. Vẹn vẹn qua 10 phút đồng hồ. Vâng. Một tiếng sấm rền vang tận mây xanh. Vị kia cấp A trung niên nhân ẩm vàng giáng lâm, cùng lúc đó, còn có một cô gây mũi mùi khai. Hàn Phong. Hàn Phong, ta lại tới. Trung niên nhân cười lạnh. Hắn đứng dậy, có chút hưng phấn nhìn xem mảnh này bảo địa, nhìn xem nơi này bách tính, hưng phấn khó mà tự chế, di tích viễn cổ vết tích à. Ha ha ha. Còn có những cái này nhân loại. Khó trách người giấu giếm tốt như vậy. Những người này. Trung niên nhân trong mắt tỏa ra ánh sao. Nếu như bọn hắn đều là viễn cổ di dân, có lẽ lực chiến đấu của mình còn có thể lần nữa tăng lên một bậc thang. Tóm lại, nơi này tựa hồ là một cái chân chính phúc địa. Các ngươi, toàn là của ta. Trung niên nhân ánh mắt tham lam. Song Diệp bọn người cấp tốc tạo thành trận liệt phản kích. Đáng tiếc, căn bản đánh không lại. Còn không chịu từ bỏ sao. Trung niên nhân trào phúng, ngươi cho rằng nương tựa theo một cái không chín tiền bối liền có thể lừa gạt được ta. Ha ha, lúc đó ta là bị hù dọa. Bây giờ suy nghĩ một chút. Có thể làm bộ tử vong bí thuật cũng là có mấy cái. Ngươi Hàn Phong nếu quả như thật có được một mảnh di tích viễn cổ, giả chết cũng là có thể làm được. Nếu thật là không chín tiền bối, ta sợ là căn bản là không có cách đào tẩu. Cho nên, ta trở về, xem thấu bí mật của ngươi. Trung niên nhân cười lạnh. Nếu không phải hắn chủ động trở về, sợ là liền bị Hàn Phong lừa gạt. Hàn Phong mặt không biểu tình. Quả nhiên, cấp A không tốt lắc lư A. Rốt cuộc không phải mỗi người đều là điền lập chí, chủ động mắc câu. Bất quá. Nói trở lại. Có khả năng hay không để ra hỏa này tự động tiến vào sinh mệnh sa bàn. Thế là. Tại Hàn Phong tận lực an bài xuống, Song Diệp bọn người bị cấp tốc đánh bại, Hàn Phong cũng bị đánh bại. Trung niên nhân sau lưng bọn họ liều mạng ẩn tàng địa phương phát hiện một cái khe hở. Một vòng ánh sáng nhạt. Kia là Hàn Phong để cẩu đại hổ xé rách vết tích. Bảo tàng sao? Trung niên nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn cùng các bằng hữu của hắn đã từng khắp thế giới bận rộn tìm kiếm bảo tàng, không ngờ, bây giờ mình cũng có thể tùy tiện tìm tới bảo tàng. Chỉ là, ngay tại sắp bước vào bên trong thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái này khe hở, lại nhìn xem bị mình đánh bại Hàn Phong cùng những người kia, lại vòng trở lại, quyết định trước tiên đem bọn hắn giết sạch. Hàn Phong, không phải, bằng hữu ngươi cái này cẩn thận quá mức a. Ngươi phải tin tưởng thế giới này là thiện lương. Những người lương thiện vẫn là rất nhiều, nào có nhiều người như vậy không có chuyện hố ngươi người giả bị đụng cho ngươi trôn cạm bầy a. Vâng. Trung niên nhân một tia chớp đánh phía Hàn Phong. Siêu. Hàn Phong một cái lắc mình, hỏa tốc tránh ra. Người quả nhiên có vấn đề. Trung niên nhân chau mày. Hàn Phong thở dài. Cam Lê Nương. Ngươi cái này cấp A quá cẩn thận đi. Ta liền biết. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng. Làm một từ tầng dưới chót giết đi lên cấp A, hắn kinh lịch rất rất nhiều. Nếu không có phần này cẩn thận, hắn sợ là sớm bị đánh chết. Vừa rồi, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là dựa theo kinh nghiệm của mình hành động mà thôi. Cái gì bảo tàng? Bí mật gì? Nhìn tới. Trung niên nhân mỉm cười, đều phải trước hết giết ngươi mới được. Cẩn thận sư phụ ta tìm ngươi báo thủ. Hàn Phong cười lạnh. Yên tâm. Trung niên nhân an ủi, ta sẽ không lưu lại dấu vết. Nói xong. Hắn trong mắt lóe lên lanh mang, khóa chặt Hàn Phong. Cả. Song Diệp mấy người cũng cấp tốc đứng dậy, đứng tại Hàn Phong bên người, thủ hộ Hàn Phong, mấy trăm người tụ tập, cũng tách ra không tầm thường siêu năng khí tức. Đáng tiếc. Vâng. Cấp A khí tức giáng lâm, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem khí tức của bọn hắn đánh tan, một chút thực lực nhỏ yếu người, tại chỗ bị sông miệng phun máu tươi. Rốt cuộc, trên lệch quá xa. Liền cái này. Trung niên nhân cười. Hàn Phong trầm mặc. Quả nhiên. Không có cơ hội sao. Mà lúc này, một lạc nhật chấn nhỏ người đi tới, nói vị kia cao tuổi mênh mang vốn nên qua đời bởi vì Hàn Phong cứ thế mà rơi mất khẩu khí kéo dài tính mạng lão nhân, đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Thụ chiến đấu khí tức xung kích, quá kích thích, lão nhân nhiệt huyết xuống lên, hưng phấn mang theo khôi giáp ra ứng chiến, tới cửa thời điểm ngã một phát. Cứ như vậy không có. Hàn Phong. Lão nhân chết rồi, Hàn Phong phất phất tay, đem hắn đưa đến sinh mệnh sa bàn. Như thế, cũng coi là kéo dài một phần sinh mệnh. Mới thiên phú cũng chính thức giáng lâm. Chỉ là hữu dụng không? Hàn Phong cười khổ một tiếng. Hắn hiện tại sinh mệnh sa bàn thiên phú tổng cộng 96 cái, tăng thêm lão giả này 97 cái, lại thêm mình 2 cái thiên phú, cộng thêm sinh mệnh chi lực, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể góp cái 100. Bạ bạ dạ thần kiếm, chính thức bước vào hương chân cấp. Nhưng là, cũng đến đây chấm dứt. Hắn là cấp C trung giai, tổ hợp thần kỹ bộc phát là cấp B trung giai, bước vào hương chân cấp về sau. Cũng bất quá là có thể bộc phát đến cấp B cao giai mà thôi. Mặc dù đã đầy đủ cường đại, nhưng là đối mặt cấp A, vẫn như cũ lực bất tòng tâm. Có lẽ, lần này thật muốn liều mạng. Hàn Phong hít sâu một hơi, sinh mệnh chi lực ngưng tụ, đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Lần này, liền nhìn mình tất cả lực lượng tăng thêm sinh mệnh chi lực, đến cùng có thể hay không để cho mình kiểm tra cấp A cái mông. Nhưng mà, đúng lúc này, ngay tại Hàn Phong chuẩn bị liều mạng thời điểm, Song Diệp bọn người vào chỗ. Mấy trăm lạc nhật chấn nhỏ bách tính canh giữ ở Hàn Phong bên người, thực lực bọn hắn đều là cấp C, Hàn Phong cũng không chú ý. Nhưng mà, làm cái này mấy trăm tên tiểu chấn bách tính xuất thủ. Làm quen thuộc ánh sáng bảy màu hiện lên thời điểm, Hàn Phong đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, chờ một chút, bọn hắn vì sao lại một chiêu này. Nha! Nhớ lại! Hàn Phong hoảng hốt nhớ lại, bạ bạ giả thần kiếm cái này hắn dùng để nghịch tập cùng ngược sát tổ hợp thần kỹ, đến từ lạc nhật chấn nhỏ. Vốn là bắt nguồn từ nơi này. Cho nên, nơi này các chiến sĩ, vậy mà toàn bộ đều sẽ. Đây là người ta tổ hợp ngăn địch căn bản. Thế là, Hàn Phong khiếp sợ nhìn thấy mấy trăm đạo giống nhau như lúc quang huy hiện lên, một cái vô cùng cường đại bạ bạ dạ thần kiếm cứ như vậy trong hư không thành hình. Tráng kiện, hùng vĩ. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Thu Ma Hòa Phạm. Vô Tận Trùng Sinh. Không Nao Tản, Ít Gái. Sèn Dù Gia Tộc Quật Khởi. Đồng Nhân Nạ Dù Tổ. Chương 319, biến mất. Vâng. Ánh sáng bảy màu ầm vang giáng lâm. Một cái gia cường phiên bản bạ bạ dạ thần kiếm bộc phát, đáng sợ quang huy khóa chặt trung niên nhân, quét ngang mà xuống, sắc mặt của người trung niên đều có chút xanh lét. Chỉ là, làm đạo kia quang huy giáng lâm. Vâng. Thần kiếm dẫn bạo. Mọi người cùng cà cà rút lui một bước, mà ở vào trung tâm vụ nổ trung niên nhân, càng là bay tứ tung ra ngoài, bị nện đi vào cái hố bên trong, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Chết sao? Song Diệp bọn người tràn ngập chờ mong. Đáng tiếc. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiến lên thời điểm. Vâng. Một tiếng vang dọn. Kia mai táng trung niên nhân phế tích gầm vang nổ tung, khí tức cường đại bộc phát, trung niên nhân có chút chật vật từ phế tích bên trong đi tới, quần áo tả tơi. Nhưng mà, làm cho người kinh hãi chính là, trên người hắn, lại lông tóc không tổn hao gì. Người không có việc gì. Hàn Phong có chút chấn kinh. Ha ha. Trung niên nhân có chút chật vật hoạt động một chút thân thể, rất mạnh tổ hợp kỹ A. Không hổ là di tích viễn cổ dưới sinh tồn di dân A. Đáng tiếc. Các ngươi nội tình quá yếu. Chỉ có cấp C. Ha ha ha. Liền xem như hoàn toàn bộc phát, hoàn toàn cùng nhiều lần, cuối cùng thi triển ra huy năng, cũng bất quá là cấp B đỉnh phong, miễn cưỡng mới sở đến cấp A mà thôi. Quá yếu. Trung niên nhân cười lạnh. Loại này tổn thương, với hắn mà nói, bình thường chỉ có thể dùng một cái từ ngữ, không phá được phòng. Bất quá. Bị dạng này công kích về sau, hắn ngược lại hưng phấn. Cường đại như thế thần kỹ, tại bọn này yếu gà trong tay đều có thể phát huy ra dạng này uy năng, nếu là mình có thể có được cái này thần kỹ. Ha ha. Cùng nhiều lần. Nhân số. Căn bản không cần lo lắng. Hắn có vô số loại biện pháp bồi dưỡng ra loại này đệ tử, đến lúc đó, 1000 cái, 1000 cái đồng thời xuất thủ, liền xem như cấp S cũng có thể chém giết. Còn có, ngoại trừ cái này thần kiếm bên ngoài, những cái này siêu năng giả dùng siêu năng chiến kỹ đều cực kỳ thần bí, phong cách kỳ lạ, đều là hắn chưa từng thấy qua phiên bản. Cho nên, nếu như đem nơi này cầm xuống, nhất định sẽ là hắn gần trăm năm nay thu hoạch lớn nhất. Bởi vậy, trung niên nhân sát cơ hiện hiện. Mục tiêu thứ nhất, Hàn Phong. Cả. Hắn lần nữa khóa chặt Hàn Phong, chỉ cần giết ra hỏa này, nơi này chính là mình. Về phần 09. Hắc. Đến lúc đó đem Hàn Phong làm chết đốt cháy, ném một chút xíu manh mối ném cho A tổ chức, liền có thể hoàn mỹ giá họa đi ra, căn bản không cần lo lắng. Nghĩ kỹ về sau, trung niên nhân đi hướng Hàn Phong. Chủ nhân. Song Diệp lo lắng. Thánh chủ. Mọi người cũng là sắc mặt đại biến. Song. Thánh chủ hiện tại mới vừa vặn cấp C. Mà cái này địch nhân lại đến cấp A, vừa xa bọn hắn có khả năng tiếp xúc mạnh nhất cảnh giới. Bởi vậy, vô số người trong lòng hối hận. Thánh chủ đã từng cứu vớt toàn bộ tiểu trấn, mà bây giờ, bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh chủ chết tại bọn hắn trước mắt, sao mà khuất nhục. Thế là, rất nhiều người khẽ cắn môi, đứng tại thánh chủ trước mặt, muốn dùng thân thể trợ giúp thánh chủ ngăn kháng. Chỉ là, ngay lúc này, Hàn Phong nhìn bọn hắn một chút, đông nhiên cười, vừa rồi một chiêu kia, còn có thể một lần nữa sao? Ai? Đám người ngạc nhiên. Vừa rồi chiêu kia. Có thể là có thể, nhưng là uy lực. Chủ nhân. Song Diệp có chút lo lắng, một chiêu kia đối với người này vô hiệu, sẽ chỉ lãng phí năng lượng. Không sao. Hàn Phong mỉm cười, nghe ta. Được. Đám người nhìn thánh chủ một chút, khẽ cắn môi. Thế là, ngay tại trung niên nhân chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, hắn liền thấy đám người này lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Thi triển ra kia kinh thiên động địa ánh sáng bảy màu. Lại tới. Trung niên nhân đều tức cười. Không thể nào không thể nào không thể nào. Những người này sẽ không coi là mới vừa rồi không có kích thương mình. Hiện tại gỗ thâu nguyên dạng một lần nữa liền có thể đem mình đánh bại a. Quá buồn cười a. Đương nhiên. Lại hoặc là. Các ngươi mạnh nhất chiêu số, cũng chỉ có cái này rồi. Đương nhiên. Vì phòng ngừa những người này ẩn tàng át chủ bài hắn còn có thể cảm thụ một chút một chiêu này khí tức. Ân. Cùng vừa rồi giống nhau như lúc, nguyên chấp nguyên vị. Nhìn tới, vẹn vẹn dạng này. Nghĩ tới đây, trung niên nhân khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng. Nếu như thế, kết thúc đi. Thế là, hắn một bước tiến lên, chuẩn bị trực tiếp chém giết Hàn Phong. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn đi đến Hàn Phong trước mặt, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ chém giết Hàn Phong thời khắc, Hàn Phong đột nhiên giơ tay lên. Phản kích. Hắn chuẩn bị không nhìn. Nhưng mà, vào thời khắc này, Hàn Phong trong tay hiện ra quen thuộc ánh sáng bảy màu. Hả? Chiêu này? Trung niên nhân có chút kinh ngạc, nhưng là cảm nhận được Hàn Phong cố lực lượng này thậm chí không bằng những cái kia dân bản địa thi triển lực lượng thời điểm, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng. Nguyên lai Hàn Phong cũng sẽ. Bất quá. Quá yếu. Hắn cười lạnh một tiếng. Chỉ là. Làm Hàn Phong ánh sáng bảy màu giáng lâm, kia lạc nhật chấn nhỏ ánh sáng bảy màu giáng lâm. Làm hai cỗ lực lượng đồng thời xuất hiện tại trung niên mặt người trước thời điểm. Ông. Một cỗ nhàn nhạt khí tức lấp lóe, hai cỗ lực lượng vậy mà quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Hả? Trung niên nhân tâm thần nhảy một cái, đột nhiên cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Theo bản năng, hắn đột nhiên nhìn về phía kia một đạo dung hợp ánh sáng bảy màu. Sau đó kinh dị phát hiện, một cái cấp B trung giai lực lượng, cùng một cái cấp B đỉnh phong lực lượng, trải qua dung hợp về sau. Vậy mà tờ mở đến biến thành cấp A phía trên lực lượng. Đương nhiên, cấp A còn chưa tính, cỗ lực lượng này cùng chính hắn cũng bất quá sàn sàn với nhau, nhưng bây giờ nguyên nhân lớn nhất là, cái này đáng chết lực lượng cách mình gần như thế. Thảo, trung niên nhân sắc mặt đại biến, theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng mà, muộn, vâng, một tiếng vang thật lớn, bạ bạ dạ thần kiếm tại chỗ dẫn bạo. Trung niên nhân cảm giác được vô tận ánh sáng bảy màu đem mình tại chỗ thấu. Cảm giác kia, một lời khó nói hết. Cũng may. Hắn trung quy là cấp A, ỷ vào cường đại tố chất thân thể, hắn cứ thế mà gánh vác ánh sáng bảy màu xung kích, cho dù miệng phun máu tươi, thâm thụ trọng thương. Chỉ là, khi hắn tỉnh táo lại về sau, không có chút gì do dự, cấp tốc dẫn nổ thể nội tất cả lực lượng. Trốn. Thế là, màu máu lóe lên. Tại Hàn Phong đám người ánh mắt dưới, trung niên nhân lại một lần nữa huyết độn nước tiểu độn biến mất tại chân trời. Chỉ còn sót lại, một cố quen thuộc tao mùi. Chúng ta thắng. Song Diệp không dám tin, hưng phấn ôm lấy Hàn Phong. Đúng vậy a. Hàn Phong mỉm cười. Chỉ là hắn biểu lộ có chút không được tự nhiên, nếu như Song Diệp không có nhảy nhảy nhót nhót thì tốt hơn. Người đã là BA, không thể loạn ôm A. Ngài. Ngài là làm sao làm được? Lạc Nhật chấn nhỏ người không dám tin. Bọn hắn không thể tin được, cái này tổ hợp thần kỹ, chính bọn hắn dùng rõ ràng chỉ có cấp B đỉnh phong uy năng, vì sao thánh chủ cùng bọn hắn đồng loạt ra tay có thể tại chỗ kích thương cấp A. Đối với cái này, Hàn Phong nhếch miệng mỉm cười. Nói đùa. Sinh mệnh xa bàn 100 người cùng các ngươi cùng một chỗ động thủ, có thể không cường đại sao? Nói trắng ra là, lần này, tương đương với sinh mệnh xa bàn bên trong 100 người, cùng bên ngoài Lạc Nhật chấn nhỏ vài trăm người, cùng một chỗ thi triển một lần siêu đại quy mô tổ hợp thần kỹ. Như thế, mới có thể đánh bại cấp A. Về phần trung niên nhân kia, hắn lần này bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào lại tới. Thế là, Hàn Phong cấp tốc tổ chức Lạc Nhật chấn nhỏ tất cả mọi người, đem trận pháp hoàn thành. Hồi lâu, một cái cơ hồ hoàn mỹ viễn cổ trận pháp tái hiện nhân gian. Lạc Nhật chấn nhỏ, cứ như vậy biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Mời các bạn đọc. Chương 320, bị ngộ thương người đi đường. Lạc Nhật chấn nhỏ. Hết thể trở về. Hồi lâu, trên internet liên quan tới thần bí viễn cổ tiểu trấn tin tức lửa lượt toàn mạng, lại có một ít người đi tới Thiên Phong Thành, ý đồ tìm kiếm truyền thuyết vết tích. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Không có Lạc Nhật chấn nhỏ, không có viễn cổ vết tích. Trên thực tế, bọn hắn ngay cả rễ cái lông đều không tìm được. Mà liên tại mọi người hoang mang thời điểm, một cái gọi Trương Dương người lưu loát viết mấy ngàn chữ, tán dương một chút mình cùng một lần hoàn mỹ marketing. Đến tận đây, mọi người mới biết được, cái gọi là thần bí viễn cổ tiểu trấn đúng là Trương Dương một tay bày ra. Mục đích, vẹn vẹn chỉ là vì cho Thiên Phong Thành sáng tạo du lịch thu nhập. Căn cứ, các đại lao tiến vào Thiên Phong Thành mấy ngày nay, Thiên Phong Thành lích lợi bạo tăng, các khách sạn kín người hết chỗ, trên giường vật dụng lượng tiêu thụ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Các đại lão, ngươi người này sợ không phải có cái gì bệnh nặng. Bọn hắn phản ứng đầu tiên, liền là chơi chết con hàng này, bất quá, con hàng này tựa hồ biết mình thân phận cùng nhận người hận trình độ, căn bản ngay cả cửa đều không ra. Lại thêm hắn vẫn là chiến thần bằng hữu. Bởi vậy, ngày thứ hai, Trương Dương lại ngồi lên xe lăn. Hàn Phong, thật xin lỗi. Hàn Phong cực kỳ hổ thẹn, cho ngài thêm phiền toái. Hôm qua hắn cùng Trương Thúc hàn huyên một câu, Trương Thúc vung tay lên liền nghĩ đến như thế một cái tuyệt hảo biện pháp, đem Lạc Nhật chấn nhỏ cho hổ lộng qua. Rốt cuộc, trước kia phần tử khủng bố đều làm như vậy a? Không phiền phức không phiền phức. Trương Thúc vui vẻ, tiểu tử ngươi càng chạy càng cao, ta và ngươi Vương Thúc lo lắng cực kỳ, bây giờ có thể giúp đỡ ngươi, chúng ta cũng yên lòng một chút. Tạ ơn. Hàn Phong trong lòng ấm áp. Bất quá, hắn biết Trương Thúc cùng Vương Quả Phụ gần nhất ngay tại hưởng tuần trăng mật, lập tức có chút hổ thẹn gãi gãi đầu, hẳn là ảnh hưởng ngài cùng Vương A Di tuần trăng mật đi. Không ảnh hưởng. Trương Thúc cười thần bí, đứa nhỏ ngốc, trên xe lăn có trên xe lăn giao lưu phương thức. Hàn Phong. Chờ chút. Câu nói này làm sao nghe là lạ. Lại nói. Trương Thúc kiêu ngạo nói, ngươi Trương Thúc ta thế nhưng là có thể chế tác cháy đen khoai lang lớn nam nhân. Hàn Phong. Chờ chút. Cái này sự tình cùng cháy đen khoai lang lớn có quan hệ gì? Luôn cảm giác. Được rồi. Khẳng định là mình cả nghĩ quá rồi. Trương Thúc muốn nói, nhất định là coi như ảnh hưởng tới tuần trăng mật. Hắn cùng Vương A-di cũng có thể trong phòng ăn khoai nướng, vui vẻ vượt qua hạnh phúc nông gia nhạc sinh hoạt. Ân, nhất định là. Bất quá. Có chuyện hắn ngược lại là có thể kết luận, về sau hắn là không còn dám ăn Trương Thúc cháy đen khoai lang lớn. Đến tận đây, Lạc Nhật chấn nhỏ phong ba biến mất. Trương Thúc dư luận thế công cùng viễn cổ đại trận phù hộ, để bọn hắn vượt qua một kiếp này, nhưng là vị kia thần bí cấp A trung nhân nhân. Vẫn là để người có chút bận tâm. Người này âm hiểm xảo trá, tâm ngoan thủ lạn, tính cảnh giác quá cao quá bất hợp lý. Giết hắn quá khó khăn. Bất quá. Cũng chính vì vậy, gia hỏa này lại là dòng huyết lại là đái tháo, mà lại liên tục hai lần, Hàn Phong hoài nghi con hàng này tuyến tiền liệt đều đứt đoạn đi. Khủng. Đoán chừng một đoạn thời gian rất dài hắn tới không được. Ân. Coi như tới, một mình hắn cũng không biết như thế nào phá trừ cái này viễn cổ trận pháp, rốt cuộc, lúc trước Loan Nhi đều bị mình vây ở trận pháp này bên trong. Lại nói, coi như hắn tới. Ha ha ha. Hàn Phong bây giờ đã nắm giữ cùng Lạc Nhật chấn nhỏ đám người liên hợp thi triển thần kiếm, cũng làm cho Hàn Phong thấy được thần kiếm đại thành chân chính uy năng. Đây cũng là hắn lần thứ nhất đụng vào cấp A lực lượng. Ân, mặc dù không phải mình thi triển, cho nên Thẩm Hà đột nhiên hưng phấn lên, chỉ cần đem Lạc Nhật chấn nhỏ người giết sạch toàn bộ đưa vào sinh mệnh sa bàn, ngươi liền có thể có được cấp A lực lượng. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Cấp A? Đỉnh phong. Chơi ạ. Chỉ cần giết đám người này, Hàn Phong liền có thể từ tiểu B, trong thời gian ngắn có được cấp B lực lượng xưng hô, tiến hóa thành tiểu AA. Cách bọn họ trở về hiện thực, tiến thêm một bước. Hàn Phong. Bệnh tâm thần A. Những người này nhưng là người một nhà. Lại nói. Phải không ngươi đến? Hàn Phong nhìn về phía Thẩm Hà. Thẩm Hà há to miệng, không muốn. Ngươi từ chỗ nào học những này? Hàn Phong cười lạnh. Ba chít chít. Thẩm Hà phi thường thuần thục lật ra lúc trước một mực tại nghiên cứu đại ma vương bản thân tu dưỡng, trên sách dạy A, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Vậy ngươi không động thủ? Hàn Phong cười lạnh. Thẩm Hà có chút xấu hổ, đây không phải đầu óc học xong, tay học không được, lương tâm cũng không qua được nha. Cho nên ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp đề nghị. Cút. Hàn Phong mặt tối sầm. Giết địch người có thể, giết mình sợ không phải đầu óc không tốt. Người một nhà toàn giết sạch cũng bất quá là miễn cưỡng trở thành một cái tiểu A, để bọn hắn tự do trưởng thành, về sau tất nhiên sẽ cường đại hơn cũng là mình lực lượng trung kiên. Thánh chủ, mọi người thành kính quỳ gối Hàn Phong trước mặt. Đối với lúc trước Hàn Phong cứu vớt người mà nói, Hàn Phong liền là thần minh. Mà đối với chỉ nghe qua Hàn Phong nghe đồn người mà nói, một trận chiến này, một kiếm này, Hàn Phong tiện tay vung lên, để bọn hắn công kích mạnh nhất từ cấp B đỉnh phong trực tiếp vượt qua cấp A cánh cửa. Đó chính là thần thần minh. Bởi vậy, mọi người vui lòng phục tùng. Vất vả. Hàn Phong mỉm cười. Không khổ cực. Song Diệp lại tiến tới Hàn Phong bên người, vẹn vẹn dán. Hàn Phong. Cô nương. Ta là có đối tượng người. Hàn Phong nghiêm mặt nói. Vậy làm sao rồi? Song Diệp hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta người nơi này đều mấy cái đối tượng nha. Thật sao? Hàn Phong trầm ngâm một lát. Được rồi. Hắn không phải loại kia ngang ngược người. Mặc dù quý vị thánh chủ, vẫn là nhập ra tùy tục tốt. Ân, không có tâm bệnh. Thế là Hàn Phong tại Lạc Nhật trấn nhỏ vượt qua vui sướng mấy ngày. Chờ thực lực điều chỉnh hoàn tất, vừa vặn lại một vị lao đầu thuận lợi qua đời, sinh mệnh sa bàn 97 thiên phú lại một lần nữa tăng thêm một viên cường đại thiên phú về sau, Hàn Phong mới hài lòng rời đi. Như thế, 98 thiên phú tăng thêm thần niệm chi lực cùng sa trần chi lực, chính hắn liền có thể hoàn thành 100 thiên phú. Đến tận đây, bạ bạ dạ thần kiếm chính thức tiến vào hương chân cấp. Mục tiêu kế tiếp. Huyện thanh cấp. Thiên phú mục tiêu, 200 cái. Còn tốt. Hàn Phong lau lau mồ hôi. Nếu như là 1.000, hắn có thể trực tiếp nghỉ cơm. Bất quá, từ Lạc Nhật trấn nhỏ chiến đấu đến xem, 200 cái trở lên thiên phú có thể lần nữa đem cảnh giới tăng lên một cái cấp bậc, sức chiến đấu bạo tăng. Hắn rất chờ mong. Cùng ngày, Hàn Phong chuẩn bị trở về Thiên Phong Thành. Chỉ là ngay tại hắn vừa mới rời đi Lạc Nhật trấn nhỏ, trở về Thiên Phong Thành trên đường thời điểm, kinh ngạc phát hiện, một cái tiểu cô nương ngã xuống ven đường. Chân trần nha. Một bộ váy đỏ. Cùng. Trên người nàng máu. Cô nương này là. Hàn Phong cảnh giác lên. Chỉ là, khi hắn đến gần thời điểm, lại tại hoàn cảnh chung quanh bên trong cảm thấy khí tức quen thuộc. Đây là cái kia cấp A trung niên nhân khí tức. Cho nên, Hàn Phong đống nhiên minh bạch, hắn đang đào tẩu trên đường họa hại người sao. Ai? Đây cũng là bị mình liên lụy người A. Hàn Phong cười khổ một tiếng. Thế là, hắn đi qua đem tiểu cô nương ôm, thật ấm áp, nhìn đến tiểu cô nương này thương thế không tính quá nghiêm trọng, trước mang về Thiên Phong Thành xem một chút đi. Mời các bạn đọc. Chương 321, thân phận lộ ra ánh sáng. Thiên Phong Thành. Hàn Phong ôm tiểu cô nương về đến nhà. Đi đi đi. Tìm đàm cô nương. Tìm đàm cô nương. Thẩm Hà tinh thần phấn chấn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Hàn Phong cùng đàm cô nương tiến hành lần đầu vỗ tay. Người gấp cái giám. Hàn Phong rất là trầm ổn trước đem tiểu cô nương thu xếp tốt. Loại chuyện này có không nổi. Thẩm Hà xem thường. Hắn có đôi khi thậm chí hoài nghi Hàn Phong có phải là nam nhân hay không. Lần trước rõ ràng đều muốn ở cùng một chỗ. Nghe nói Lạc Nhật trấn nhỏ xảy ra chuyện. Hơn nửa đêm liền hấp tấp đi. Ngươi liền không thể xong việc lại đi. Cũng liền vài phút. Còn tốt. Hàn Phong không tính đốc. Trước khi đi đã hẹn thời gian, trở về sẽ cùng nhau vỗ tay. Chỉ là, ước chừng liền hẹn, ngươi ngược lại là đi à, ngươi cái này đều trở về, còn không nhanh đi, thế mà còn như thế chậm rãi. Đối với cái này, Hàn Phong chỉ là cười lạnh. Loại chuyện này, thật không cần phải gấp. Làm một kiếp trước quét ngang trang trí tiểu tổ sản phẩm quản lý, hắn biết rõ, tình cảm chuyện này không vội vàng được, cũng không phải ước chừng pháo đúng không? Lựa nhỏ chậm hầm mới có thể ra thật tình cảm. Hàn Phong từ tốn nói, tình cảm loại chuyện này, liền phải từ từ sẽ đến. Thẩm Hà như có điều suy nghĩ, là thế này phải không? Hắn làm sao nhớ kỹ dạng này hầm ra tình cảm đều là màu xanh lá. Lúc này, Hàn Phong đem tiểu cô nương buông xuống, dùng năng lượng có chút cảm ứng một chút. Nô! Gan có chút vết máu, sinh mệnh chi lực chữa trị là đủ. Ông! Năng lượng hiện lên. Tiểu cô nương thân thể chậm rãi chữa trị. Bất quá! Đối với cái này đột nhiên nhặt về tiểu cô nương, Hàn Phong vẫn là cực kỳ cảnh giác, nhưng là tiểu cô nương này bất luận nhìn thế nào đều là một người bình thường. Loan Nhi! Đến ngay đây! Nhìn xem tiểu cô nương này thực lực gì? Loan Nhi nhìn hồi lâu, không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì, hẳn là chỉ là người bình thường đi. A Sải, liền là người bình thường. A Sải kết luận, sinh mệnh sa bàn bên trong cấp B cũng nhất trí tán thành. Nô. Hàn Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại sợ nhất liền là không hiểu thấu cấp A ngụy trang thành người bình thường đi vào bên cạnh mình gây sự tình, quá dọa người, còn tốt, tiểu cô nương này không phải. Về phần cấp S, chết cười, căn bản không có khả năng. Ngoại trừ điền lập trí loại kia thân thể cùng thần hồn tách rời, kết quả mình cùng mình làm sa điêu, bình thường cấp S đánh chết mình chỉ cần tiện tay vung lên. Lại nói, đồ sát, đường đường cấp S còn có thể đổ thân thể của mình hay sao? Thế là, Hàn Phong triệt để yên lòng. Hồi lâu, bóng đêm dần dần sâu. Hàn Phong nhìn xem sắc trời, đang muốn đi tìm đám cô nương. Đột nhiên, một tiếng ngâm khẽ. Tiểu cô nương kia lại tỉnh lại. Người đã tỉnh. Hàn Phong ân cần đi qua. Ừm. Tiểu cô nương nhẹ giọng đáp, thanh âm rất êm tai, hai mắt thật to tràn đầy linh động. Ngươi làm sao lại nằm tại ven đường? Hàn Phong hiếu kỳ. Trở về. Trên đường. Người xấu. Tiểu cô nương nói. Nàng hiện tại còn không quá có thể nói hoàn chỉnh. Nha. Hàn Phong đã hiểu. Đây còn phải nói. Thẩm Hà xem thường, nàng nhất định là trên đường trở về gặp cái kia cấp A trung nhân nhân. Sau đó bị hắn đào tẩu thời điểm khí tức lan đến gần. Trên bản chất, đây là ngươi nổi. Hàn Phong. Hắn không phản ứng con hàng này. Nhà ngươi ở đâu? Hàn Phong hỏi. Tiểu cô nương túi đầu trầm mặc. Cha mẹ ngươi đâu? Tiểu cô nương túi đầu trầm mặc. Hàn Phong đột nhiên có dự cảm không ổn. Chờ chút. Không phải là vừa lúc bị. Ta đã biết. Thẩm Hà thở dài, kỳ thật ta mới vừa rồi còn kỳ quái đâu. Bình thường ven đường nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương nhặt về đi. 99% đều là cạm bẫy, mà lại là cực kỳ ngu xuẩn cạm bẫy, quá xáo lộ. Người bình thường đều sẽ không như thế làm, nhất là hậu cung truyền phát hỏa về sau, mọi người xem xong đều trào phúng hậu cung truyền một ít tình tiết quá xáo lộ. Cho nên, tiểu cô nương này tại ven đường chỉ có hai cái khả năng, hoặc là thật xảy ra chuyện, hoặc là hậu cung truyền đã thấy nhiều dùng loại phương thức này tiếp cận ngươi. Điểm thứ hai nha, Loan Nhi cô nương cũng nhìn qua, người ta thật chỉ là người bình thường. Mà một người bình thường dạng này xuất hiện ở đây quá nguy hiểm, trừ phi. Nàng là bị phụ mẫu trước khi chết đưa ra tới. Thẩm Hà thở dài. Giờ phút này, hắn tựa hồ thấy được một trận vở kịch, tiểu cô nương phụ mẫu mang theo nàng trở về. Đột nhiên, một cái chạy trốn cấp há đi ngang qua, tiện tay đem phẫn nộ nghiêng. Phụ mẫu mắt thấy không ổn, chỉ có thể đem tiểu cô nương đưa tiễn. Hàn Phong một mặt vũ thảo. Cái này, hắn nhìn về phía Triệu Tử Hàng. Triệu Tử Hàng bọn người phân tích một lát. Cũng cho hắn đáp án, phân tích của ta cùng hắn có chút sơ nhập, nhưng là đáp án tương tự, tiểu cô nương này hoặc là một cái có thể giấu giếm được Loan Nhi A Sải cấp S đỉnh cấp cường giả cố ý tiếp cận ngươi đồ thân thể ngươi, hoặc là liền thật là bị chiến đấu liên lụy người bình thường. Lộ bộ. Hàn Phong tâm thần nhảy một cái. Còn gây. Thật lan đến gần người bình thường. Bọn hắn mỗi lần chiến đấu, trừ phi bất đắc dĩ, đều sẽ lựa chọn rừng núi hoang vắng chính là sợ đắc tội người bình thường, không ngờ, cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến. Ai? Hàn Phong có chút tự trách. Thế là, lần nữa nhìn về phía tiểu cô nương ánh mắt liền nhu hòa rất nhiều. Thật xin lỗi. Hàn Phong có chút hổ thẹn. Hắn sờ sờ tiểu cô nương đầu, thở dài một tiếng, về sau, ngươi liền lưu ở bên cạnh ta đi. Tiểu cô nương. Ai? Nàng có chút kỳ quái nháy mắt mấy cái, nhân loại quá phức tạp đi, vừa rồi ân nhân hỏi vấn đề nàng một cái đều trả lời không được, vẫn còn đang suy tư bên trong. Không nghĩ tới. Ân nhân đột nhiên liền thu lưu mình. Nô. Cái kia hậu cung chuyện quả nhiên không có uổng phí nhìn. Thế là. Nàng thử nghiệm trong ngực Hàn Phong từ từ. Ngoan. Hàn Phong thở dài, tiểu cô nương vừa mới đánh mất người nhà, nhất định cực kỳ sợ hãi. Cần ăn ủi. Thế là, hắn một đêm này nơi nào không đi, liền bồi tiểu cô nương, trấn an thật lâu, nhìn xem tiểu cô nương nặng nề thiếp đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm, lặng yên mà qua. Lúc này, nào đó, một người nhìn về phía Thiên Phong Thành, ánh mắt băng lãnh, trước mắt là từng cái lơ lửng bảng, phía trên dán đầy liên quan tới Hàn Phong ảnh chụp cùng. Manh mối. Hàn Phong, 09, thời gian, địa điểm. Tại đại lao thôi diễn cùng siêu máy tính cố gắng bên dưới, bọn hắn rốt cục xác định một sự kiện, Hàn Phong cùng 09 thân phận trùng điệp độ cao đạt 95%. Người nói là, không sai, Hàn Phong rất có thể liền là 09. Chờ một chút, ngươi nói là Hàn Phong là cấp S. Không, vừa vặn tương phản, ta hoài nghi, Hàn Phong chỉ là một cái có được vô tận bảo tàng vô tận thủ đoạn cấp C siêu năng giả, cái gọi là 09 thân phận đều là ngụy tạo nên. Cả. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Đám người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, bởi vì cái này kết luận quá không hợp thói thường. Có thể tin được không? Đáng tin, tiên tổ tự mình luận chứng cùng siêu máy tính phụ tá, còn có hơn 10 vị trưởng lao thôi diễn, lúc này mới hoàn thành hiện tại kết luận ghép hình. Kết luận, 09 liền là Hàn Phong dùng thủ đoạn đặc thù ngụy trang. Còn lại không? 001 kết luận là, Hàn Phong bản thân liền là cái cấp S. Mọi người rung động. 09 lại là Hàn Phong ngụy trang. Về phần Hàn Phong cấp S, đó căn bản không có khả năng. Hàn Phong thân phận rõ ràng trong suốt, sống 19 tuổi, làm sao lại là cấp S? Lý trí nói cho bọn hắn, có lẽ 09 thật là Hàn Phong giả tạo. Đây là một cái cơ hội. Nếu như hết thể là thật, chúng ta có thể trước lúc này đem Hàn Phong cầm xuống. Dạng này, Hàn Phong tất cả bí mật, bao quát 09 cái thân phận này, cũng đem thuộc về chúng ta. Lấy thực lực của chúng ta, coi như Hàn Phong thật có được chém giết cấp A lực lượng, chúng ta cũng có thể bắt được. Ừm. Đám người tâm động. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là, Hàn Phong cùng 09 thật là một người, là cấp C. Trực tiếp nhân quả thuật nghiệm chứng đi. Người nói là, không sai, nếu như nghiệm chứng là thật, chúng ta lập tức xuất thủ diệt sát Hàn Phong. Nhân quả thuật đại giới rất lớn. Cùng lích lợi so sánh với, không đáng giá nhắc tới, đây chính là một cái có được vô thượng bí mật cấp C, cùng 09 tiền bối cấp S thân phận đặc thù A. Tốt A. Thế là, trước mắt bao người, một đám đại lao xuất động, vô cùng tận lực lượng hội tụ, tiến vào một vị nào đó trưởng lao thể nội, từ vị trưởng lão kia tự mình xuất thủ, khóa chặt Hàn Phong vị trí. Cả. Quang ảnh lấp lẽ. Màn sáng trên xuất hiện nhân quả thuật kết quả, một cái to lớn lại rõ ràng, cấp S. Tất cả mọi người tại chỗ mắt trợn tròn. Thảo. Hàn Phong. Hàn Phong thế mà thật là cấp S. Mời các bạn đọc. Chương 322, muội muội không phải muội muội. Các đại lao toàn bối rối. Bọn hắn cân nhắc qua vô số khả năng, nhưng là từ chưa nghĩ tới, Hàn Phong vậy mà thật là cấp S. Đó căn bản là chuyện không thể nào được chứ. Cấp S. Hắn mới 19 tuổi A. Cái này sao có thể? Cái này sóng cha Hàn Phong chân thực cảnh giới nói như thế nào đây? Cha ra được, lại không có hoàn toàn điều tra ra. Ta 19 tuổi còn tại vội vàng chơi game. Ta 19 tuổi còn tại vội vàng đuổi sắt vách giáo hoa. Ta 19 tuổi còn tại vội vàng bán tường. Cả. Các đại lao đồng loạt nhìn sang. Người kia dừng một chút, giải thích nói, ta là thần xạ thủ A, luyện tập xạ kích đương nhiên là bắn tường A. Thần xạ thủ không phải xạ thủ sao? Tóm lại, mọi người hiện tại cũng có chút ngộng. Thật, bọn hắn đều kế hoạch tốt thế nào làm rơi Hàn Phong đạt được hắn ngụy trang 09 bí mật, không ngờ, một cái kết quả ra, đánh vào trên mặt tất cả mọi người. 19 tuổi cấp S. Ngươi là ăn cái gì lớn lên? Có phải hay không số liệu có vấn đề? Hẳn là sẽ không. Tôn tự mình cho A. Người này đáng tin cậy không? Đáng tin cậy, hắn tốt xấu là thiên lý tổ chức lão đại, nghe nói là cùng A tổ chức đánh nhau quá mạnh, trong lúc vô tình treo chọc Hàn Phong mới xảy ra chuyện. Hắn còn cung cấp sư phụ hắn số liệu, sư phụ hắn đi Hồng Diệp Thành trước đó, thân thể đã thẳng tắp trượt, rõ ràng không được, cho nên mới sẽ thất bại. Xác định sao? Ừm, chúng ta nhìn điền lập chí kiểm tra sức khỏe báo cáo, tố chất thân thể đã già yếu đến cực hạn, nàng dâu đều chạy. Hắn hẳn không có nói dối cũng không cần thiết nói dối. Nô. Đại lao trầm ngâm một lát. Như thế nhìn đến, Hàn Phong là cấp S số liệu này, khả năng có chút vấn đề. Lại điều tra thêm. Được. Thế là, bọn hắn bỏ ra cái giá khổng lồ, lại một lần nữa tiến hành cảnh giới phán định, sau đó một mặt chết lặng nhìn xem màn sáng trên xuất hiện to lớn cấp S. Hàn Phong, cấp S, 100% chứng nhận. Bất quá. Các đại lao trải qua thảo luận, lại phát hiện một cái mới khả năng. Cũng không nhất định là Hàn Phong, hiện tại có hai loại khả năng, một loại là, Hàn Phong là cấp S. một loại khác đâu. Không chín thật tồn tại, hắn thủ hộ tại Hàn Phong bên người, Hàn Phong ở nơi nào, không chín là ở chỗ này, cho nên mới cho chúng ta hai người bọn họ là một người ảo giác. Ngươi nói là, không sai, không chín liền là Hàn Phong tùy thân lão gia gia. Cả thế giới bỗng nhiên yên lặng. Các đại lao liếc nhau, một trận hãi hùng khiếp vía. Như thế, tựa hồ hết thể liền đối đầu. Hàn Phong trong lúc vô tình kích hoạt lên cái gì kim thủ chỉ thu được không chín tiền bối cái này tùy thân lão gia gia, từ đây thực lực bạo tăng cưới bạch phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Điều này cùng ta nhìn tiểu thuyết rất giống a. Tiểu thuyết bắt nguồn từ hiện thực. Đúng vậy a. Các đại lao rung động. Ai có thể nghĩ, bên cạnh bọn họ liền có dạng này một cái sống sờ sờ nhân vật chính. Thế là, diễn sát Hàn Phong kế hoạch tạm dừng. Nếu như không chín không phải Hàn Phong ngụy trang thân phận, kia liền không có chút ý nghĩa nào, về phần không chín là phụ thân lão gia gia cái gì. Chờ một chút đi. Chờ cái gì? Theo ta được biết, loại này có được nhân vật chính quang hoàn tùy thân lão gia gia người đều là tương đối tìm đường chết, cho nên chúng ta có thể đợi Hàn Phong trọng thương hoặc là tử vong thời điểm, thừa cơ đem không chín đoạt tới. Có đạo lý. Mà lúc này, Thiên Phong Thành, trời tối người yên, Hàn Phong đã chìm vào giấc ngủ, sinh mệnh xa bàn lại phi thường náo nhiệt. Được thu vào nơi này, Thiên Lý tổ chức thành viên cùng A tổ chức thành viên đều đang nỗ lực kiến thiết gian phòng của mình. Nô, câu nói kia nói thế nào? Nếu như ngươi đối với nơi này không hài lòng, vậy liền kiến thiết nơi này đi. Cho nên, bọn hắn động thủ. Tất cả thành viên cẩn trọng kiến thiết sinh mệnh xa bàn, Thẩm Hà làm một giám sát, thì là phi thường tiếc nuối. Hàn Phong nếu là hắc hóa liền tốt. Hắn có chút tiếc nuối. Nếu như Hàn Phong hắc hóa thành công, bọn hắn hiện tại đã đi ra có hay không? Người suy nghĩ nhiều. A Sài nhìn hắn một cái, nếu như Hàn Phong thật hắc hóa, ngươi cảm thấy mình có thể còn sống sót sao? Thẩm Hà dừng một chút, ta vẫn rất có tác dụng A. Ha ha. Đám người cười lạnh một tiếng. Tốt A. Thẩm Hà lúc này mới triệt để từ bỏ để Hàn Phong hắc hóa khả năng. Đêm. Lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp. Sáng sớm. Hàn Phong hề vải rời giường, mở mắt ra, liền thấy một đôi linh động đôi mắt. Nha. Là tiểu cô nương kia. Chào buổi sáng. Hàn Phong mỉm cười, xốc lên ổ chăn thời điểm, giả bộ như không thèm để ý tiện tay tiêu diệt khởi nghĩa, không thành công. Thiện tay, thiện tay, thiện tay, thiện tay. Thành công. Ách. Mùa hè, hỏa khí càng lúc càng lớn a. Hàn Phong cảm khái một tiếng, xoay người xuống giường. Vừa tỉnh. Hàn Phong hỏi. Ừm. Tiểu cô nương gật gật đầu. Nô. Hàn Phong dừng một chút, ngươi tên là gì? Hắn cảm thấy mình hẳn là hỏi một chút tên của đối phương, rốt cuộc mình không phải ký ca. Tiểu cô nương vừa muốn nói màu đỏ, dừng một chút, bướm, tiểu điệp. Tiểu điệp. Hàn Phong cảm khái, rất êm hay. Thế là, Hàn Phong đem Hồng Diệp Điệp đưa đến phòng bếp, chuẩn bị làm điểm điểm tâm, sau đó nhìn trống rỗng phòng bếp, cùng chỉ có nồi không có sẻng đồ làm bếp lâm vào trầm tư. Hồi lâu, hắn mang theo tiểu điệp đi bên ngoài ăn sữa đậu nành bánh quẩy đi. Hốt trượt. Tiểu điệp hít vào một ngụm lạnh ra, ăn đến rất vui vẻ. Hàn Phong. Rõ ràng cực kỳ phổ thông bữa sáng, nàng ăn ra trên đầu lưỡi Thiên Phong Thành cảm giác. Ăn từ từ. Ừm. Tiểu điệp. Ừm. Ngươi về sau coi như muội muội ta đi. Hàn Phong ánh mắt ôn nhu. Nhìn thấy nha đầu này, hắn liền nghĩ đến Nhung Nhung. Không muốn. Hàn Phong gãi gãi đầu, đứa nhỏ này tính cảnh giác mạnh như vậy sao? Được rồi. Từ từ sẽ đến đi. Chỉ là. Hắn không biết, giờ phút này Tiểu Điệp nhìn hắn một cái, trong đầu cấp tốc loại bỏ mình thấy qua tất cả nhân loại tri thức điểm cùng liên quan tới báo ân cố sự. Ân? Như thế nào báo ân? Rất đơn giản. Nàng lần trước nhìn thấy quyển kia bạch xà cố sự, ưu hồn cố sự còn có một cái sâu gióm cố sự, đều nói cho nàng nên làm như thế nào. Ân? Lấy thân báo đáp, đến ân nhân qua đời, đại khái là được rồi. Làm một phi nhân loại, tuổi thọ của nàng sẽ rất dài rằng giặc dài đằng đẵng dài đằng đẵng. Cho nên chỉ cần đến ân nhân qua đời thời điểm liền xem như báo ân. Lần này nàng từ nhân loại hiện hữu tri thức căn bản cùng nhân loại hiện hữu văn hóa bên trong đạt được liên quan tới báo ân phương thức tốt nhất. Đương nhiên, những này cố sự đằng sau còn có nhân loại tương quan tổng kết. Cố ý dùng màu đỏ đánh dấu viết, nếu như đối phương tướng mạo quá xấu xí, đề nghị dùng kiếp sau làm trâu làm ngựa đến hồi đáp. Ân. Tiểu Điệp nhìn xem ân nhân bên cạnh nhan. Ánh nắng sáng sớm bảy vây mà xuống. Ân nhân vốn là cực cao nhan giá trị còn có chút mang theo một tia hào quang. Cực kỳ lóa mắt. Không hiểu. Khoe miệng nàng lộ ra một vòng ý cười. Thế nào? Hàn Phong có chút hiếu kỳ chùi chùi mặt, không dính đổ vào ta. Tiểu Điệp. Mời các bạn đọc. Chương 323, Hắc Hộ. Mà lúc này, nơi nào đó, vô tận ngọn núi lớn bên trong, một lão giả toàn thân máu me đầm địa, nhìn trên mặt đất ngàn vạn thi thể, rất thất vọng, lại thất bại a. Vì cái gì lại thất bại? Cấp S. Cứ như vậy khó đột phá sao? Ta liền thừa một năm a. Một năm. Hắn tự lẩm bẩm. Hắn dùng hết cả đời tâm huyết vọt tới cấp A đỉnh phong, khoảng cách cấp S vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước, nhưng chính là cái này cách xa một bước, hắn kẹt mấy chục năm. Không cách nào đột phá. Không có manh mối. Có đôi khi, hắn thậm chí hoài nghi, trên thế giới này thật sự có cấp S sao? Hắn vốn là không tin. Thẳng đến, hắn thấy được Điền Lập Chí, thấy được 09, càng là nghe nói 09 chém giết Điền Lập Chí tin tức, cũng liền lúc kia, hắn biết rõ, cấp S, chân thực tồn tại. Cấp S. Thanh âm hắn khàn khàn. Nếu có thể, hắn hy vọng mình có thể đột phá. Đáng tiếc. Hiện thực quá tàn khốc. Hắn nghiên cứu mấy chục năm căn bản tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Thế là, tại vô số lần thất bại về sau, hắn rốt cục đem ánh mắt chuyển gì, bỏ vào tin tức bên trên. 09, cấp S, Hàn Phong. Hắn trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nhạt. Có lẽ, hắn còn có hy vọng. Mà giờ khắc này, Thiên Phong Thành, chấp pháp cơ cấu. Lam Đình nghe nói Hàn Phong trở về, cho Hàn Phong gọi điện thoại gọi hắn tới. Ăn. Ừm. Đến, ngồi. Lam Đình để Hàn Phong ngồi xuống, gần nhất còn thuận lợi. Đương nhiên. Hàn Phong hơi nghi hoặc một chút, Lam Đình đột nhiên chú ý những thứ này làm gì. Có cảm giác hay không nguy hiểm gì. Lam Đình nhân cần hỏi Hàn. Hàn Phong. Tiền bối. Ngài có chuyện gì có thể nói thẳng. Hàn Phong bất đắc dĩ. Tốt ta. Lam Đình trầm ngâm một lát. Kỳ thật vẫn là liên quan tới 09 tiền bối sự tình, hiện tại toàn thế giới đều biết ngươi cùng 09 tiền bối quan hệ nổi bật. Đây là chuyện tốt, một chút đại lão nhìn thấy ngươi sẽ chủ động tránh đi, thậm chí sợ hãi ngươi, rốt cuộc không muốn treo chọc 09 tiền bối, nhưng là đồng dạng. Đây cũng là nguy cơ. Lam Đình thần sắc nghiêm nghị, một chút không nên xuất hiện tồn tại cũng sẽ bởi vì 09 chú ý ngươi, địch nhân của ngươi, ngươi mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên mấy tầng. Biết sao? Hàn Phong gãi gãi đầu. Hiện tại 09 tiền bối đều đã bị thổi tới cấp S đỉnh phong đi. Rốt cuộc chặt Điền Lập Chí. Cho nên, từ trước mắt đã công bố sức chiến đấu trên bảng xếp hạng, 09 tiền bối hẳn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, rốt cuộc cấp S đều có thể tùy tiện giết. Loại thực lực này, còn có người dám chủ động treo chọc mình. Nhất định sẽ. Lam Đình nghiêm mặt nói, người vĩnh viễn không biết những người kia vì đột phá sẽ làm cái gì. Đã từng có một người vì tìm kiếm một bản đột phá bí thuật, đem người ta cả nhà diệt môn. Hàn Phong vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Lam Đình tiền bối tự mình tới cảnh cáo mình, loại chuyện này. Ngài yên tâm. Ta nhớ kỹ. Hàn Phong nghiêm mặt nói. Ừm. Về sau đi ra ngoài nhiều cẩn thận một chút, tận lực cũng giảm bớt ra ngoài. Lam Đình nói, còn có. Không cần gọi ta tiền bối, chúng ta quen như vậy, không cần luận bối phận, ngươi gọi ta một tiếng đại ca là được rồi. Hắn có chút trột dạ nói. Rốt cuộc. Thật không thể tính như vậy được. Trước kia hắn thực lực trước. Hàn Phong gọi hắn một tiếng tiền bối, hiện tại hai người đều là cấp C, đã ngang hàng, nếu như dựa theo bối phận tính toán. Sợ không phải lần sau gặp mặt, hắn liền muốn gọi Hàn Phong tiền bối. Được rồi, Lam đại ca. Hàn Phong có chút tâm ấm. Lam Đình cố ý đem mình kêu đến nói cái này sự tình, hắn vẫn là cực kỳ cảm động. Về phần nguy hiểm. Nô. Hoàn toàn chính xác hẳn là chú ý một chút. Loan Nhi. Đến ngay đây. Ta đem cảm giác mở ra. Ngươi cùng A Sải quan tâm kỹ càng một chút, nếu như nhìn thấy cường giả, nhất định phải nhắc nhở ta. Được rồi. Loan Nhi đáp. Thế là, Hàn Phong lúc này mới yên lòng lại. Chỉ là, hắn bên này còn tốt, tiểu điệp cô nương lời nói. Nha đầu này làm sao bây giờ? Tiểu điệp như thế nào an trí là một vấn đề lớn, là một người bình thường Hàn Phong ý nghĩ đầu tiên liền là đem tiểu điệp nhảy dù cho cha mẹ của mình. Nhưng là, không có cách nào giải thích ra. Tiểu điệp, ngươi bao lớn? Hàn Phong hỏi. Tiểu Điệp lắc đầu. Nàng tính một cái mình cùng nhân loại tuổi tác chuyển hóa, không tính minh bạch. Không rõ ràng sao. Hàn Phong nhìn về phía sinh mệnh sa bàn, các ngươi ai sẽ tính toán tuổi tác? Ta sẽ. Loan Nhi hưng phấn. Nàng làm phi nhân loại trước kia thế nhưng là nghiên cứu qua thân thể con người. Vậy ngươi tới. Hàn Phong nói. Được. Ngài mở ra thần kinh quyền hạn, ta khống chế ngài thân thể thao tác. Loan Nhi hưng phấn nói. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Thế là, Hàn Phong buông ra chính mình thân thể, sau đó một mặt vụ thảo nhìn xem Loan Nhi vào tay, đem người ta tiểu cô nương toàn thân trên dưới sờ soạng mấy lần bóp toàn bộ. Hàn Phong, cái này gọi sờ xương. Loan Nhi giải thích nói, ta tại nhân loại một bản cổ tịch trên nhìn thấy. Hàn Phong. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem tiểu cô nương trên mặt hiện hiện đỏ ửng, đột nhiên cảm giác được mình giống như tẩy không sạch quái thúc thúc hoặc là ca ca xấu loại này xưng hô. Ngươi lấy ra cái gì rồi? Hàn Phong thở dài. Tuổi ta ca. Loan Nhi nháy mắt mấy cái, tiểu cô nương thân thể có chút cổ quái, mặc dù nhìn qua rất nhỏ, nhưng là từ cốt linh đến xem, hẳn là 14-15. Sắp trưởng thành A. Hàn Phong thở phào. Trưởng thành tốt. Trưởng thành đứa nhỏ này liền có thể yên tâm đi vào xã hội. Đúng thế. Loan Nhi khẽ gật đầu, chẳng qua nếu như ngài có ý khác, kỳ thật không sao, pháp luật tuyên bố chính là 14 tuổi trở lên là được rồi. Hàn Phong. Cam Lê Nương. Lão tử là cái loại người này sao? Liền không hợp thói thường. Hắn cảm giác mình xuyên qua về sau rõ ràng cũng không có làm gì à, hiện tại cùng đám cô nương đều còn chưa hoàn thành đâu, làm sao tại các ngươi nơi này liền thành lao sắp phê. Lại nói, Hàn Phong thấy được nhiều như vậy ưu tú cô nương, cũng liền đám cô nương mới miễn cưỡng phù hợp mà thôi, tiểu cô nương này nhan giá trị rất rõ ràng còn không nảy nở. A, Hàn Phong nghiêm túc nhìn thoáng qua tiểu điệp cô nương, đông nhiên giật mình. Cái này dung nhan. Lao sắp phê. Thẩm Hà khinh bị nói. Ngươi mới là lao sắp phê. Hàn Phong giận dữ. Ta vốn chính là A. Thẩm Hà không sợ hãi. Hàn Phong. Ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao an trí tiểu cô nương này đi. Thẩm Hà cười lạnh. Không phải ta nói, tiểu cô nương này cái này nhan giá trị quá mức kinh người, không giống nhân loại, ném cho người chiếu cố kỳ thật rất nguy hiểm. Để nàng đi học đi. Loan Nhi đột nhiên mở miệng, vừa vặn có thể để Vương Tiểu Mỹ chiếu cố nàng. Vương Tiểu Mỹ, Hồng Diệp Trung học phó hiệu trưởng, Loan Nhi một cái duy nhất thoát khỏi thân phận đặc thù phân thân. Nếu có nàng chiếu cố, có lẽ có thể tốt một chút. Tiểu Điệp bây giờ nói chuyện còn không quá trôi chảy, cần người dạy. Ý kiến hay. Thẩm Hà đồng ý, như vậy, Tiểu Điệp cô nương có lẽ có thể nhanh chóng dung nhập xã hội này, cũng có thể phòng ngừa Hàn Phong biện thủ. Hàn Phong. Ngươi mẹ nó nói người nào ngươi. Bất quá. Hắn rất hiếu kỳ, Loan Nhi sao có thể nghĩ ra làm sao ưu tú phương án. Kỳ thật. Loan Nhi có chút xấu hổ. Chúng ta hung thú dung nhập xã hội loài người đều là loại phương thức này. Nha! Hàn Phong giật mình. Như thế, tiểu điệp cô nương tương lai tạm thời liền an ổn tốt. Chỉ là, làm Hàn Phong chuẩn bị an bài thủ tục thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, cô nương này không chỉ có không biết mình tuổi tác, liền thân phận, địa chỉ đều không nhớ rõ. Tình huống gì? Hàn Phong kinh ngạc. Có thể là mất trí nhớ. Thẩm Hà suy đoán, bởi vì nhận cấp A khí tức công kích, phụ mẫu qua đời. Tiểu cô nương mặc dù còn sống lại bởi vì xung kích đã mất đi trí nhớ trước kia. Hàn Phong. Nha. Có đạo lý. Phim Hàn đều là diễn như vậy. Hàn Phong thở dài. Cái gì gọi là phim Hàn? Loan Nhi mở to hai mắt. Hàn Phong dừng một chút, họ Hàn người đập phim truyền hình gọi phim Hàn. Á á á. Loan Nhi tỉnh nộ, nói như vậy, ta muốn là có thể tự mình đập kịch, liền cứ gọi Loan kịch. Hàn Phong. Ngươi nói là liền là đi. Bất quá. Không có thân phận cùng địa chỉ, tiểu điệp cô nương liền thật biến thành hắc hộ, bất quá, cũng may Hàn Phong bây giờ thân phận và địa vị đã đầy đủ cường đại. Hồi lâu, Hàn Phong từ tập thể hộ khẩu thoát ly, treo ở căn hộ biệt thự phía dưới, một phần mới hộ khẩu bản xuất hiện, dày đặc hộ khẩu bản bên trên, chỉ ấn hai người. Chủ hộ, Hàn Phong, 19 tuổi. Phó trang, Hàn Tiểu Điệp, 14 tuổi. Mời các bạn đọc. Chương 324, làm người hoảng sợ tổ chức. Ừm. Hàn Tiểu Điệp hiếu kỳ cầm trong tay hộ khẩu trang. Nô. Căn cứ nàng từ nhân loại trong sách vở học tập tri thức đến xem, mình giống như đã thành công một nửa. Bước kế tiếp, chỉ cần đem quan hệ kia một cột đổi thành vợ chồng coi như hoàn thành báo ân bước thứ nhất. Ân. Phải cố gắng mà nói. Nàng giống như thật cao hứng. Hàn Phong cực kỳ vui mừng. Khó được nhìn thấy Tiểu Điệp cô nương như thế tinh thần. Rốt cuộc lại có nhà. Thẩm Hà thở dài một tiếng. Hàn Phong. Con hàng này thật mỗi giờ mỗi khắc không nhắc nhở mình, hắn liền là khả năng gián tiếp dẫn đến người ta tiểu cô nương không có người thân cái kia kẻ cầm đầu. Thân phiền. Sớm muộn có ngày đem Thẩm Hà chơi chết. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Bất quá. Giờ phút này tiểu điệp có hộ khẩu, tiếp xuống đi học liền cực kỳ thuận tiện. Ban ngày. Bận rộn xong hộ khẩu sự tình, Hàn Phong mang theo tiểu điệp đi dạo hết toàn bộ Thiên Phong Thành, tiểu nha đầu ánh mắt đều là phát sáng, khắp nơi tràn ngập tò mò. Để Hàn Phong cái này hướng dẫn du lịch rất là thỏa mãn. Bất quá. Ngay tại lúc trở về, đột nhiên, Tiểu Điệp dừng bước lại, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Thế nào? Hàn Phong hỏi. Không có việc gì. Tiểu Điệp lắc đầu. Chỉ là. Ngay tại cách bọn họ mấy cây số địa phương, một người trung niên toàn thân sủi lơ ngã trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm, vừa rồi vẹn vẹn chỉ là nghị quan sát Hàn Phong một chút. Thế là, hắn hoảng sợ cho tổ chức trở về gọi điện thoại, xác nhận, Hàn Phong liền là cấp S. Ta đường đường cấp A, vừa mới tới gần liền tao ngộ công kích mãnh liệt. Minh Bạch. Đối diện yên lặng thật lâu. Làm sao bây giờ? Còn cần tra sao? Không cần, quá nguy hiểm, chúng ta kế hoạch thứ hai đi. Người nói là, không sai. Dạng này không tốt lắm đâu. Sẽ chết rất nhiều người. Cùng ta có liên can gì? Hồi lâu, liên quan tới Hàn Phong hư hư thực thực không chín tin tức đột ngột lưu truyền ra đến. Căn cứ tin tức ghi chép, Hàn Phong nắm giữ viễn cổ đại năng không chín thần bí truyền thừa, có được cấp S bí mật, cũng lợi dụng không chín lưu lại cường đại bí bảo, bởi vậy mới ngụy trang ra không chín tồn tại tin tức. Hoa, tin tức tại cái nào đó vòng tròn khuếch tán, mọi người kinh động như gặp thiên nhân. Không chín, cấp S, Hàn Phong, lại là thật. Nếu như vậy, tin tức này quá không hợp thói thường, có người tin, có người không tin. Bất quá, những cái kia tin tưởng người trước tiên đặt trước vé máy bay bay đến Thiên Phong Thành, mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, chém giết Hàn Phong, cầm tới bí bảo. Ở chỗ này, bọn hắn gặp vô số đồng hành. Ở chỗ này, bọn hắn gặp đã từng đối thủ. Nhìn thấy những người kia thời điểm, bọn hắn thì càng vững tin, những người này tất nhiên cũng là vì Hàn Phong bí bảo tới, đây mới thật sự là đối thủ cạnh tranh. Ai trước diệt đi Hàn Phong, ai liền có thể cầm tới bí bảo. Thế là, trời tối người yên. Bọn hắn xông về Hàn Phong chỗ trụ sở. Siêu, siêu. Từng đạo lưu quang lấp lóe. Các đại lao tới. Bọn hắn đi máy bay tới, trước tiên liền chạy tới nơi này, đến từ khác biệt địa phương mấy chục người, mục tiêu đồng thời khóa chặt Hàn Phong. Nô. Có người dùng thiên lý nhãn nhìn sang, xách, cái kia ôm muội tử ngủ liền là Hàn Phong. Đúng thế. Mục tiêu xác nhận, công kích. Băng lanh thanh âm ở bên tai hiện hiện. Thế là, một vệt sáng hiện lên, mọi người phóng lên tận trời, xông về căn hộ biệt thự. Chỉ là, liền tại bọn hắn tới gần căn hộ biệt thự, liền tại bọn hắn chen chúc mà đi thời điểm, Hàn Phong trong ngực đang chìm ngủ tiểu điệp cô nương đột nhiên mở mắt. Một giây sau, nàng tay nhỏ nhẹ nhàng huy động, một vòng hồng quang lấp lóe, một con thuần năng lượng hình thành hồng diệp điệp hiện thân, chợt tại những người kia trên người xuyên mà qua. Phúc, phúc, hồng quang lấp lóe, đem những người kia ngực xuyên thủng. Thế là, một đám đại lao tựa như hạ sủi cảo đồng dạng nhao nhao từ không trung rơi xuống. Thử thương vô số. Chuyện gì xảy ra? Không biết, Hàn Phong còn đang ngủ, căn bản không có động thủ. Đó là ai? Mọi người liếc nhau, tràn ngập hoảng sợ. Chẳng lẽ là... Không chín. Còn có, vừa rồi khí tức, rõ ràng là cấp S. Người nói là... Không sai, ta hoài nghi vừa rồi xuất thủ mới là không chín tiền bối. Ít ít ít mẹ hắn, nhanh, cho lão tử điều tra thêm nguồn tin tức đến cùng chính là ở nơi nào đi ra. Một người tức giận. Không phải là các ngươi sao? Một người khác che ngực, chúng ta cái này biểu hiện là các ngươi A. Chúng ta cái này biểu hiện chính là bọn hắn A. Đối diện người kia cũng cực kỳ mộng, chỉ người thứ ba. Người thứ ba không hiểu ra sao, chỉ người thứ tư. Thế là, đám người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Lúc này, bọn hắn đã ý thức được vấn đề, thế là, mọi người cứ như vậy một đôi, lập tức sắc mặt đen nhánh. Bọn hắn cái này mấy chục cái thế lực nguồn tin tức, vậy mà đều đến từ đối phương, lẫn nhau khảm bộ, lẫn nhau xác minh, hoàn thành một lần hoàn mỹ tin tức bế vòng. Thế là, bọn hắn liên thủ truy tra, rất nhanh tra được tin tức chân chính nơi phát ra, đại hạch tổ chức, mà tổ chức này, lại không có phái ra một người đến. Á á á á, các đại lão nhao nhao tức giận cười. Lúc này nếu như còn không biết đây là tin tức giả bọn hắn cũng quá ngu xuẩn. Lại là bọn hắn, nhìn đến chúng ta bị chơi xỏ. Tốt một tin tức bế vòng. Đám người hận nghiến răng. Chúng ta không thể tạm thời buông xuống cạnh tranh chơi hắn nha sao? Không thể, bởi vì không đi được. Đại hạch tổ chức, tên như ý nghĩa, bọn chúng xây dựng ở một tòa đã từng phát sinh chiến tranh hạt nhân gây nên vô số hung thú biến dị phế tích phía trên, chúng ta muốn đi cũng có thể. Giết địch 1.000, tự tổn 8.000 đi. Người kia đều choáng váng. Hắn chỉ là nghe qua đại hạch tổ chức người tương đối âm hiểm xảo trá không muốn mặt, chưa từng nghĩ tới, trụ sở của bọn hắn vậy mà trực tiếp xây dựng ở hạch phế tích bên trên. Không phải ngươi cho rằng cái gì gọi là đại hạch. Đại lao cười lạnh, bởi vì tự thân quá ti tiện các phương diện thấp bé, cho nên bọn hắn gọi mình là đại hạch, lộ ra rất lớn. Còn hạch, ngươi cũng nhìn thấy. Vậy bọn hắn không quan tâm sao? Người kia một mặt ngộp bức. Theo lý thuyết, thứ này không phải đối tất cả mọi người đều có ảnh hưởng sao? Thân thể bọn họ đã thành thói quen đi. Đại lao thản nhiên nói, bởi vì từ loại địa phương kia lớn lên, đại hạch tổ chức bồi dưỡng ra tới thành viên các phương diện đều tương đối thấp bé. Tổ chức chúng ta đã từng điều động một cái cấp A đi làm khách giao lưu, ngủ được đều là giấy cứng, giường, phòng ở thấp bé đến ngồi xuống đi, liền ngay cả nước tắm đều một cố kỳ quái hương vị, dọa đến hắn trong đêm chạy về. Trở lại tổ chức ngày đầu tiên, hắn liền nôn mửa tiêu chảy, trực tiếp ngồi lên xe lăn. Đối diện người kia triệt để trợn tròn mắt. Vũ Thảo. Đường đường cấp A thành dạng này. Cái này lớn hạch. Thật mạnh mẽ. Có lẽ là ta xem thường bọn hắn. Đại Lao cũng vẻ mặt nghiêm túc, ta trước kia luôn cảm thấy tổ chức này hèn mọn lại gian trá. Hiện tại xem ra, đây chính là bọn họ đối địch phương thức. Nghe nói bọn hắn thu nạp rất nhiều những tổ chức khác thành viên, Thiên Lý tổ chức tôn cũng tại, còn có, gần nhất thực lực bọn hắn bạo tăng, sợ là xảy ra đại sự. Bạo tăng. Người kia kinh ngạc, đều như vậy, thực lực bọn hắn còn có thể bạo tăng. Đúng. Đại Lao hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hoảng sợ. Nghe nói loại này lớn hạch bồi dưỡng phía dưới, bọn hắn thành viên nhao nhao biến đến dị, có ít người lớn hai cái cánh tay, có ít người lớn hai cái đầu, có ít người lớn ba cái chân, có ít người có được hai cây ít. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 325, đêm khuya gặp gỡ. Thiên Phong Thành. Đêm dài. Có người trong mông lung mở to mắt, nhìn về phía phương xa, đột nhiên phát hiện, xa xa cái nào đó cao tầng phụ cận, một đám thực lực cường đại siêu năng giả đằng không mà lên, chăn vào nơi nào đó. Một cái hồng sắc quang ảnh tạo thành tiểu cô nương hư không hiện hiện, giống như là đánh con muỗi đồng dạng đem bọn hắn chôn vùi. Ba ba ba. Tất cả mọi người bị xuyên thủng. Ai? Người kia một cái giật mình, tỉnh táo lại. Khi hắn cẩn thận quan sát thời điểm, lại phát hiện, hết thể lại khôi phục bình tĩnh, không có tiểu cô nương, không có hồng quang, không có thực lực cường đại siêu năng giả. Hắn gãi gãi đầu, lần nữa nhìn lại, xác thực không có. A, gần nhất thức đêm nhiều làm sao? Người kia xoa xoa con mắt, nhìn đến muốn nhiều chú ý, ban ngày nhìn mặt trời đều là lụ. Nói xong, hắn lại ngủ thật say. Mà liền tại hắn nằm ngủ thời điểm, một đám siêu năng giả phá không mà qua, biến mất ở chân trời. Tốc độ này, gần đây lúc sau đã chậm rất nhiều. Là đêm. Vòng quan hệ tin tức đổi mới. Đại hạch tổ chức ti tiện bị lộ ra, mười mấy cái tổ chức đồng thời lên án. Đáng tiếc, người ta căn bản không quan tâm, thấy ngứa mắt, ngươi liền đến A. Thế là... Những cái kia tổ chức ước định một bữa tiệc song phương sức chiến đấu. Nói như thế nào đây? Đánh vẫn là đánh thắng được. Nhưng là ngươi đi một chuyến đại hạch căn cứ. Luôn cảm giác giết địch 100, tự tổn 8.000, coi như đánh thắng, khả năng cũng sẽ lưu lại cái gì di chứng, dẫn đến toàn bộ tổ chức biến mất. Cùng. Bình thường tổ chức đối chiến, đánh thắng muốn hấp thu đối phương thành viên A. Cái này đại hạch. Ngươi dám hấp thu sao? Bình thường tổ chức đối chiến, đánh thắng muốn chiếm đoạt đối phương tất cả tài nguyên A. Đại hạch tài nguyên. Người dám dùng sao? Bởi vậy, các đại lao trải qua rất chân thành nghiêm túc so sánh, cuối cùng từ bỏ, loại kia cảm giác vi diệu nói như thế nào đây? A, liền cùng chân trần giẫm cất chó đồng dạng. Ngươi thắng, nhưng là ngươi vĩnh viễn có bọn hắn hương vị. Thế là, các đại lao nhao nhao từ bỏ. Được rồi, không đến mức. Đừng đi bọn hắn căn cứ, về sau trên đường trông thấy đại hạch người chém bọn họ nha. Nói đến đây cái. Ta hôm qua còn tại vùng ngoại ô gặp đại hạch điều tra trinh sát. Ồ, không chém hắn. Nói như thế nào đây? Nghĩ bổ tới, nhưng là... Người kia rất đặc thù. Thiên Lý nhăn A. Điều tra cái nghề nghiệp này bình thường đều là siêu cường tầm mắt, siêu cường cảm giác, thực lực có thể không mạnh, nhưng là nhất định phải có được cường đại quan sát năng lực. Không, hắn là cái người mù. Điều tra. Người mù. Người mẹ nó phảng phất tại đùa ta. Cho nên ta mới không có động thủ. Ta tra xét một chút, nghe nói đại hạch tổ chức trinh sát đại bộ phận đều là người mù, không chỉ có cái gì ảo diệu. Nhìn đến, đại hạch tổ chức yêu cực kỳ A. Đám người rung động. Trước đó mọi người trọng điểm một mực tại Thiên Lý tổ chức phía trên, hiện tại xem ra, thực sự thật tốt chú ý một chút cái này đại hạch tổ chức. Thế là, một đêm này, tại mọi người đối đại hạch tổ chức trong điều tra vượt qua. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Hàn Phong hề vài bắt đầu. Nô. Cái này giấc ngủ chính là thật thoải mái. Thầm Hà. Hôm qua có địch nhân sao? Hàn Phong giãn gân cốt một cái. Hỏi ta. Thầm Hà một mặt Vũ Thảo. Phải không? Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Hàn Phong dừng một chút. Nha. Nhớ lại. Bởi vì Thầm Hà một mực bi bi còn tuyên bố để hắn tranh thủ thời gian tìm đám cô nương vỗ tay cái gì phiền muốn chết. Cho nên Hàn Phong đem sinh mệnh xa bản cảm giác tắt đi. Đây là bình thường. Lấy Hàn Phong thực lực bây giờ. Nếu như hắn không phát hiện được, Thẩm Hà đoán chừng cũng không phát hiện được. Nếu có địch nhân đến, hắn cũng sẽ biết. Nô. Trừ phi có cấp S che giấu chung quanh khí tức, hắn mới phát không cách nào cảm giác. Mà loại kia nha. Đoán chừng cảm giác được cũng vô dụng. Lại nói, cấp A tìm hắn còn chưa tính, trong truyền thuyết cấp S trước mắt cũng liền gặp qua Điền Lập Chí một cái, cũng không về phần sẽ chuyên môn tìm đến mình. Tiểu Điệp. Hàn Phong nhìn về phía trong ngực. Rõ ràng người nào tại kia một đầu tiểu nha đầu, không biết vì sao liền lăn đến đây. Nô. Tiểu Điệp từ từ, cho Hàn Phong một loại cực khổ cảm giác mệt mỏi. Nha đầu này đêm hôm khuya khoắt ra ngoài đánh quái thú. Kêu hai lần, không có để cho tỉnh, Hàn Phong cũng liền để nàng ngoan ngoãn đi ngủ, hắn lấy điện thoại di động ra, cùng Đàm cô nương liên hệ một chút, quyết định đêm nay đi qua. Trước đó, hắn phải thật tốt sửa sang một chút thực lực của mình. Không có cách nào. Thế đạo này quá nguy hiểm. Lạc Nhật chấn nhỏ sự tình, mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nha! Còn có Lam Đình tiền bối cảnh cáo. Bởi vậy, Hàn Phong quyết định lại một lần nữa tăng lên lực chiến đấu của mình. Hắn hiện tại đại khái là cấp C trung giai, bạ giả tiểu ma kiếm tại tăng thêm mình 3 loại lực lượng về sau, có thể hoàn mỹ tiến vào hương chân cấp, đạt tới đỉnh phong sức chiến đấu, cấp B cao giai. Cho nên, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Thứ nhất, đề cao bản thân cảnh giới. Tự thân cảnh giới càng mạnh, bạ giả tiểu ma kiếm liền càng mạnh, nếu như tự thân có thể tăng lên tới cấp C cao giai, lực chiến đấu của hắn tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Có lẽ, thật có thể sở đến cấp A cái mông. Loan Nhi nhãn tỉnh sáng lên, ngài hiện tại cũng có thể sở A. Cả. Sinh mệnh xa bàn một mảnh yên lặng. Ngay tại thảo luận các đại lao đồng loạt nhìn qua. Hàn Phong trầm mặc. A xài rơi lệ. Nhân sinh A. Thứ hai, bạ giả tiểu ma kiếm kỹ năng đẳng cấp. Cái này sao? Khả năng cũng có chút khó khăn. Trước mắt hắn mới vừa vận miễn cưỡng làm được 97-3, đạt tới 100 người tiêu chuẩn hương chấn cấp uy năng. Nếu như muốn chất biến tăng lên lời nói, chỉ có thể là 200 người. 200 người. Trừ phi bắt đầu đại đồ sát, nếu không căn bản không có khả năng. Bởi vậy, cái này cũng từ bỏ. Hàn Phong duy nhất có thể làm đến, liền là đem 97-3 biến thành 98-2, đem sinh mệnh chi lực chống chỗ ra, hoặc là góp đủ 100 không thiên phú. Đem thiên phú của mình hoàn toàn dự trừ lại đến, thuận tiện chiến đấu. Thứ ba, siêu tần tâm pháp các cái khác kỹ năng. Đây đều là đơn thuần tăng phúc cùng ổn định, mặc dù để Hàn Phong có thể sức chiến đấu mạnh hơn, có thể để cho Hàn Phong kéo dài hơn, nhưng là đối đầu hạn ảnh hưởng không lớn. Chính là, nói như thế nào đây? Ta đã hiểu. Thẩm Hà tâm thần lĩnh hội, nó ảnh hưởng chính là thời gian cùng cứng mềm, mà không phải chiều dài. Hàn Phong, tóm lại, đây chính là hắn trước mắt trạng thái. Cấp C trung giai, cấp B cao giai. Bởi vậy, Hàn Phong cùng mọi người thương lượng về sau, quyết định trước từ đơn giản nhất vào tay, đột phá đến cấp C cao giai. Vừa vặn, giờ phút này sắc trời sáng tỏ, còn chưa tới đêm khuya, người nhà họ Đàm hẳn là còn chưa đi. À không đúng, là Đàm cô nương còn không có bận rộn xong đi vô dụng. Khục. Hàn Phong rất thẳng thắn bắt đầu tu luyện, thẳng đến đêm khuya. Cực kỳ tốt. Ổn trọng có tiến. Hàn Phong phi thường hài lòng. Thế là thừa dịp mây đen gió lớn thời khắc, hắn lặng yên không tiếng động mò tới Đàm gia, rất nhuần nhuyễn từ trên cửa sổ nhảy vào đi, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đàm cô nương không tại phòng ngủ, bên ngoài truyền đến hai người khí tức. Cùng tắm rửa âm thanh. Hàn Phong. Thẩm Hà đột nhiên mở miệng, căn cứ điều tra biểu hiện, 50% trở lên gia đình xung đột vụ án, đều bắt nguồn từ thê tử hoặc là trượng phu đột nhiên về nhà muốn cho đối phương một kinh hỉ. Hàn Phong. Ba chít chít. Hắn một bàn tay liền đem con hàng này đánh bay, nói cái gì nói. Đàm cô nương là cái loại người này sao? Lại nói. Cái này khí tức quen thuộc. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 326, mục tiêu khóa chặt. Này khí tức. Hàn Phong luôn cảm giác mình khẳng định nhận biết. Ai? Đàm Tử Hào. Không đúng, kia hàng đang cùng tiểu cửu cô nương nhóm lửa A. Cái kia còn có thể là ai? Hàn Phong. Thẩm Hà mở miệng lần nữa, căn cứ điều tra biểu hiện. 50% trở lên vợ chồng xung đột vụ án, đều bắt nguồn từ người quen. Hàn Phong. Ba chít chít. Hắn một bàn tay liền đem con hàng này đánh bay. Thế là, hắn lặng lẽ meo meo đi qua, mới vừa đi tới phòng khách, liền thấy nơi xa cửa phòng tắm mở ra, một cô nương mặc đồ ngủ đi tới. A, đây là đại sư phụ. Cô nương một cái hổ phát liền treo ở Hàn Phong trên thân. Hàn Phong. Ai? Vân cô nương. Không sai. Vị này mặc áo choàng tắm vừa mới tắm rửa xong trên thân còn bốc hơi nóng rõ ràng là Vân cô nương. Hàn Phong nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, còn cho là mình đi nhầm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Phong ngạc nhiên. Cha ta ra khỏi nhà, trong nhà quá lớn, trống rỗng, bắt đầu tìm một chút đồ ăn đều phải đi hai dặm, quá đáng ghét, ta liền đến Đàm tỷ tỷ nơi này chơi. Vân cô nương chi tiết nói ra. Hàn Phong. Thần tờ mở tìm một chút đồ ăn đều phải đi hai dặm, nhà ngươi là nghĩa địa sao? Các loại. Hắn bỗng nhiên chú ý tới một cái trọng điểm. Đàm tỷ tỷ. Hàn Phong rất là rung động, hai người các ngươi lúc nào thành tỷ tỷ? Hi hi. Vân cô nương tiến đến Hàn Phong bên hai, đương nhiên là bởi vì có quan hệ gì để chúng ta thành tỷ muội, chúng ta mới có thể tỷ tỷ muội muội gọi nha. Hàn Phong gãi gãi đầu, không hiểu nhiều. Có thể có quan hệ gì? Mà lúc này, bưng hoa quả Đàm cô nương từ phòng bếp đi tới, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi liền không thể trước xuống tới. A. Vân cô nương ngượng ngùng từ trên thân Hàn Phong trượt xuống tới. Không có ý tứ. Vân cô nương le lưới, quen thuộc. Đàm cô nương. Nàng đột nhiên cảm thấy, Hàn Phong cùng Vân cô nương kia mấy lần đêm khuya giao lưu đến cùng là dùng thứ gì giao lưu. Côn đồng dưới đáy ra hiếu đồ sao. Ngươi đến rất đúng lúc. Đàm cô nương bất động thần sắc, ta vừa vặn có việc muốn cho ngươi nói. Ồ. Hàn Phong gãi gãi đầu. Là như vậy. Đàm cô nương khẽ gật đầu, ngươi biết ta đã thu mua rất nhiều sinh mệnh lực lá trà, cùng mấy cái thành thị vườn trà, sau đó tại chỉnh lý số liệu thời điểm, ta phát hiện cái nào đó thành phố lớn vườn trà bên trong, có một cái đặc thù hộ khách, giàn mua, hình xăm, vết thương. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã mua trọn vẹn 80 năm lá trà. Đàm cô nương nói, 80 năm. Hàn Phong sắc mặt biến hóa, 80 năm. Mấy người tuổi thọ có thể tới 80 năm. Nhất là, căn cứ Đàm cô nương cung cấp số liệu, vị này lần thứ nhất mua lá trà thời điểm cũng đã là lão nhân. Cấp A. Hàn Phong suy đoán. Không biết. Đàm cô nương lắc đầu, trước kia không có người phát hiện những này, là bởi vì người này mua sắm lá trà thường xuyên thay đổi thành thị, thay đổi địa phương đi mua. Thẳng đến. Ta đem những này vườn trà toàn bộ mua lại, tiến hành số liệu thống kê, mới phát hiện người này tin tức. Đàm cô nương chi tiết nói ra. Minh bạch. Hàn Phong vẻ mặt nghiêm túc. 80 năm. Lão nhân. Đàm cô nương đem số liệu lấy ra, Hàn Phong rất nghiêm túc xem xét, đạt được một cái khả năng nhất suy đoán, đây là một vị cấp A tồn tại. Không. Phải nói là, cấp A đỉnh phong. Các ngươi quen biết sao? Hàn Phong hỏi thăm Loan Nhi. Không biết. Loan Nhi cùng A Sài lắc đầu, bọn hắn xác nhận chưa từng nghe qua loại người này. Một cái không muốn người biết cấp A đỉnh phong. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Đương nhiên. Cái này vẹn vẹn chỉ là tư liệu, cấp A mua sắm sinh mệnh lá trà nhiều người đi. Có thể làm cho Đàm cô nương cố ý chú ý cũng giới thiệu cho Hàn Phong. Người này có vấn đề. Hàn Phong hỏi. Ừm. Đàm cô nương khẽ gật đầu, tại mới nhất một lần mua sắm lá trà bên trong, hắn nâng lên tên của ngươi, cùng hỏi thăm 09 một chút tin tức. Hả? Hàn Phong tâm thần chấn động. Hỏi thăm mình cùng 09. Hắn nói như thế nào? Hàn Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cực kỳ thông minh. Đàm cô nương nói, hắn lấy nghe nói các ngươi thành thị xuất hiện 09. Thấy được tin tức. Những loại như vậy lời nói kỹ thuật, bị trò chuyện ghi xuống. Hàn Phong trầm mặc. Một cái cấp A đỉnh phong, đột nhiên nghe ngóng hắn cùng 09 sự tình. Cái này lượng tin tức. Hàn Phong. Thẩm Hà đột nhiên mở miệng, ta có một loại dự cảm không ổn. Ta cũng thế. Hàn Phong thở dài. Cho nên, chính như Lam Đình nói, vị này cấp A đỉnh phong để mắt tới bọn hắn. Cũng không phải là Hàn Phong đang nghi, mà là trước lúc này, vừa vặn có một vị cấp A trung nhân nhân. Mục tiêu liền là thông qua Hàn Phong tìm kiếm được di tích viễn cổ đi đột phá. Mà bây giờ, lại tới một vị. Muốn thông qua cưỡng ép Hàn Phong từ 09 nơi đó thu hoạch đến đột phá cấp S bí mật sao. Nhìn tới. Phiền phức lại tới. Có thể giúp ta lưu ý thêm một chút ta. Được. Ừm. Hàn Phong ánh mắt nhìn chăm chú. Cấp A. Một vị cao tuổi mênh mang kẹt tại cấp A đỉnh phong không biết bao lâu không cách nào đột phá siêu cấp cường giả sao. A. Địch nhân của hắn ngược lại là càng ngày càng cường đại. Bất quá, hắn không có chút nào e ngại, được chứng kiến cấp S, được chứng kiến đại lượng cấp A về sau, Hàn Phong đã có thể thản nhiên đối mặt cấp A. Tạ ơn. Hàn Phong đối Đàm cô nương biểu thị cảm tạ. Không có việc gì. Đàm cô nương mỉm cười, nghe nói ngươi gần nhất đang bận hộ khẩu. T. Hàn Phong hít một hơi lãnh khí. Cam Lê Nương. Rõ ràng mới mấy giờ sự tình, vì cái gì Đàm cô nương liền biết rồi. Nha. Nàng vừa lúc ở cha lão đầu kia sự tình. Khục. Hàn Phong gật gật đầu, đúng, giúp một cái tiểu cô nương làm. Ồ. Đàm cô nương ý vị thâm trường, ngươi cùng một cái tiểu cô nương treo ở cùng một hộ khẩu bản lên A. Hàn Phong. Kỳ thật là như vậy. Hàn Phong đại khái nói một lần tiểu cô nương sự tình. Như vậy sao? Đàm cô nương có chút xúc động, tiểu điệp cô nương quá đáng thương, ngươi mang tới đi, ta cực kỳ có thể hiểu được loại này không cha không mẹ cảm giác. Ngươi không phải có phụ thân sao? Vân cô nương nháy mắt mấy cái. Hắn cùng không có khác nhau ở chỗ nào. Đàm cô nương thản nhiên nói. Vân cô nương trầm ngâm một lát, có đạo lý. Thế là, đàm cô nương chủ động mời Tiểu Điệp tới, nguyên bản Hàn Phong cùng đàm cô nương hẹn hò, đột nhiên liền biến thành bốn người tụ hội. Vừa vặn góp một bàn mặt trược. Hàn Phong, đêm nay vốn là dạng này kế hoạch sao? Mà lúc này, vị kia bị đàm cô nương tuyên bố cực kỳ nguy hiểm địch nhân giờ phút này đã khóa chặt Hàn Phong, quyết định hạ thủ. Hàn Phong, ha ha ha, liền la nặc. Lao nhân ánh mắt lửa nóng. Giai đoạn trước điều tra đã hoàn tất, hắn đã xác định Hàn Phong hoàn toàn chính xác biết đột phá cấp S bí mật, chỉ là Hàn Phong cùng không chín sức chiến đấu quá mức cường đại. Cho nên, làm sao để hắn đi vào khuôn khổ đâu? Cái này trên lý luận vô giải đồ vật, hắn thấy, vô cùng đơn giản, đó chính là, uy hiếp. Mỗi người đều có xương sườn mềm của mình, mà Hàn Phong dạng này người, thì càng có. Thế là, hắn rất nhanh liền điều tra đến Hàn Phong trọng yếu nhất tin tức. Nghe nói, Hàn Phong vừa mới cùng một cái tiểu cô nương treo ở một cái hộ khẩu bản bên trên. Á á á á, 14 tuổi tiểu cô nương. Cực kỳ tốt, liền ngươi. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 327, 4 người hoạt động.